Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nói, ai nha nha, tựa hồ nói xảy ra điều gì đồ vật ghê gớm. Hắc cận, thật sự là khinh thường ngươi. Trung mặt sấm nói, như thế lớn tin tức, ngươi chẳng lẽ chuẩn bị nát ở trong lòng. Lửa Phượng sư huynh nói với ta, muốn giữ bí mật. Hắc cận thở dài, nàng vén lên sợi tóc, nhìn về phía Khương Lân đám người. Thanh âm mang theo áy náy, khàn khàn nói, thật xin lỗi, tin tức này, nhị sư huynh cho rằng, hiện tại còn không phải mọi người nên biết thời điểm, Bắc vực muốn vong thiết khung thành phải ngã bốn bỏ năm lên liền là trời muốn sập. Ninh Dịch cười tủm tỉm nói, lại nói một cách khác, trời muốn sập tất cả mọi người nhanh xong đời, còn cân nhắc lúc nào không thời điểm. Ninh Dịch chậm rãi đứng người lên, ý cười hoàn toàn không có, Hoàng Kim Thành chân tướng chính là, hắn trực câu câu nhìn chăm chú cổ đạo, trời muốn sập, mặt chữ ý tứ. Đúng lúc này, Ninh Dịch bên hông một viên lệnh bài rung động, Ninh Dịch chỉ là lấy thần niệm quét qua, liền thần sắc âm trầm xuống, hắn đem viên kia lệnh bài lấy ra, trực tiếp lấy thần niệm, đem bên trong hình tượng truyền lại bố trí tại dài trên bàn, khiến cho mỗi người đều có thể thấy rõ, kia là từ Tây Yêu vực truyền lại trở về cảnh tượng. Khương Lân nhướng mày nhọn, đập vào mắt thấy, là một mảnh liên miên tái nhợt tuyết lớn, còn có một tòa có chút nhìn quen mắt tuyết lớn sườn núi. Rất nhiều năm trước, Ninh Dịch còn không phải mệnh tinh cảnh lúc, mình từng truy sát Ninh Dịch, đi vào tòa này tuyết lớn sườn núi, nơi này là, Khương Lân thì thào mở miệng, Hắc Cận nhận lấy lời của sư huynh, nơi này là Bạch Đế, vãng sinh chi địa, nàng chính là ở chỗ này, cùng Ninh Dịch lần thứ nhất giao thủ, đoạt được kia quyển, diệt chữ quyển, nơi này là Bạch Đế thai giấu sinh diệt hai quyển thiên thư tuyệt mật động thiên. Mà sau một khắc, nổi giận thiêu đốt hình tượng run rẩy dữ dội bắt đầu. Từ Thông Thiên Châu chiếu rọi mà ra cảnh tượng sóc này đến có chút mơ hồ. Ngậm lấy Thông Thiên Châu ghi chép hình tượng đầu kia sinh linh tại tuyết lớn trên sườn núi chạy, cao cao lướt đi một đạo trượt cướp quỹ tích, sau đó rơi xuống đất một khắc này, đại tuyết sơn trên sườn núi ánh lửa, chiếu sáng mấy trăm tòa tháp cao, cùng mấy ngàn vị diện cho chết lặng, hất lên hắc bào, hành hương giả, bọn hắn thành kính ngồi tại dưới vách núi hắc ám bên trong. Như nổi giận không đốt, liền dung nhập hắc ám bên trong, cách Thông Thiên Châu đều có thể cảm nhận được kia cỗ tràn ra tà ác. Quỷ dị, miệng ngậm Minh Châu yêu linh tại tháp cao trên nhảy vọt. Trượt cướp, Bạch Vi dốc hết toàn lực chạy, là Ninh Dịch ghi chép lại tòa này u ám động thiên chân thực diện mạo. Số chi không rõ giống như thủy triều hành hương giả, sắc mặt đờ đẫn, nhìn về phía mái vòm trên không một vòng quang minh, bọn hắn duỗi ra hai tay, chen chúc lấy trèo lên tháp cao, dẫm đạp, đè ép, máu bắn tung tóe, tại biển người thủy triều bên trong trong nháy mắt liền bị dìm ngập. Từng đôi bàn tay lật lên bọt nước, chụp vào mái vòm con kia yêu hồ, không phải muốn lấy xuống kia xóa quang minh, mà là nghĩ dập tắt nó. Hình tượng cuối cùng đình trệ tại cái này tuyết lớn đáy vực hẻm núi cuối cùng. Miệng ngậm bảo châu Bạch Hồ chậm rãi đứng thẳng lên, trông về phía xa, nhìn về phía vô số người chiều điểm cuối cùng. Nơi đó có một tòa cự đại như bàn cờ bàn, tinh không, chi chít khắp nơi, kia là vô số cái kỳ điểm, hội tụ mà thành một cánh cửa, rất khó tưởng tượng, kia phiến hội tụ vô số kỳ điểm phía sau cửa, còn có bao nhiêu tín đồ. Nhìn đến đây, bá đô thành mỗi vị yêu quân sắc mặt, đều khó nhìn tới cực điểm, chuyện này đối với bọn hắn mà nói là một kiện chưa bao giờ nghe quỷ sự tình. Bạch Đế nuôi dưỡng tín đồ, chuyển vận hương hỏa thì cũng thôi đi, thiết khung thành nội yêu tu cũng tận số thần phục với Long Hoàng, vì đó cung cấp nguyện lực, nhưng những này tín đồ trạng thái không khỏi cũng quá kỳ quái a, bị dẫm đạp chí tử những cái kia phàm tục sinh linh vậy mà dãy ruộng lấy còn có thể đứng lên đến, những này đã gần đến điên cuồng tín đồ liền như vậy ầm vang ủng hướng tháp cao, muốn đem quang minh dập tắt. Cái kia khổng lồ số lượng cùng lạnh lùng quyết ý, để người cảm thấy đáy lòng sinh ra hàn ý. Hình tượng cuối cùng, ngậm châu người chậm rãi cúi người, vô số thủy triều phun lên tháp cao, hình tượng như vậy dập tắt, Bạch Vi thần niệm thông qua phù lục chi lực, hoãn lại lệnh bài, truyền lại đến thần hải bên trong, Ninh tiên sinh, ta đã trở về vương trướng. Thanh âm này, nghe rất là suy yếu, nhưng là để Ninh Dịch nhẹ nhàng thở ra. Bạch Vi lấy Thông Thiên Châu ghi chép hình ảnh đã 10 phần dọa người. Độ hoàn hảo dị thường chi cao, may mắn tối hậu quan đầu nàng không có gượng chống, vận dụng mình lưu lại không gian chi quyển truyền tống chi lực, an toàn thoát thân. Ninh Dịch thu hồi lệnh bài, hắn nhìn về phía Khương Lân cổ vương gia đám người, nói, những vật này, xưng là, cái bóng, bình thường tới nói, hai tòa thiên hạ niết bàn, yêu thánh cảnh trên người tu hành, mới có thể đối cái bóng có hiểu biết, chư vị cũng nên đã nhìn ra, đây là người người gặp mà chu diệt đồ vật, cũng là ta nói tới, Hoàng Kim Thành chân tướng, chương 1309, thiết khung thành chiến tranh, kim diệp như biển, di rào chập chờn, chuông gió thanh thúy lang đương chi âm, đánh vỡ dưới cây yên tĩnh. Xem hết Thông Thiên Châu hình ảnh về sau, bá đô mấy vị sư huynh đệ đều rơi vào trầm mặc bên trong, bọn hắn cố gắng tiêu hóa lấy phần này hình ảnh tin tức. Cùng Ninh Dịch những lời kia, cái này là bực nào hoang đường một sự kiện, là cao quý hoàng huyết chồng, lại sinh lớn ở Bá Đô Thành, tự cho là đem hai tòa thiên hạ nhìn đến vô cùng thấu triệt. Nhưng cho đến tu đến yêu quân cảnh, cho tới hôm nay, mới biết được thế giới này chân tướng, ta cùng Bá Đô liên thủ, nhìn chúng chính là Bá Đô tương lai, cũng là hai tòa thiên hạ tương lai. Ninh Dịch chậm rãi ngồi xuống, đem, Trung Mạt Sấm nói thẳng ra. Hắc Cận sắc mặt bất đắc dĩ, nhưng không có ngăn cản, tuy nói Hòa Phượng lúc trước có chỗ dặn dò, nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng không nên lừa gạt nữa lấy các sư huynh. Cổ Vương gia tự giễu cười một tiếng, thấp giọng thì thào, trời muốn sập, nguyên lai là ý tứ như vậy, trách không được, giới tử sơn từng yên lặng một đoạn thời gian. Khương Lân nhíu mày, nói, năm đó Bạch Đế Nhi tử thân tử đạo tiêu về sau, hắn cũng không từng lập tức khởi hành, hồi tưởng những cái kia cuồng nhiệt chết lặng tin giáo đồ, cố ý tài bồi những lực lượng này Bạch Đế, so với bọn hắn còn điên cuồng hơn. Trắng Triền Miên liền là một cái triệt triệt để tên điên. Trắng Triền Miên phong cách hành sự không thể tính toán theo lẽ thường. Ninh Dịch lắc đầu nói, thực không dám giấu giếm, ta lúc trước tại Thảo Nguyên cùng hắn đụng phải một lần đối mặt, mấy người con ngươi co vào. Ninh Dịch câu nói này liền mang ý nghĩa Bạch Đế có lẽ là có thể tự do xuất hành, hắn một chỉ điểm nát Thảo Nguyên Thanh Minh Thiên Trận Văn. Ninh Dịch ngón tay vuốt ve chén trà riêng ngoài, hồi tưởng đến lúc trước hình tượng, châm trước nói, nhìn giống như là bản tôn, lại giống là một sợi ý thức hình chiếu, hư hư thật thật, không cách nào nhìn thấu, nhưng có một chút có thể khẳng định, Trắng Triền Miên sát lực, tuyệt đối không phải đại thánh cảnh yêu tu có thể ngăn cản. Mình bằng vào nguyện lực, có thể tại Thảo Nguyên bên trong, cùng Kim Ô đại thánh chém giết đến có về. Mà đối mặt Trắng Triền Miên, cho dù chỉ có chớp mắt rằng co, kia phần nặng nề như núi to lớn cảm giác áp bách, đã viễn siêu Kim Ô cho mình chỗ thực hiện áp lực. Đám người nghe vậy phục lại trầm mặc. Khương Lân ánh mắt phức tạp, hắn chỉ biết là bây giờ Ninh Dịch có thể cùng Niết Bàn yêu thánh so sánh. Nhưng bây giờ đến xem, Ninh Dịch chiến lực, không chỉ có riêng là so sánh Niết Bàn, đơn giản như vậy, cùng Bạch Đế một sợi ý thức hình chiếu đụng tới đối mặt. Vậy mà toàn thân trở ra, Ninh Dịch có chút ngước mắt, thấy được Khương Lân kia phức tạp ánh mắt, hắn một chút khám phá cái sau tâm tư, chợt cười nói, ta cùng Trắng Triền Miên không có giao thủ, đây cũng là ta cảm thấy kỳ quái nguyên nhân, có như vậy một chỉ, hắn rất không cần phải điểm hướng Thanh Minh Thiên Trận Văn. Ninh Dịch cùng Bạch Đế chính là đúng nghĩa tử địch. Tám quyển Thiên Thư, Ninh Dịch cầm xuống bảy quyển, rời đi đảo Huyền Hải về sau, Ninh Dịch thậm chí nghĩ tới vị kia phát dồ Bạch Đế có lẽ có khả năng lẻ loi một mình lao tới Đại Tùy đến chặn giết mình. Năm đó Bùi Mân liền kế hoạch bị giết như vậy Bạch Đế, thả cho tới bây giờ còn thật sự có khả năng. Nhưng hết lần này tới lần khác tại trên Thảo Nguyên giao phong, Bạch Đế hoàn toàn không thấy Ninh Dịch như thiết thực giao thủ, ta liền có thể phát giác hắn thương thế bên trong cơ thể. Có lẽ là ra ngoài nguyên nhân này, Trắng Triền Miên cùng ta tránh chiến. Ninh Dịch tự lẩm bẩm nói, có lẽ hắn kỳ thật bị thương không nặng, lại hoặc là hắn xuất hiện lúc trước Thiên Hải lâu chiến dịch thời điểm tình huống. Ngươi ý là Bạch Đế điên rồi? Khương Lân ánh mắt ngưng tụ, Thiên Hải lâu trận chiến kia, Bạch Đế cùng Trầm Uyên Sở Tiêu phó lực một trận chiến. Trận chiến kia dù không ngoại nhân có thể trông thấy, nhưng chân chính bước vào chiến trường yêu tu đều truyền về một tin tức, hiện thân hôi giới đại vực Phong Tuyết vị kia Đông Yêu vực hoàng đế. Tinh thần tựa hồ ra một ít vấn đề, cái này, lời đồn, rất nhanh liền bị đánh vỡ, bởi vì Bạch Đế tại Thiên Hải lâu chiến tranh về sau, cũng không lâu lắm liền bước ra giới tử sơn, hướng thế nhân triển lộ mình cử thế vô song vĩ lực. Hẳn là nửa điên nửa thanh tỉnh, Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, hắn xa xa nhớ tới Thái tử Gió Xuân phủ đệ phía dưới Hắc Liên Hoa. Viên Thuần Tiên sinh rơi vào vĩnh ám về sau, từ khóa trong lao ngục, tinh thần liền bắt đầu trở nên điên điên khùng khùng, như Bạch Đế đã cùng cái bóng liên thủ, như vậy tinh thần thất thường liền rất có thể là một cái trong đó mặt trái tác dụng. Như vậy, không có lập tức tiến đánh Thiết Cung Thành, khả năng cũng có liên quan với đó. So với điên, Ninh Dịch càng muốn lý giải thành mất đi bản ta, chính như lúc trước Viên Thuần Tiên sinh, cũng không phải là triệt để nổi điên, mà là bị vĩnh viễn đọa lạc vào ý thức chiếm cứ chủ thể. Cái bóng bản nguyên lực lượng là phá hủy, cùng phá hư, vĩnh viễn đọa lạc vào về sau sinh linh, trong đầu linh tính liền sẽ bị bản nguyên lực lượng ăn mòn. Chiếm đoạt, chiếm cứ, thực lực càng mạnh, thần hồn cảnh giới càng cao, ý chí lực càng kiên định, người nhận ảnh hưởng liền sẽ càng nhỏ. Nhưng những thứ này cùng thời gian lâu có quan hệ, 500 năm tuế nguyệt ăn mòn hạ, ngay cả Viên Thuần Tiên sinh đều không cách nào tránh khỏi đoạt là Hắc Liên Hoa vận mệnh. Cái khác phàm tục càng không cần nói, thế cục bây giờ giống như có lẽ đã hết sức rõ. Luôn luôn dễ giận táo bạo Cổ Vương gia giờ phút này ngược lại tỉnh táo lại, hắn một cái tay nhỏ nắm vuốt mi tâm, một cái tay khác chống đỡ quai hàm. So với Bạch Đế cái kia đáng chết sấm nói càng thêm nghiêm trọng, càng nan giải hơn quyết. Hắn cực kỳ lý giải Lửa Phượng sư huynh vì sao muốn Hắc Cận giấu giếm tin tức không đến Niết Bàn chi cảnh, cho dù biết được chân tướng lại như thế nào, căn bản không có biện pháp. Nếu như Bạch Đế có chủ tâm muốn hủy thế giới này, như vậy Tiết Khung Thành phá toái chỉ là bước đầu tiên. Khương Lân đồng dạng mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn muốn làm không chỉ là đánh chìm Bá Đô, càng là đánh nát Bắc Vực, đánh nát cả tòa yêu tộc thiên hạ, còn có đối diện Đại Tùy thiên hạ, cho dù hủy đi chỗ đó, vãng sinh chi địa, cũng vô pháp từ căn nguyên trên giải quyết vấn đề. Khương Lân dừng một chút, thanh âm trở nên khàn khàn bắt đầu, tuyết lớn sườn núi cuối cánh cửa kia về sau, có quá nhiều kỳ điểm, mỗi một viên kỳ điểm chỗ kết nối động thiên, đều tràn đầy Bạch Đế nuôi dưỡng tín đồ, không có ai biết hắn đến tột cùng nuôi nhiều ít cái bóng. Những lực lượng này một khi bộc phát, Bắc Vực chống cự được sao? Đây là một trận trước nay chưa từng có chiến tranh. Cổ Đạo thì thào mở miệng, nói, tuyệt không chỉ là Thiết Khung Thành chiến tranh, mà trong tòa thành này tuyệt đại đa số người, còn không biết được, trận chiến tranh này phía sau ý nghĩa. Bất quá Cổ Vương gia thoáng qua lại bình thường trở lại. Đối tuyệt đại đa số người mà nói, tựa hồ không hề khác gì nhau. Chiến tranh bộc phát, chống cự thành công, giữ vững gia viên, chống cự thất bại, mất đi hết thảy, nhưng tại chính thức người xâm nhập trước mặt, gia viên, định nghĩa bỗng nhiên trở nên vô hạn lớn lên. Đây cũng là Lửa Phượng sư huynh tại Hoàng Kim Thành nhìn thấy chân tướng sao? Cho nên mới muốn liên thủ. Một đạo rất nhẹ thanh âm như lôi đình rơi xuống, mang theo kiên quyết cùng quả quyết. Hắc Cận đầu tiên là nhìn về phía chư vị sư huynh, đạt được một đạo lại một đạo khẳng định cùng công nhận ánh mắt về sau, nàng nhìn về phía Ninh Dịch, sau đó chậm chậm duỗi ra một con tuyết trắng ngọc thủ, trầm giọng nói, Bá Đô Nguyệt cùng Đại Tùy liên thủ làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ninh Dịch giật mình, hắn cũng duỗi ra một cái tay, làm hai cái bàn tay sắp sờ đụng vào nhau thời điểm. Oanh, một tiếng, không hề có điểm báo trước kim diệp trên cây không, mái vòm chỗ, bắn ra một đạo kịch liệt oanh minh, cả tòa Thiết Khung Thành mặt đất, đều hung hăng rung động một cái, ngồi tại dài trên bàn mấy người, lập tức thay đổi sắc mặt, xảy ra chuyện gì? Cổ Vương gia bỗng nhiên ngẩng đầu tới, ánh mắt của hắn khóa chặt sát khung trên thành không, tòa kia kéo dài như rồng sống lưng đen nhánh. Cự thú, giờ này khắc này phảng phất ủng có sinh mệnh, chớp mắt sống lại, ngẩng cái cổ, hướng về mái vòm phun ra một viên chói lọi sáng chói tuyết trắng cột sáng. Có người thúc dục, yêu thần chủ, Hắc Cận nhíu lên lông mày nhỏ nhắn, nàng lạnh lùng nói, Huyền Ly đại thánh tại Dương Rồng đại điện triệu kiến chư thánh. Bây giờ có năng lực thôi động yêu thần chủ chỉ có hắn. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, cái này kịch liệt dung chuyển, nổ tỉnh trong ngủ mê Thiết Khung Thành, nhất định là những cái kia đầu nhập vào giới Tử Sơn yêu thánh. Tại lúc này động thủ, nhìn đến Thiết Khung Thành chiến tranh tới so trong dự đoán nhanh hơn, vừa dứt lời lại là đạo thứ hai hừng hực thổ tức, ngẩng đầu nhìn lại xa xa có thể thấy được nguy nga cự thành đỉnh núi chỗ có thông thiên triệt địa quang mang, một đạo sáng lên, mỗi một đạo quang trụ bắn về phía mái vòm, đối ứng chỗ mây mù phá toái, đẩy ra thanh minh xoáy, mặc dù có một góc trận văn chống lên một phương thiên địa. Huyền Ly đại thánh tại nhóm lửa 12 yêu thần chủ Thiết Khung Thành tỉnh lại, lưng núi từng tòa trận văn khuấy động ra, phi kiếm oanh minh, cự thành trong nháy mắt lướt đi mấy trăm mấy ngàn thanh phi kiếm. Từng vị yêu tu thần sắc hoảng sợ không chừng, nhìn về phía đỉnh núi Xương Rồng đại điện vị trí, nương theo 12 yêu thần trụ quang ảnh cùng nhau sáng lên, còn có mấy đạo hỗn tạp khí tức cường đại, trong lúc nhất thời, quấn quýt lấy nhau, khó mà phân biệt chiến cuộc tình huống. Chân núi, Ninh Dịch hít sâu một hơi, nhanh chóng nói, chắc hẳn hôm nay lời nói, đã xem lợi và hại chỉ ra, trước có Bạch Đế, sau có Trung Mạt Sấm nói, như không hy vọng Thiết Khung Thành như vậy phá toái, trở thành cái thứ hai, Bá Đô, chư vị nếu có 10 phần lực, chỉ cần bán 12 phần, mới có thể thu được một chút hy vọng sống. Vương đối vương, tướng đối với tướng, mấy vị này Bá Đô yêu tu, dù chưa niết bàn, nhưng liên hợp lại, đủ để quét ngang Bắc Vực cái khác yêu quân. Ba tòa trong đạo trường có người phản, Cổ Đạo nheo cặp mắt lại, hơi có chút không hiểu được cắn răng nói, chỉ bằng kia mấy tôn yêu thánh, dám ở Thiết Khung Thành cùng Huyền Ly đại thánh khiêu chiến. Cái này đích xác là một kiện không thể tưởng tượng sự tình, nhưng nếu là tại hắn phía sau có giới Tử Sơn chỗ dựa, như vậy thật cũng không như vậy không thể tưởng tượng nổi. Khương Lân bàn tay đè lại Bạch Sư Tử, chuẩn bị khởi hành, Kỳ Lân Cổ Hoàng Tử ngữ khí lạnh lùng, nói, yêu thánh ở giữa chém giết, ta không quản được, nhưng dọn dẹp mấy vị yêu quân phản đồ, không có vấn đề, bây giờ đã là đứng hàng cực hạn. Khương Lân tự hỏi cùng cảnh bên trong, không có địch thủ, cái gì Bạch Cốt Thành chủ, nếu là đầu nhập vào Đông Vực, bị mình gặp được, trực tiếp chảm chi, yêu thánh động thủ, dưới trướng yêu quân tất nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Thiết Khung Thành thu nạp Bắc Vực tuyệt đại đa số tinh nhuệ, mà đạo trường kẻ phản bội lựa chọn hôm nay động thủ liền là đúng nghĩa cá chết lưới rách, tuyệt cảnh chi chiến. Ninh Dịch nhớ tới lúc trước bị gọi đến Xương Rồng đại điện Tử Hoàng, cách mình rời đi Tử Hoàng Tiên Cung trước trước sau sau nhiều nhất bất quá mấy canh giờ mà thôi, giờ này khắc này dị biến tuyệt không phải ngẫu nhiên, mà là một trận chống đỡ Lâm Sát Khung trước thành liền tỉ mỉ bày kế âm mưu. Đầu ngón tay phác họa phá toái hư không, phác họa ra một cánh cửa, một sợi thần niệm khóa chặt Xương Rồng đại điện. Chương 1310, chư thánh hội nghị, Xương Rồng đại điện, Hai canh giờ trước, từng cây khung trụ chống trời mà đứng, tòa này nguy nga đại điện chỗ cao, sương mù tràn ngập, một vị khô lão thân ảnh ngồi ngay ngắn hắc vụ phía trên. Khuôn mặt mơ hồ, tại hắn dưới thân, có mấy đạo đồng dạng khí tức thân ảnh khổng lồ, lơ lửng bao khỏa tại trong sương mù. Bày trận dịch ra, Tử Hoàng, ngồi tại xương rồng đại điện chỗ cao nhất Huyền Ly đại thánh. Khan khan mở miệng, thanh âm của hắn xuyên thấu sương mù, trong sương mù chậm chậm hiện hiện một cánh cửa, Kính Yêu Quân dẫn một vị tử sam nữ tử, chậm rãi bước vào trong điện. Nữ tử nheo cặp mắt lại, Tử Hoàng yêu thánh nhìn về phía xương rồng đại điện chỗ cao. Không có gì ngoài Huyền Ly đại thánh ngồi ngay ngắn cao vị bên ngoài. Còn có mấy đạo, người quen biết cũ, vậy mà đều trong điện, vốn cho là mình sẽ bị đơn độc triệu kiến, trao đổi cùng chống chọi với đông vực sự tình. Bây giờ đến xem, Huyền Ly đánh cũng không phải là cái này bản tính. Tử Hoàng muội muội, hồi lâu không thấy, tu vi lại có tinh tiến. Một đạo âm nhu tiếng nói, từ Huyền Ly đại thánh bên trái cột cung điện chỗ truyền đến. Sương mù phá tán, lộ ra một trương tinh xảo như sứ xinh đẹp gương mặt. Tử Hoàng nhíu mày, nhìn về phía vị kia chậm chậm bay ra sương mù thân ảnh. Một thân hoa mỹ bạch bào, một đầu thác nước tán tóc dài, phía sau ba thước chỗ, treo lấy 12 chuôi lớn bằng ngón cái phi kiếm, luân chuyển thành vòng, lồng là màn hình, đạo này thanh âm đàm thoại âm, nghe nhu nhu nhược nhược rất là ôn nhu, nhưng người nói chuyện lại là Bắc vực, hung danh chiêu lấy, Vân La yêu thánh, ba tòa trong đạo trường, Tử Hoàng chán ghét nhất yêu thánh, chính là Vân La, không có cái thứ hai. Vân La chi danh, nghe yếu đuối như nước, còn nếu là cùng người này gặp mặt, lúc đầu trò chuyện cũng là có như thế cảm thụ, nhưng mà chân chính ở chung liền sẽ phát hiện, vị này tiếng nói mảnh nhu yêu thánh làm việc ngoan lệ. Thủ đoạn tàn bạo, Bắc vực khó gặp, càng quan trọng hơn là, Vân La yêu thánh là cái nam nhân, nghe nói vị này yêu thánh rất thích thải bổ, lấy lô đỉnh chi thuật đến chứng âm dương đại đạo, mà hắn thải bổ đối tượng, càng là không gì kiêng kỵ, không giới hạn tại nữ tử yếu đuối, nghe nói tại đạo trường chỗ sâu. Vân La nuôi dưỡng mấy trăm vị diện thủ độc chiếm, tùy thời có thể lấy sủng hạnh, hút vào dương khí, tại đảo Huyền Hải được một ít tạo hóa, không đáng giá nhắc tới. Tử Hoàng thản nhiên nói, không so được Vân La huynh, bất quá chỉ là mấy năm thời gian, tu vi cảnh giới lại có đột phá, chẳng lẽ là kiếm đến so đỏ thược cô nương càng dùng tốt hơn lô đỉnh. Tử Hoàng dừng một chút, mỉm cười nói, mà lại, bản thánh thực sự hoang mang, vì sao Vân La huynh bây giờ gặp mặt Huyền Ly đại thánh, cũng muốn lấy một sợi yêu niệm che lấp khí tức. Chẳng lẽ là phá vỡ cái gì ghê gớm cánh cửa sao? Không dám lấy thật cảnh gặp người. Trong lời nói có hàm ý, một sợi lệ khí từ Vân La trong mắt lóe lên, thoáng qua liền mất. Tại Vân La bên cạnh, có một sợi xương đỏ chập chờn, lạnh hừ một tiếng, liền chuẩn bị như vậy bước ra. Vân La đạo trường có hai vị yêu thánh, cái này vị thứ hai yêu thánh, phong hào chính là đỏ thược chính là một nữ tử yêu thánh, cảnh giới tu hành cũng là phổ thông, liền là bình thường niết bàn cảnh, bất quá cái này niết bàn chi cảnh bảy phần đều dựa vào Vân La thải bổ chi thuật, có thể nói, đỏ thược chính là Vân La lớn nhất lô đỉnh, hoặc là nói, hai người tương hỗ là lô đỉnh, đỏ thược lô đỉnh, mấy chữ này, tại trong đạo trường, không người dám xách, đỏ thược yêu thánh mới bước ra một bước, liền bị Vân La một viên bàn tay đè lại đầu vai. Đè ép về, Vân La yêu thánh trên mặt không có chút nào vẻ tức giận, chỉ là nhẹ khẽ cười nói, Huyền Ly đại thánh hỏa nhãn kim tinh, chắc hẳn cái này sợi yêu niệm, không tính là gì, hai tòa đạo trường, phân biệt đứng hàng tả hữu. Vân La đạo trường đối diện, chính là Bắc vực thần bí nhất, phù đồ đạo trường, chấp trưởng đạo trường phù đồ yêu thánh, nhìn xem chỗ này nháo kịch, thần sắc không có chút rung động nào, tại bên cạnh hắn, còn có một vị thân hình nhỏ gầy như đồng tử thân ảnh. Nói chính xác, do đồng tử còn muốn tiểu, lượn lờ sương mù phảng phất vây quanh một cái tã lót hài nhi mà xoay tròn. Phù đồ đạo trường vị thứ hai yêu thánh, đồng yêu thánh, phù đồ yêu thánh phất tay tán đi mình quanh thân sương mù. Tay nâng tuyết trắng tiểu tháp, yên lặng nhìn qua đại điện cuối cùng. Đông, một đạo trường âm nặng nề vang lên, ngồi ngay ngắn ở cao vị áo bào đen lão nhân, ngón tay đánh ghế dài thành ghế, yên lặng như tờ, gõ chỉ thanh âm, kết thúc hết thảy tạp âm, đại điện bỗng nhiên quy về yên tĩnh, giờ khắc này, thời gian phảng phất ngưng kết, Huyền Ly đại thánh như đá chạm khắc bàn ngồi tại cao tọa phía trên. Không có xê dịch đầu lâu, nhưng mỗi người trong lòng đều không khỏi tăng một phần áp lực. Phảng phất bị vô hình con ngươi chỗ nhìn chăm chú, lão nhân nói khẽ, Tử Hoàng, đã ngươi tới, như vậy người liền đủ. Tử Hoàng yêu thánh thi cái lễ, liền không lên tiếng nữa, trong lòng nàng đã đoán được bây giờ thế cục một thứ đại khái. Cái gọi là yêu tòa đại hội, vốn là vì triệu tập chư thánh, khép lại lòng người mà ra, mà sở dĩ không hề đơn độc triệu kiến mình, là bởi vì Tử Hoàng đạo trường, là duy nhất không có khả năng phản bội Bắc vực tòa kia đạo trường. Bây giờ chính mình tới, chính là Huyền Ly muốn tỏ thái độ, chư thánh dù tại Thiết Khung thành nội, tu có đạo trường, nhưng ngày bình thường đều có nặng sự tình. Lão giả thản nhiên nói, bây giờ chư vị nguyện đến Thiết Khung thành. Liền coi như là một cái thái độ, việc đã đến nước này, Long Hoàng Điện chi biến cố, cũng không cần lừa gạt nữa, chính như chư vị thấy như thế, bệ hạ hạp thế, bắc vực vô chủ, chính là yêu điện dung chuyển lúc, đông vực nhìn chằm chằm, bàn cờ đã luân hãm hơn phân nửa. Huyền Ly lúc này mới ngước mắt, nhìn về phía xương rồng đại điện, hết thảy năm vị yêu thánh, áo đen lão giả hoàn toàn chính xác đã rất già, chân trụi tại đại bào bên ngoài bàn tay ra thịt, sinh ra nếp uốn, nhưng trong mắt lại bao hàm hừng hực tinh quang, ánh mắt chiếu tới chỗ, sương mù ầm ầm phá tản ra tới, Vân La yêu thánh, Đỏ Thược yêu thánh, Phù Đồ yêu thánh, cùng vị kia đồng yêu thánh, sắc mặt nhau nhau ngưng trọng lên, bọn hắn đều cảm nhận được áp lực thật lớn hạ xuống. Mà Tử Hoàng thì là duy nhất tiếp nhận đại thánh ánh mắt, lại chưa gánh chịu đối ứng áp lực người, nàng càng thêm vững tin mình lúc trước suy đoán, lúc trước chư vị tới Thiết Khung Thành lúc, đã cùng ta tự mình gặp mặt nói chuyện qua một lần. Lão nhân chậm rãi mở miệng, nói, đã các ngươi đều nguyện cùng Bắc vực đồng sinh cộng tử. Không ngại liền tại hôm nay, đem phần này, thần hồn khế ước, ký. Huyền Ly đại thánh giơ bàn tay lên, một chương ố vàng trang sách, từ lão giả mi tâm động thiên bên trong lướt đi, đây là một chương thuần túy từ thần niệm tạo thành, giấy khế ước, trên thực tế đây là một đạo vô cùng tối nghĩa đại đạo trận văn. Nếu như muốn mảnh cứu nội hạch, phần này giấy khế ước nhưng thật ra là từ vận mệnh cùng nhân quả đại đạo, xen lẫn biên chế mà thành, có linh hồn hiệu lực sấm nói chi thư, nếu là ký phần này khế ước, như vậy liền phải bị sấm nói chi trói buộc. Tử Hoàng con ngươi co vào, quả nhiên, Huyền Ly đại thánh triệu kiến chư thánh là muốn tỏ thái độ, chỉ là ngay cả nàng cũng không nghĩ tới, vị này đại thánh thủ đoạn lại tàn nhẫn như vậy, tự mình ước chừng đàm chỉ là thăm dò, vô luận trong đạo trường phải chăng có người đầu nhập vào đông vực. Tự mình gặp mặt thời điểm nhất định sẽ không bại lộ. Nhưng chân chính sát chiêu liền tại lúc này, đã đều nguyện bày ra Trung Long Hoàng Điện, như vậy liền đem phần này thần hồn khế ước ký, ai dám ngỗ nghịch, hậu quả, không cần nhiều lời, chương này ố vàng trang sách vừa xuất hiện, chư vị yêu thánh sắc mặt đều trở nên tế nhị. Huyền Ly nhìn quanh một vòng, gặp đến đại điện hoàn toàn yên tĩnh, nhịn không được cười nhạt, chỉ cần tại khế ước phía trên ký kết mình tên thật là đủ. Lão nhân vuốt ve bàn tay, xương rồng đại điện trên không phản chiếu ra từng đạo nguy nga trụ ảnh, kia diễn hóa chư thiên tinh thần xương rồng bàn cờ hình tượng, giờ phút này bị Thiết Khung Thành đỉnh núi nào đó nói rộng lớn bảo khí hình ảnh nơi bao bọc, 12 yêu thần trụ cái bóng bao phủ tại xương rồng bên trong đại điện, cái này phảng phất là Huyền Ly đại thánh im ắng nhắc nhở. Kia chương ố vàng trang sách phiêu đến Vân La trước mặt, Huyền Ly nhìn về phía tóc dài thác nước tán âm nhu nam nhân, thản nhiên nói, Vân La, lúc trước người không phải lời thề son sát, nói cùng Bắc vực đồng sinh cộng tử, bây giờ chính là chứng minh trung tâm thời khắc. Cái sau nhìn chằm chằm kia phần thần hồn khế ước, sắc mặt trở nên khó coi, 12 yêu thần trụ hình chiếu, cho Vân La áp lực quá lớn, chính như Tử Hoàng lúc trước nói tới, mình bế quan về sau tu vi lại có tinh tiến, nhưng lại tinh tiến, lại như thế nào cùng đại thánh so sánh, niết bàn trung giai, cùng niết bàn viên mãn, căn bản cũng không phải là một cấp bậc đối thủ. Thần hồn khế ước phía trước, chính mình nói nửa chữ không, có lẽ Huyền Ly liền sẽ trực tiếp xuất thủ. Vân La hít sâu một hơi, nhìn về phía kia chương trang sách, thiên nhân giao chiến lúc, một đạo hùng hậu thuần mỹ thanh âm từ đối diện vang lên, Huyền Ly đại thánh, Phù Đồ yêu thánh tay nâng bạch tháp, mở miệng yếu ớt nói, chúng ta yêu thánh bước vào Long Hoàng Điện lúc, liền đã xem tính mệnh phó thác tại bệ hạ, bây giờ lấy ra phần này khế ước, phải chăng quá không tín nhiệm ta chờ? Ngươi ký khế ước, ta liền tự nhiên tín nhiệm. Huyền Ly mặt không biểu tình, hắn lần nữa gõ chỉ, lần này 12 đạo yêu thần trụ bắn ra mà đến nguy nga trụ ảnh cùng nhau tuôn hướng Phù Đồ yêu thánh, mà ngoài ý liệu, Phù Đồ cũng không có bị cái này bàng bạc áp lực đè sập, ngay cả sắc mặt cũng không có thay đổi một phần. Hắn là Bắc vực bên trong thần bí nhất yêu thánh, cũng có thể nói là yêu tộc thiên hạ thần bí nhất yêu thánh, tại Long Hoàng Điện dưới trướng đảm nhiệm cung phụng chi vị, mỗi một lần nhiệm vụ đều gọn gàng hoàn thành. Cho dù là Thiên Hải lâu chiến tranh loại này to lớn chiến sự, Phù Đồ yêu thánh cũng không nhận một tơ một hào thương thế. Những năm này, tất cả mọi người đang suy đoán, Phù Đồ ít nhất là niết bàn trung giai, yêu tu, có lẽ khả năng tới gần niết bàn cao giai, nhưng không có người nghĩ đến, vị này bất hiển sơn bất lộ thủy yêu thánh, lại có thể đối kháng chính diện đại thánh chi uy, không lộ hạ phong. Phù Đồ yêu thánh run nhẹ bả vai, một sợi gợn sóng dập dờn, chấn vỡ trụ ảnh áp lực, hắn mỉm cười nói, ký phần này khế ước cũng không phải việc khó, chỉ là Long Hoàng sau khi ngã xuống, Bắc vực nghĩ tại giới Tử Sơn thế công sống sót, còn lại mấy phần thắng, ta là Bắc vực máu chảy đầu rơi, lại có chỗ tốt gì? Huyền Ly nheo cặp mắt lại, Đông vực đã tìm ta, Bạch Đế mở ra một cái khó mà cự tuyệt điều kiện. Phù Đồ cùng Huyền Ly đại thánh bình tĩnh đối mặt, nói, nhưng bây giờ, ta vẫn tại do dự, đã có thể tiếp nhận, cũng có thể cự tuyệt, đây hết thảy lựa chọn, liền muốn nhìn đại thánh, ngài, bây giờ ý tứ, ngài cái này một chữ tuy là học lại nghe không ra một tơ một hào tôn trọng, ngược lại có ba phần ngả ngớn trêu tức chi ý. Huyền Ly nhìn về phía Phù Đồ yêu thánh, lão giả trong con mắt màu đen dần dần hóa thành cực hạn thuần túy mực ý, giống như vực sâu đồng dạng, gương mặt già nua kia trên nếp uốn cũng chậm rãi vuốt lên. Ngươi muốn cái gì? Ngắn ngủi trầm mặc về sau, phù đồ yêu thánh ngẩng đầu lên, hắn duỗi ra một ngón tay, chỉ hướng thương khung, xương rồng đại điện trên không, từng đạo nguy nga trụ ảnh, tại quần tinh phía trên, tản mát ra vô tận hùng hậu uy năng. Ta muốn, cái này, phù đồ ánh mắt bên trong mang theo si mê, say mê, hắn cười vươn tay, phảng phất muốn đem kia mảnh hư vô tinh không bắt lấy. Tiếp theo sát nhìn về phía Huyền Ly đại thánh, thanh âm lại đột nhiên trở nên quả quyết, ngoạn lệ, đem, yêu thần chủ, cho ta, để cho ta tới trở thành Long Hoàng Điện đời tiếp theo chủ nhân. Chương 1311, đã phân thắng bại. Cũng quyết sinh tử, đem, yêu thần chủ, cho ta, để cho ta tới trở thành Long Hoàng Điện đời tiếp theo chủ nhân. Phù đồ yêu thánh tiếng nói sơ rơi, xương rồng phía trên cung điện tinh không, liền kịch liệt rung động, ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên Huyền Ly đại thánh, song tay đè chặt ghế dựa đem tay vịn, không thấy hắn có chút động tác, âm âm, vùng tinh không kia, phảng phất sụp đổ đồng dạng, to lớn uy áp, đem phù đồ yêu thánh đều bao lại. Bây giờ chân tướng phơi bày, đã mất che lấp tất yếu. Bạch bào yêu thánh mỉm cười, bên cạnh vị kia hình thể cực kỳ nhỏ hẹp như tã lót hài nhi đồng yêu thánh đồng thời xuất thủ, đoàn kia áp xúc bỏ túi sương mù soạt một tiếng vỡ ra tới. Phù đồ đạo trường là ba tòa trong đạo trường thần bí nhất đạo trường, mà vị kia lâu dài bị sương mù bao khỏa thân hình đồng yêu thánh, cơ hồ không người thấy qua hắn bản tôn chân thân chi dung, chỉ thấy sương mù phá vỡ về sau, trong hư không lộ ra một viên thuần túy đồng tử, chỉ có đồng tử. Sương mù tản ra về sau, kia độc lập đồng tử mặt ngoài bao trùm tầng kia hơi mỏng màng đen, liền đột nhiên giãy giụa lấy hướng hai bên triển khai, mở mắt, một sợi thuần túy hắc mang, kích động bắn về phía vương tọa phía trên Huyền Ly đại thánh. Một màn này, đệ tử Hoàng Yêu thánh nghẹn họng nhìn chân chối, người phàm tục, dám thí thần, làm Long Hoàng vẫn lạc. Huyền Ly đại thánh chính là Bắc Yêu vực gần với thần nhất sinh linh. Vương tọa trên lão giả gõ chỉ bắn ra, tại hắn phía sau, vang lên một đạo trầm thấp long khiếu, một tôn u ám long tướng nổi lên. Huyền Ly đại thánh bản tôn chân thân, chính là một đầu thuần huyết ly long, ngồi tại Long Hoàng di tòa phía trên, cơ hồ có thể bắn ra tất cả sát lực, hai đạo sát lực quang mang đụng nhau, đồng yêu thánh dốc sức một giết, trong nháy mắt liền bị lão giả phá vỡ, mà cho dù là tùy ý chừng nháy mắt một gõ hắc mang, giờ phút này cũng là bắn ra không thể ngăn cản uy năng. Trùng trùng điệp điệp, vọt tới phù đồ hai người, phù đồ mỉm cười, hắn một tay nâng tôn này tuyết trắng linh lung bảo tháp, một cái tay khác thì là nhấc trưởng nhấn về phía trước. Vương tọa trên áo đen lão giả nhíu mày, bạch bào yêu thánh trước mặt hiện ra từng viên tuyết trắng lân phiến. Trong nháy mắt ghép lại, hóa thành một viên mấy trượng lớn nhỏ ngược lại tròn bình chướng. Đại thánh sát lực đụng vào bình chướng phía trên, đem những này tuyết trắng lân phiến kích vỡ nát, nhưng cũng hao hết tự thân sát lực, cuối cùng chấn động đến cả tòa xương rồng đại điện bụi mù lượn lờ. Phù đồ không chút hoang mang, lắc lắc tay, đem con kia sơ lược hơi run rẩy tay trái chắp sau lưng, giấu tại trong tay áo, hắn nhìn về phía Vân La. Thanh âm mang cười, Vân La đạo hữu, ngươi sẽ không muốn đem cái này cái tính mạng giao phó tại một tờ khế ước phía trên, theo Bắc Yêu vực cùng nhau hôi phi yên diệt a. Vân La cắn răng, sắc mặt âm trầm, trên thực tế, Đông Yêu vực tự nhiên cũng đã tìm hắn, Long Hoàng vẫn lạc, cái này hai vực chi chiến kết cục, vô luận do ai đến xem, đều là đã mất lo lắng, chỉ bất quá hắn không có phủ đồ như vậy quả quyết. Trực tiếp tại Thiết Khung thành nội cùng Huyền Ly đại thánh trở mặt. Điều này sẽ đưa đến xương rồng đại điện, hai phe giằng co. Không chết không thôi, đã dung không được hắn nguội bước ra, tòa sơn xem hổ, chuyện cho tới bây giờ, hắn không thể không cho thấy thái độ. Vân La xoay chuyển bàn tay, một tòa đen trắng bàn quay hiện hiện trong lòng bàn tay. Mơ hồ có thể thấy được âm dương nhị khí lưu truyền. Tại trên bàn quay hóa thành hai đầu ôm hết viên mãn âm dương ngư. Đi, Vân La khẽ quát một tiếng, kia bàn quay trong nháy mắt lướt đi lòng bàn tay, đón gió mà lớn dần, hóa thành một tòa núi nhỏ, hướng về cao tọa lão giả nghiền ép mà xuống. Huyền Ly lớn thánh nhãn thần mộc nhưng sắc mặt hào không dao động, hắn vẫn như cũ là ngồi ngay ngắn vương tọa chi tư. Chỉ bất quá chậm rãi ngước mắt, kia tăng vọt rơi xuống đen trắng bàn quay, cùng Huyền Ly ánh mắt đụng nhau một khắc này, ngưng trệ, cả tòa xương rồng đại điện, tựa hồ cũng lâm vào trong vũng bùn. Oanh, oanh, oanh, một đạo lại một đạo thông thiên trụ ảnh, chân chân chính chính từ xương rồng đại điện mái vòm trên bàn cờ rủ xuống. Tuy chỉ là hư ảnh, nhưng bởi vì yêu lực chút xuống, phảng phất muốn đem trọn ngôi đại điện đè sập, 12 yêu thần trụ giáng lâm, nhưng bởi vì chấp trưởng giả cũng không phải là Long Hoàng nguyên nhân. Nhanh chóng liên miên nặng chồng lên nhau trụ ảnh hạ xuống thanh âm. Kỳ thật chỉ có lục đạo, nhưng đã là đủ, mời chư vị tới Thiết Khung thành, chính là vì hôm nay. Áo đen lão giả mặt không biểu tình, liếc nhìn hai bên, Bắc vực nhưng vong tại ngoại địch chi thủ, lại không thể vong tại nội đấu bên trong. Đã chư vị tâm thuộc Đông vực, như vậy hôm nay, lão hủ liền đưa chư vị đoạn đường. Trong vũng bùn, duy nhất có thể tự nhiên hành động, chính là Tử Hoàng yêu thánh. Nàng không có bị yêu thần chủ ý chí bao phủ, cho nên nàng mới chính thức trực quan cảm thụ đến đại thánh cường đại, thời gian chi quyển ý chí cường đại, hoặc là nói Long Hoàng để lại cái này chiến tranh bảo khí, yêu thần trụ cường đại. Tại gần như ngưng trệ lúc chi vực bên trong, tại huyền ly cảnh giới phía dưới tất cả địch thủ đều bị áp chế, cho dù là vị kia giấu rốt nhiều năm, đã mất hạn tới gần tại niết bàn viên mãn, chỉ kém một đường chi cách phù đồ yêu thánh, cũng không thể tránh né. Đây là đại đạo pháp tắc, là thiên địa chi lý. Tại cực đạo chém giết bên trong, cái này một sợi nhỏ bé chênh lệch, chính là sinh cùng tử khác nhau. Huyền ly đại thánh không để ý đến kia sắp rơi xuống đỉnh đầu của mình đen trắng bàn quay, đỉnh lấy kia mảnh, chậm chạp hạ xuống, màu đen che lấp, hắn đồng dạng chậm chạp đứng dậy, chỉ bất quá đứng dậy tiếp theo sát, liền trực tiếp xuất hiện tại phù đồ yêu thánh trước mặt. Hắn biết uy hiếp lớn nhất là ai, bạch bào yêu thánh con người chậm chạp co vào, bởi vì cảnh giới vô cùng tới gần nguyên nhân, tại huyền ly đại thánh lúc chi vực bao phủ xuống, hắn vẫn như cũ có thể làm ra cực kỳ nhỏ phản ứng tới. Áo đen lão giả nâng lên già nua khô bại bàn tay. Huyền ly đại thánh thật đã rất già, đi theo Long Hoàng nhiều năm, Tòng Trinh chiến Bắc vực thời điểm liền chứng kiến hoàng đế phong thái. Thiết Khung Thành có thể có hôm nay huy hoàng, một nửa là ra ngoài huyền ly tâm huyết, bệ hạ sau khi chết, không có người so với hắn đối mảnh đất này càng có hơn tình cảm. Hắn không thể tiếp nhận Bắc vực sụp đổ, càng không thể tiếp nhận phản bội, làm viên kia già nua bàn tay, sắp đặt tại phù đồ yêu thánh ngạch thủ thời điểm, huyền ly đại thánh trong con mắt, bỗng nhiên xuất hiện một vòng cực kỳ nhỏ ánh sáng, kia xóa ánh sáng, sắc bén giống là một thanh đao, từ phù đồ yêu thánh lòng bàn tay nhờ vả tôn này tuyết trắng bảo trong tháp lướt đi. Bởi vì cái này xóa quang hoa thực sự quá nhỏ, như hạt gạo đồng dạng, cho nên gần như không thể phát giác, nhưng phản chiếu xuất hiện tại huyền ly đại thánh trong con người một khắc kia trở đi. Cái này sợi quang hoa liền bắt đầu căng vọt, viên kia bị lúc chi vực ngưng kết đình trệ tuyết trắng tiểu tháp bên trong, xô ra một sợi sáng chói hừng hực kim sán quang mang. Nương theo một cùng xô ra bảo tháp còn có một tiếng cao vút bén nhọn lệ minh. Xoẹt, một tiếng, huyền ly đại thánh trước ngực áo đen bị một viên tuyết trắng như ngọc bàn tay xuyên thấu. Viên kia bàn tay thiêu đốt lên vạn độ cao ấm, từ lão giả phía sau lưng chỗ xuyên ra. Xuyên ra về sau bàn tay vẫn tuyết trắng, lượn lờ lấy một vòng tinh hồng hỏa diễm, đem xuyên qua vết thương máu tươi đều đốt diệt. Một vị kim áo đồng tử, nằm ngang ở huyền ly cùng phù đồ ở giữa, kim môn đại thánh trong con mắt đốt cuồn cuộn ánh lửa. Hắn nhìn mình chằm chằm ác chiến nhiều năm, chưa phân thắng bại đối thủ cũ, huyền ly đại thánh trong mắt, hiện hiện một sợi ngơ ngẩn, sau đó là tỉnh ngộ. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem viên kia cắm vào mình lồng ngực hài đồng tuyết tay. Yêu thần trụ gia trì hạ lúc chi vực, đối với cảnh giới so với mình thấp đối thủ, có cơ hồ không cách nào đánh vỡ tuyệt đối áp chế lực. Nhưng tại cùng cảnh tranh đấu ở giữa, lại không cách nào phát huy ra lúc trước như vậy bá đạo áp chế tác dụng. Mà phù đồ yêu thánh, tại bước vào sát khung trước thành, liền nghĩ đến sẽ có như thế một màn, cho nên, giây lát nạp tại giới tử, tòa kia khí tức không thể dò xét tuyết trắng bảo tháp bên trong. Liền ẩn giấu như thế một cái, kinh hỉ, áo đen lão giả sắc mặt thương xót, như sư tử đồng dạng, yên lặng nhìn chăm chú mình đối thủ cũ, mặc dù hắn đại nạn sắp tới. Đã là một bộ già yếu khô thất bại tướng, nhưng hắn biết rõ, trước mắt đồng tử còn thừa thời gian, cũng không nhiều, sở dĩ là đồng tử chi thân, bất quá là, hồi quang phản chiếu, chi tướng, nếu như nói mình sẽ càng thêm già nua, sau đó lưu lại một bộ khô bại túi da mà chết đi. Như vậy kim ô đại thánh cuối cùng kết cục, hơn phân nửa liền là càng ngày càng nhỏ, cho đến hóa thành hài nhi, chôn vùi thần hồn, cuối cùng thân nhập giới tử tan biến tại hư di, hắn cùng kim ô, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, là tranh đấu nhiều năm túc địch. Càng là đứng tại vận mệnh trường hà mặt đối lập băng cùng lửa. Hai vực chiến tranh bộc phát về sau, hai vị yêu tộc hoàng đế dốc hết toàn lực chém giết, hy vọng đối thủ trước ngã xuống, mà bệ hạ gặp bất trắc về sau, Bắc vực liền chỉ còn lại có chính mình. Huyền Ly từng nghĩ tới, như mình chết tại Bạch Đế thủ hạ, cái này dài dằng dặc cả đời, liền lưu lại tiếc nuối lớn nhất, không cùng mình nhận định túc địch giao chiến. Hắn cực kỳ muốn chứng minh, nếu như không phải ngoài ý muốn, như vậy Long Hoàng Điện nhất định có thể vượt trên giới Tử Sơn. Bệ hạ định có thể thắng được trắng triền miên, mà mình cũng nhất định có thể chiến thắng kim ô. Ngày hôm nay liền chính hảo lại mình tiếc nuối. Tiếp theo sát huyền ly đại thánh giải trừ lúc chi vực áp chế, bốn vị vây chen nhau mà lên yêu thánh, nhìn thấy huyền ly giờ phút này phương vị về sau, đều là sắc mặt đột biến, cảm thấy mình thời gian bị cắt tới một bộ phận, trong nháy mắt hướng về bốn đạo phương vị lao đi. Vân là ung dung phun ra một ngụm trường khí, mới hắn chỉ cảm thấy một cỗ to lớn sát niệm đánh tới. Giờ phút này thấy rõ chàng diện về sau, lòng còn sợ hãi, nếu không phải kim ô đại thánh ẩn thân phù tút ta bên trong, mình đã chết rồi. Oanh long long long, xương rồng đại điện trên không, vang lên lần nữa đinh tai nhức óc oanh minh, mà lần này, không còn là hư vô hình chiếu hạ xuống, mà là thật sự có một căn lại một cây to lớn cột đá. Từ sắt khung trên thành không đột ngột từ mặt đất mọc lên, rủ xuống bắn vào xương rồng đại điện mặt đất, một cây, hai cây, ba cây, 12 cây yêu thần trụ, oanh, triệt để kết thúc, lấy Huyền Ly Đại Thánh, Kim Ô Đại Thánh là tâm, 12 đạo thông thiên cột đá, đinh nhập bốn phía đại điện, một cỗ không thể chống cự, bàng bạc tràn trề thần uy, như vậy bao phủ xuống, quanh mình mấy người đều là bả vai trầm xuống, nhưng lần này, không cách nào động đậy, thời không ngưng trệ, chỉ xuất hiện tại Kim Ô Đại Thánh trên người một người. Tất cả lực lượng đều hội tụ tại trên người một người, kim áo đồng tử con ngươi co lên, hắn muốn rút ra cánh tay của mình, lại phát hiện không thể động đậy, hắn bị yêu thần trụ chế trụ, mà vị kia gỗ mục sắp chết già rồi Huyền Ly Đại Thánh thì là mặt mỉm cười duỗi ra hai tay, đem hai cái khô cạn bàn tay, 10 cái thon dài ngón tay, lấy một cái vô cùng ôn nhu tư thái, dựng ở người phía sau đầu vai, 12 yêu thần trụ trụ mặt, dọc theo 12 đạo vặn vẹo khói đen, đầu kia đen nhánh ly long pháp tướng, chậm rãi hiện ra, tại cực hạn hư di lúc chi vực bên trong, hắn quyết định cùng Kim Ô giải quyết xong ân oán, đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Chương 1312, trụ vực, ngươi, điên rồi, lúc chi vực bao phủ lại cả tòa xương rồng đại điện. 12 yêu thần trụ lực lượng đều thêm tại trên người một người. Kim áo đồng tử kêu lên một tiếng đau đớn, như bị sét đánh, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống tới, lòng bàn chân truyền đến lốp bốp nổ vang thanh âm, lâm vào cái này hư vô cùng vĩnh hằng lúc chi vực bên trong. Hắn không có bất kỳ cái gì chủ động giải trừ thủ đoạn, hoặc là chờ Huyền Ly giải mở lĩnh vực, hoặc là giết chết Huyền Ly, đại điện là hai người làm tâm điểm, mặt đất tầng tầng nổ tung, nhấc lên tuôn ra một chương phá toái mạng nhện. Kim Ô Đại Thánh chăm chú nhìn đối diện áo đen lão giả. Lúc chi vực ngưng trệ chi lực, cũng không phải là hoàn toàn không có đại giới, trên đời này vạn sự vạn vật đều là bảo toàn ngưng trệ đối phương thời gian. Liền muốn tiêu hao thời gian của mình, đây là một trận hao tổn mệnh chi chiến, mặc dù có một phương thắng lợi, cũng chỉ là thắng thảm. Kim Ô, Huyền Ly thấp giọng cười cười, hắn cúi đầu nhìn chăm chú viên kia xuyên thấu mình lồng ngực bàn tay. Nói, người nghĩ như vậy giết chết ta, chẳng lẽ không có bị giết chết giác ngộ sao? Hai vị đại thánh đều đã không còn là thời đỉnh cao. Một bộ già nua một bộ non nớt thể xác, lấy tay của nhau trưởng làm kết nối môi giới, câu thông cầu nối, Kim Ô Đại Thánh tay xuyên qua Huyền Ly Đại Thánh lồng ngực. Mà Huyền Ly Đại Thánh bàn tay, thì là đè xuống đối phương bả vai, ly long pháp tướng chậm rãi tại lúc chi vực bên trong chảy xuôi. Giống như lưu xa bản thân thể uốn lượn thành sông, hóa thành một con đại xà, đem hai người bao khỏa quấn quanh, kim áo đồng tử ngửi được một sợi khí tức tử vong. Sau lưng của hắn pháp tướng cũng theo đó triển khai, chỉ bất quá pháp tướng thi triển về sau, rực lửa lượn lờ, Huyền Ly ánh mắt bên trong toát ra một vẻ kinh ngạc. Hồi lâu không thấy, ngươi trở nên yếu đi, áo đen lão giả thấp giọng cười nói, hai cái bàn tay đè lại hai đồng bả vai chỗ, đột xuất cuồn cuộn rực lửa, hóa thành cánh chim, mà trong đó một bên, rực lửa dâng lên về sau, thì là rỗng tuếch, thiếu một chỉ Kim Ô cánh lông vũ. Đồng tử cùng lão nhân đối mặt, trong mắt lóe lên nổi giận. Phù đồ, Kim Ô Đại Thánh đột nhiên lệ quát một tiếng, đạo này quát mắng đâm xuyên lúc chi vực, quanh quẩn tại xương rồng đại điện trên không. Kim áo đồng tử chán nổi gân xanh lên, hắn vô cùng khó khăn chậm rãi vạn thủ, tiếp cận phương xa thạch điện một góc bạch bào thân ảnh. Đem mình thần niệm đưa qua, yêu thần trụ đã giáng lâm, ngươi còn đang chờ cái gì? 12 yêu thần trụ giáng lâm chi vực, không có gì sánh kịp lúc chi lực cũng sẽ tùy theo hạ xuống. Đây là Long Hoàng lưu lại tối đại tạo hóa, một phần liên quan tới thời gian chi quyển, cảm ngộ, bị khắc vào 12 cây đại yêu xương sống lưng bên trong. Như muốn chinh phục cái này Bắc yêu vực thứ nhất bảo khí, nhất định phải chinh phục 12 cây man hoang yêu cốt. Tại yêu thần trụ giáng lâm trên không, có một vệt xoay tròn dòng xoáy, đây là 12 đạo đại yêu, cùng Long Hoàng ý chí ngưng tụ, trụ vực, có thể lý giải thành một loại độc lập quan tưởng thế giới, cùng tinh thần tiến vào thần niệm quan tưởng đồ quyền khác biệt. Trụ vực là chân thật tồn tại động thiên, đây cũng là Bắc yêu vực vô số đại yêu cam nguyện bái nhập Long Hoàng điện dưới chướng nguyên nhân. Mỗi qua một đoạn thời gian, Long Hoàng sẽ ban thưởng Long Hoàng điện hạch tâm cốt cán, bước vào 12 yêu thần trụ bên trong cảm ngộ tạo hóa kỳ ngộ. Từng có như thế một cái thuyết pháp, yêu thần trụ là Bắc vực bảo tàng lớn nhất, làm 12 đạo khôi ngô trụ ảnh hạ xuống, trước kia bị Huyền Ly lớn thánh vương tòa chi lực bao phủ bốn đạo yêu thánh thân ảnh. Âm vang phân tán, riêng phần mình lui tán hai bên, đồng yêu thánh một lần nữa hóa thành một viên bị sương mù bao khỏa sơn trong mắt. Chỉ bất quá lần này sẽ không tiếp tục cùng phù đầu yêu thánh đứng sóng vai, mà là chậm rãi lơ lửng thăng đến cái sau đầu vai. Sương mù cũng không còn như vậy nghiêm mật, mà là lộ ra một sợi cực kỳ mảnh hẹp quanh co khe hở. Lờ mờ có thể thấy được có đạo âm lãnh ánh mắt thông qua khe hở dò xét ngoại giới. Bạch bào yêu thánh sắc mặt thong dong, phủi đi áo bào cho bụi, kia sợi Kim Ô Đại Thánh thần niệm truyền trước khi đến, hắn liền tại ngẩng đầu dò xét 12 yêu thần trụ phía trên trụ vực. Đây là hắn đến Bắc vực ngủ đông cạn lớn nhất mục đích. Phù đồ, ngươi giấu thật là sâu a. Vân La nhíu mày, hắn đồng dạng ngẩng đầu. Hai vị đại thánh giao thủ lúc chi vực không chủ động ngoại phóng, đối với hắn mà nói thật sự là một cọc thiên đại hảo sự. Chỉ cần không chủ động liên quan thân vực bên trong, liền sẽ không bị uy năng ngộ thương. Huyền Ly cùng Kim Ô tại lúc chi vực nội đem tự thân chiến lực kéo đến cực hạn, là bảo đảm một trận chiến này thắng lợi, ai cũng không có dư thừa tinh lực đi quản chú ý cái khác. Mà cái này cũng liền mang ý nghĩa, mình giờ phút này có hai lựa chọn, nếu như ngươi trốn đi, Bắc vực sẽ không bỏ qua ngươi, Đông vực đồng dạng. Phù Đồ đem ánh mắt từ trên không trụ vực chỗ kéo về. Hắn nhìn về phía Vân La Yêu Thánh, bình thản đến cực điểm một câu, lại là có thể phá cái sau giờ phút này chập chờn bất định ý nghĩ. Hai tòa yêu vực bây giờ bộc phát chiến tranh, đã dung không được khoanh tay đứng nhìn, Phù Đồ nhàn nhạt đem ánh mắt Nazi chuyển nhìn về phía đại điện cuối cùng, nói, người tốt nhất là ngăn lại cái kia nữ nhân điên, đừng cho nàng tiến vào trụ vực quấy nhiễu ta. Cho đến lúc này, Vân La mới đột nhiên nhớ lại, trận này Tiết Khung Thành hội nghị, còn có một vị yêu thánh, Tử Hoàng, cái kia thực chất bên trong khắc lấy điên cuồng nữ tử yêu thánh. Vậy mà từ lúc chi vực triển khai một khắc kia trở đi liền yên tĩnh lại, lấy về phần mình đều không để ý đến còn có như thế số một tồn tại. Mà Vân La ngước mắt nhìn lại một khắc này, trong lòng lộp bộp một tiếng, xương rồng đại điện lối vào chỗ, lượn lờ một cái biển lửa, một sợi tử sắc hoàng lửa, hoãn lại đại điện thiêu đốt, vô thanh vô tức ở giữa, đã hóa thành một tòa thông thiên lửa hạ, bàng bạc trong biển lửa chỉ thấy một bộ tinh tế thân ảnh, xếp bằng ở tử diễm bên trong, một thân một mình, cản trở rời đi xương rồng đại điện đường đi, từng viên phức tạp tối nghĩa hoàng hỏa phù lục, ở trong biển lửa nhảy vọt, đây là Phượng Hoàng tộc bí văn. Vân La nhíu mày, hắn cùng Tử Hoàng giao thủ nhiều năm, hiểu rõ vì sao chưa bao giờ thấy qua loại này bí văn. Phù Đồ chỉ là liếc qua, liền không còn nhìn nhiều, hắn trực tiếp từ một cây cột đá phía trên khởi hành. Trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một đạo tuyết bạch hồng ánh sáng, bắn về phía kia yêu thần trụ trên không hư vô trụ vực bên trong. Xuống tới, phương xa lửa hạ bên trong, truyền đến một đạo uy vũ giống giận trầm thấp, rất khó tưởng tượng cái này vậy mà xuất từ một vị nữ tử miệng. Mở miệng tiếng nói bên trong mang theo nguy nga sát ý. Một sợi vô cùng mảnh khảnh hỏa xa khuấy động mà ra. Cái này sợi hỏa xa mảnh như tơ tuyến, trong nháy mắt đánh vỡ trăm trượng hư không, hướng về bạch bào yêu thánh bắp chân chỗ đâm tới, hướng về mái vòm bay vút đi Phù Đồ yêu thánh, quay đầu thoáng nhìn kia tăng vọt tinh quang, nhíu mày, tốc độ không có chút nào chậm lại, vẫn như cũ là một tay nâng tháp bất động, một cái tay khác bấm niệm pháp quyết ngự thủ, lân phiến trận văn ở sau lưng hiển hiện, chỉ bất quá tiếp theo sát, răng rác, một tiếng, kia tinh tế vô cùng hỏa xa, vậy mà trực tiếp đâm xuyên lân phiến trận văn, đâm xuyên Phù Đồ yêu thánh bắp chân. Một khắc này, cái này sợi hỏa xà đột nhiên bành trướng, giữa không trung nổ tung một chùm biển lửa, xuyên thấu Phù Đồ yêu thánh huyết nhục chi khu hỏa xà phía trước. Ầm vang trống ra, hóa thành một thanh ô lớn, đem nó mặt bao trùm chắc chắn. Phương xa ngồi một mình lửa hạ nữ tử yêu thánh, hai tay nâng lên 10 ngón như câu, siêu siêu siêu siêu, 10 ngón kết nối 10 sợi hỏa tuyến, như vũ thủy chuỗi hạt đâm xuyên Phù Đồ yêu thánh sau xương sống lưng. Phanh phanh phanh nổ tung 9 bồng huyết vụ cùng hỏa vũ. Trống ra về sau hỏa diễm ô lớn đem bạch bào nam nhân đều bao phủ trong đó. Chợt kéo một phát, kia sắp chạy lướt qua nhập thiên bạch bào thân ảnh, trong nháy mắt bị hỏa tuyến níu lại, đụng về mặt đất, vọt tới Tử Hoàng, mà lửa cháy hừng hực bên trong thiêu đốt kia tập bạch bào. Từ đầu đến cuối thần sắc đều không có chút nào ba động liên đới lấy đầu vai lơ lửng sương mù đồng. Tử Đồng dạng chấn định, Tử Hoàng yêu thánh nhăn đầu lông mày, nàng thoáng nhìn hỏa diễm bao khỏa bên trong nam nhân, lòng bàn tay tôn này tuyết trắng tiểu tháp chậm chạp tan rã thiêu. Trong lòng lộp bộp một tiếng, đã hơi trễ, kia đạo hỏa diễm bao khỏa thân ảnh đã đụng vào ngực mình. Nguyên một tập bạch bào đều bị hoàng hỏa dung hóa, mà vọt tới Tử Hoàng chỉ có một viên chậm rãi chuyển động, lưng chuyển lật chính to lớn đồng châu, ầm ầm, hoàng lửa bí văn cấu dựng kia mảnh bàng bạc biển lửa bắn ra kịch liệt rung động. Xương rồng đại điện trên cột cung điện, quan chiến Vân La thần sắc lạ thường ngưng trọng, hắn nhìn về phía cách đó không xa mặt không thay đổi Phù Đồ yêu thánh, trong lòng ngoại trừ không hiểu liền chỉ còn lại kiêng kỵ. Tại hắn thị giác đến xem, Phù Đồ yêu thánh từ đầu đến cuối cũng không có động thân. Mà Tử Hoàng không khỏi hướng về mái vòm xuất thủ, đồng yêu thánh thuận theo tự nhiên tiếp nhận, bị tiếp nhập biển lửa, đây hết thảy phát sinh quá mức tự nhiên, là kia tuyết tháp thần thông. Phù Đồ tôn này tuyết trắng tiểu tháp đến cùng là cái gì bảo khí, có thể khiến người rơi vào huyễn cảnh, nếu là có thể ảnh hưởng một vị yêu thánh tâm trí, không khỏi cũng quá mức kinh khủng. Phù Đồ nhẹ giọng cười nói, Tử Hoàng yêu thánh vẫn còn là thực sự không nhỏ tạo hóa, không thể khinh thường, đồng ngăn không được nàng bao lâu, bất quá ta cần thời gian cũng không nhiều. Bạch bào yêu thánh nhìn về phía lúc chi vực trên không, thản nhiên nói, yêu thần trụ chi chiến thắng bại, kỳ thật đã phân ra tới, cho dù Tử Hoàng bước vào lúc chi vực, cũng không thay đổi được cái gì. Một câu cuối cùng, nói rất chậm, hai người các ngươi, là nguyện vì giới Tử Sơn thống nhất bá nghiệp tăng gạch thêm ngói, vẫn là nguyện làm Bắc vực sụp đổ lâu phòng. Lời ấy về sau, Phù Đồ yêu thánh liền không còn lưu lại, hắn chậm rãi rời đi cột đá, chậm rãi lướt vào trụ vực bên trong. Vân La cùng Đỏ Thược hai người, đối mắt nhìn nhau, trong trầm tư. phương xa đại điện biển lửa vang lên một đạo lệ uống. Tử sắc hoàng lửa xé rách hư không, kịch liệt dâng lên, nữ tử toàn thân đẫm máu, chậm rãi giang hai cánh tay, đụng vào trong ngực đồng yêu thánh, bị nàng cứ thế mà xé thành hai nửa, mà mảnh này biển lửa, thì là bị đồng yêu thánh sát lực, xé rách mấy đạo khe, chân hoàng bí văn, tại nữ tử yêu thánh toàn thân bốn phía chảy xuôi thiêu đốt. Nàng bị thương, nhưng chiến ý lại càng kiêu ngạo hơn, tử hoàng ngẩng đầu lên, chú ý tới phù đồ yêu thánh đã ở xương rồng đại điện biến mất không thấy gì nữa. Thấy lại hướng trụ vực bên trong, ánh mắt mơ hồ lướt qua một mảnh nổi giận, mình đường đường yêu thánh, vậy mà chúng, cổ hồn, thủ đoạn, tiếp theo sát, tử hoàng nhấc chân muốn đi ra biển lửa, chớp mắt gương mặt xinh đẹp xinh giận, nàng bốc lên phượng mi, một tôn to lớn đen trắng bàn quay, tại xương rồng đại điện trên không hiển hiện, ầm ầm hạ xuống, giống như núi, nằm ngang ở tử hoàng trước mặt. Tử hoàng đạo hữu, xin lỗi, một đạo âm nhu bên trong mang theo ba phần thở dài thanh âm. Khoan thai vang lên, biển lửa trên không, Vân La đỏ thược hai người, dẫm tại đen trắng trên bàn quay, lẫn nhau yêu tướng triển lộ, hóa thành cực hạn thuần túy trắng cùng đen, đối ứng kia to lớn bàn quay trên âm cùng dương. Chương 1313, tiểu hữu, đông vực sứ giả đi tìm ta. Vân La ở trên cao nhìn xuống, quan sát biển lửa, hắn cười nói, bắc vực đem sập, đại cục bố trí, chắc hẳn người sáng suốt đều biết lựa chọn ra sao, chỉ tiếc kia đông vực sứ giả chỉ mặt gọi tên, nói ra cả tòa bắc vực, chỉ có ngươi tử hoàng yêu thánh, giới tử sơn không thu dưới trướng, bản thánh ngược lại là thật hiếu kỳ, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, trêu đến vị kia bạch đế tức giận như thế. Tử hoàng thần sắc âm trầm, cái này Vân La, phản bội chạy trốn bắc vực, lại còn mưu phản cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, tử hoàng mặt không biểu tình, lạnh lùng nói, trắng triền miên có thù tất báo, cùng long hoàng lòng dạ căn bản không tại một cái phương diện bên trên. Ngươi coi như thật đầu giới tử sơn, chưa hẳn liền có thể cũng có trước ngày tốt lành, huống chi, ai nói cho ngươi bắc vực đem sập. Tiếng nói kết thúc tiếp theo sát, toàn bộ biển lửa sôi trào gào thét, biển lửa vô biên mãnh liệt va chạm đen trắng bàn quay. Cái sau thì như vách núi đá ngầm, gắt gao đinh xuống mặt đất, một đầu cự đại phượng hoàng, từ trong biển lửa xô ra, tử hoàng lướt về phía Vân La, cái sau mặt không biểu tình, co lại ở trong tay áo một quyền chứa đầy đánh ra. Đen trắng trên bàn quay, âm dương đại đạo giao hòa, hợp hai làm một. Đỏ thược yêu thánh, cùng Vân La cơ hồ cùng thời khắc đó ra quyền. Hai vị yêu thánh, thuật song tu, hoàn mỹ bổ sung, hợp kích đại đạo chi uy. Không thể khinh thường, tu hành âm dương đại đạo yêu tu, cả thế gian hiếm thấy, ngoại trừ Vân La đạo trường hai vị này, liền chỉ còn lại Bá Đô Thành, Dương Tam, âm ngữ, cái này đối sư huynh đệ, chủ yếu là loại này đạo pháp, người bình thường không cách nào lấy bản thân chi thân tu hành. Thường thường cần tìm cộng đồng tu hành bổ sung người, cái này bổ sung người có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà đạo âm dương, một khi có thành tựu, lẫn nhau kết hợp, cơ hồ là cùng cảnh giới bên trong người mạnh nhất. Xương rồng trên điện, tử hoàng cùng Vân La đỏ thược đối oanh một quyền, sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi, một cỗ cự lực, từ kia đen trắng trên bàn quay nghiền ép mà đến. Âm dương đại đạo cao cao tại thượng, bế nghễ chúng sinh, dục hỏa chân hoàng, mới nhảy ra biển lửa, liền bị trùng điệp kích về. Ai nói cho ta biết bắc vực đem sập? Vân La thu hồi kia quyền, đứng chắp tay, thản nhiên nói, không cần ai đến nói cho ta, ta từ thấy được. Đen trắng bàn quay trôi nổi tại lửa trên biển, đầu kia cự đại phượng hoàng rơi xuống tại trong biển lửa, trong lúc nhất thời lại không có đến tiếp sau đáp lại. Vân La nheo cặp mắt lại, biển lửa chỗ sâu rơi xuống tử hoàng bên cạnh, tựa hồ nhiều một thân ảnh, người kia giơ lên một cái tay tiếp được nữ tử yêu thánh, có người đến thiết khung thành, còn có cái khác yêu thánh. Vân La trong lòng bỗng nhiên lộp bộp một tiếng, hắn nhớ tới cái kia khó giải thích nhất ra hỏa, một hơi nhấc lên là hỏa phượng sao? Biển lửa lượn lờ tránh ra một cái lối nhỏ, chỉ thấy một bộ áo đen chậm chậm từ biển lửa trong đường nhỏ đi ra. Ngươi xem gặp bắc vực đem sập, đồng dạng là đứng chắp tay Ninh Dịch cười đi ra biển lửa, đi vào kia to lớn đen trắng vòng dưới bàn, ngẩng đầu nhìn lên vị kia Vân La yêu thánh, đôi mắt này nhưng cần phải thật tốt lau một chút. Ninh Dịch hiện thân một khắc này, Vân La từ đáy lòng thở dài một hơi, không phải hỏa phượng, không phải hỏa phượng liền tốt. Nhưng ngay sau đó hắn nhíu mày, tại cái này liên quan đầu thiết khung thành ngoại trừ hỏa phượng, nơi nào còn có yêu thánh có thể đuổi tới? Người này mang theo một trương sư tử mặt nạ, nhìn càng lạ lẫm, mà trọng yếu nhất chính là, ở trên người hắn, Vân La thậm chí không có cảm nhận được niết bàn yêu thánh khí tức. Đây là một cái không có nhóm lửa đạo hỏa yêu quân. Vân La yên tĩnh nhìn về phía Ninh Dịch, phảng phất tại nhìn một chuyện cười, chỉ là cái này cho cười, thực sự không buồn cười, cho nên trương này âm nhu tuấn mỹ khuôn mặt bên trên, ý cười toàn đều biến mất, biến thành một mảnh ngưng túc, một giới yêu quân, gan dám vũ nhục mình như vậy. Vân La đã không muốn để ý tới đối diện cái này sâu kiến, đến từ cái nào tòa đạo trường, phía sau có gì bối cảnh. Tại Ninh Dịch thật sự đi ra biển lửa, hiện thân tại trước mặt mình một khắc này, một sợi thần niệm đột nhiên lướt đi, hướng về kia tập đơn bạc áo đen hung hăng đâm tới. Là cao quý yêu thánh, hắn thậm chí khinh thường tại xuất thủ, chỉ cần một sợi thần niệm, liền có thể đem cái này cùng mình hoàn toàn không phải một cái sinh mệnh cấp độ sâu kiến. Trực tiếp nghiền nát, giữa hư không ẩn hiện một tia chớp, đạo kia nổi giận thần niệm giống như cự thần cầm búa. Hướng về Ninh Dịch chém tới, khiến người ta khiếp sợ hình tượng xuất hiện, cái sau không tránh không né, bắt trước Vân Lai yêu thánh như vậy đứng chắp tay, chỉ hơi hơi ngẩng đầu, sư tử mặt nạ vĩnh hằng khắc lục lấy một vòng dương lên ý cười. Cự thần cầm búa chặt xuống thần niệm, phịch một tiếng nổ bể ra tới, Vân Lai tê cả da đầu, con người đột nhiên co vào, cái kia đứng trên mặt đất miểu tiểu sinh linh, ngẩng đầu nhìn về phía mình, cùng nó đối mặt cái nhìn kia, mình thần hải không hề có điểm báo trước, oanh, một tiếng, nổ tung, tiếng oanh minh bên trong. Hắn tựa hồ thấy được một tôn chân chân chính chính thần linh. Đứng mái vòm, kia tựa hồ là một chỉ hầu tử, mà khi hắn lấy lại tinh thần, cái kia mang sư tử mặt nạ nam nhân, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại trước mặt mình, kia tập đơn bạc áo đen tại trong cuồng phong bạo hưởng. Một tay giơ lên một thanh khép lại nặng dù, giống như là giơ một cây vạn quân nặng côn bổng, sư tử mặt nạ khoét trống không trong hốc mắt, lộ ra một sợi cực hạn lạnh lùng ánh mắt, một đập mà xuống, cái này cực kỳ bá đạo một đập, nện đến cả tòa xương rồng đại điện cho bụi vang khắp nơi. Tại cuối cùng một sát, Vân Lai yêu thánh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mới như ác mộng bừng tỉnh bàn kịp phản ứng. Hắn cắn chặt đầu lưỡi, thôi động kia giống như núi đen trắng bàn quay, hướng lên va chạm mà đi. Âm dương đại đạo, giao hòa, cái này một đập, Vân Lai yêu thánh sắc mặt trắng bệch, kia trương tuấn Mỹ gương mặt tại tầng tầng khí lãng xung kích phía dưới. Vặn vẹo không chịu nổi, mà bên cạnh đỏ thược yêu thánh, càng là phun ra một ngụm máu tươi. Nhanh lùi lại ra mấy chục trượng khoảng cách, mũi chân mỗi điểm một chút, đại điện mặt đất liền nổ tung một đạo cái hố nhỏ. Có thể thấy được một kích này cường độ chi sâu, đen trắng bàn quay bộc phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Cái này một đập, nện đến Vân Lai yêu thánh đầu não choáng váng, giờ này khắc này không tự chủ được bắt đầu hoài nghi yêu sinh. Mình là hoa mắt sao? Tên trước mắt chẳng lẽ không phải một cái yêu quân mà là một vị đại thánh? Đây rốt cuộc là cấp bậc gì nhục thân chi lực? Nhưng vấn đề là, Bắc yêu vực từ nơi nào lại nhiều đến một vị đại thánh? Ninh Dịch hời hợt, thu hồi tế tuyết, vừa mới kia một đập, tế tuyết không có ra khỏi vỏ, có thể thấy được hắn cũng không có toàn lực vì đó. Cũng không phải bởi vì thủ hạ lưu tình, mà là bởi vì, giờ này khắc này, hắn còn không quá nguyện ý bại lộ thân phận của mình. Hắn một bước vào xương rồng đại điện, liền cảm nhận được kia cỗ huyền diệu mà khí tức quen thuộc. 12 yêu thần chủ đều đã hạ xuống, lúc chi vực bao phủ lại cả ngôi đại điện, mà mảnh này ngưng trệ đại vực chỗ cốt lõi, thì tọa lạc lấy xem mình là trong lòng đại địch hai vị người quen biết cũ. Huyền Ly Đại Thánh, Kim Ô Đại Thánh, hai vị này Đại Thánh lâm vào chân chân chính chính đấu sức chi chiến. Hoặc là nói, hao tổn mệnh chi chiến, tại trên thảo nguyên, Kim Ô ném đi một con cánh lông vũ, còn có một cái tiên thiên linh bảo, mà Bắc vực Long Hoàng vẫn lạc, lâm vào bây giờ nguy cơ, cũng có thể nói cùng Ninh Dịch có trực tiếp quan hệ. Huyền Ly Đại Thánh đối Ninh Dịch cũng là hận thấu xương. Nếu là giờ phút này, Ninh Dịch bại lộ thân phận, cực kỳ khó đoán trước tiếp xuống cục diện sẽ phát sinh cỡ nào biến hóa. Chỉ ít, Kim Ô lớn thánh nhãn bên trong đến xem, Ninh Dịch là một cái càng đáng giá giết chết đối thủ. Vị này Đông vực đại thánh dám đến Bắc vực, phát động như thế gợn sóng, tất nhất định có nào đó nói áp đáy hòm sát chiêu. Cái này sát chiêu, Ninh Dịch bây giờ không nắm chắc tiếp được. Về phần Huyền Ly, Ninh Dịch thì càng không định bại lộ thân phận, mình đi vào Bắc vực mục đích, đã tại Kim Diệp dưới cây quán trà trao đổi bên trong. Đạt đến một, mà còn lại liền là giành 12 yêu thần trụ tạo hóa. Bại lộ thân phận về sau, cái này yêu thần trụ tạo hóa, chỉ sợ liền khó có thể mưu được. Đa tạ tiểu hữu xuất thủ, một sợi già nua thần niệm từ ngưng trệ lúc vực bên trong truyền đến. Huyền Ly đại thánh cũng là nao nao, hắn cũng không nghĩ tới bây giờ cái này đem sập Bắc vực lại còn có thể nghênh đón viện thủ. Vị này không hiển sơn không lộ thủy, nhưng nhục thân cảnh giới tề cao vô cùng, yêu quân đến tột cùng là người thế nào, ngay cả hắn cũng nhìn không thấu khí tức đối phương, nhưng lại là có chút quen thuộc, hẳn là ở nơi nào gặp qua. Ninh Dịch xuyên thấu qua sư tử mặt, đối Huyền Ly đại thánh khẽ vuốt cằm, sau lưng biển lửa, tử hoàng thần niệm cũng bí ẩn truyền lại mà tới. Ninh Dịch, không cần để ý hai người này, nơi này giao cho ta. Nữ tử yêu thánh ung dung phun ra một ngụm trường khí. Nàng từ trong biển lửa đứng dậy, tôn này cự đại phượng hoàng pháp tướng cũng theo đó cổ vũ. Âm âm hỏa diễm huýt dài, lượn lờ thành một tòa cự đại vương tọa. Nàng nheo lại mắt phượng, nhìn về phía yêu thần trụ phía trên, nói, có người đi đầu một bước, bước vào trụ vực bên trong, việc cấp bách là ổn định 12 yêu thần trụ. Ninh Dịch nhíu mày, hắn cũng theo đó nhìn về phía trên không, hư vô lốc xoáy bên trong bay múa từng đạo tráng kiện lôi đình, từng đạo đại yêu khí tức ẩn vào trụ vực bên trong, khí tức hỗn tạp, một mảnh hỗn độn, phù đồ yêu thánh ẩn tàng cực sâu. Tử Hoàng cắn răng, nói, trong tay hắn kia bảo tháp, giống như là có thể mê hoặc thần hồn, hơi không cẩn thận, liền sẽ trúng chiêu. Nàng đem lúc trước trận chiến kia tin tức lấy thần niệm phương thức lan truyền ra. Cái kia chỉ có một viên con mắt, đồng yêu thánh, tựa hồ cũng không phải là có độc lập sinh mệnh yêu tu. Càng giống là bảo tháp diễn sinh mà ra thần thông, có thể bắn ra yêu thánh cấp sát lực, đem đối ứng nhục thân cũng là tương đương yếu kém, xé ra tức nát. Ninh Dịch yên lặng tiêu hóa lấy đoạn tin tức này, hắn hướng về kia mảnh ngưng trệ lúc chi vực, truyền lại một sợi thần niệm, Huyền Ly tiền bối, phải chăng cần ta giúp ngươi một tay? Ninh Dịch thân phụ thời gian chi quyền, bước vào lúc chi vực bên trong, có thể hành động tự nhiên, nếu là giờ phút này xuất thủ, chém giết Kim Ô đại thánh xác nhận có vượt qua năm thành nắm chắc. Chỉ bất quá hắn vận dụng thời gian chi quyền, một khắc này, thân phận cũng liền tùy theo bại lộ. Câu nói này chỉ là thăm dò, tiểu hữu không cần bước vào này vực. Huyền Ly tặng hắn một cái, hắn áp chế gắt gao ở Kim Ô, cả tòa ấp chi vực bên trong lực lượng không ngừng làm sâu sắc. Cho dù là nhục thân có thể so với đại thánh, mạo muội bước vào cũng muốn bị hạn chế, sinh tử chi chiến, hắn phân không ra thần đến trưởng khống lúc vực. Huống chi, hắn cũng không hy vọng bên ngoài nhân quấy nhiễu mình cùng Kim Ô công bằng một trận chiến. Hắn không hy vọng cái này lạ lẫm tiểu hữu nhúng tay. Đồng dạng, cũng không hy vọng kia phù đồ yêu thánh quấy phá. Huyền Ly đại thánh đồng dạng cũng là ngước mắt, nhìn về phía xương rồng đại điện trên không, lạnh lùng nói, nếu là có thể, thỉnh cầu tiểu hữu bước vào trụ vực, chém giết phản đồ. Chương 1314, trong lòng bàn tay yêu quốc. Tiểu hữu, Ninh Dịch nghe được Huyền Ly đại thánh đối với mình xưng hô, đáy lòng nhịn không được cười lên một tiếng, như Huyền Ly biết mình thân phận chân thật, không biết cái này âm thanh tiểu hữu, vẫn là không làm cho xuất khẩu. Mà có chút nghiêng đầu, nhìn thấy kia bị lúc chi vực áp chế kim áo đồng tử. Ninh Dịch càng là suýt nữa cười ra tiếng, sơ lần đầu gặp gỡ sát ý nghiêm nghị Kim Ô đại thánh. Giờ phút này thì là có chút chật vật, tại hắn phía sau chủ trưởng sát phạt kia đối kim sán cánh lông vũ. Bây giờ chỉ còn lại một viên, nếu như Kim Ô biết, còn lại kia một viên, đã bị mình nướng lên ăn hơn nữa còn phân cho thảo nguyên cái khác hoang nhân sẽ là phản ứng gì? Sợ rằng sẽ tức giận tới mức tiếp ho ra máu đi. Tiểu hữu, việc này không nên chậm trễ. Làm Huyền Ly thanh âm lại lần nữa truyền đến thời điểm, Ninh Dịch đã là bước ra một bước, tới một bước, liền vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, đi thẳng tới trụ vực trên không, bị lúc chi vực áp chế Kim Ô đại thánh, gặp một màn này, thần sắc âm trầm, đang chuẩn bị một tay bấm niệm pháp quyết, một cỗ bàng bạc áp lực đột nhiên đánh tới, mặt đất tầng tầng phá toái, đầu kia khôi ngô sơn hắc ly long, đều đặt ở Kim Ô pháp tướng phía trên, cùng ta đánh cờ, còn dám phân thần, áo đen lão giả lạnh hừ một tiếng, hai tay đè xuống, trong khoảnh khắc kia Kim Ô pháp tướng phát ra một tiếng thê lương gào thét. Kim áo đồng tử vội vàng lấy lại tinh thần, chuyên tâm cùng Huyền Ly giết nhau, không còn lòng dạ quan tâm kia có chút quen mặt thần bí yêu tu như thế nào động tác. Ninh Dịch đứng ở trụ vực trước đó, hắn nheo cặp mắt lại, không có vội vã trực tiếp bước vào trong đó, mà là nghiêm túc mà vừa cẩn thận nhìn kỹ trước mặt vùng hư không này dòng xoáy. Yêu tộc thiên hạ rất lớn, có thể hấp tu nguyện lực địa phương, liền có khả năng ngủ đông giấu cái bóng. Lúc trước, kia Tây yêu vực bàn cờ vãng sinh chi địa liền cho Ninh Dịch một bài học, mà cái này 12 yêu thần chủ, làm thiết khung thành hương hỏa hội tụ chắc hẳn cũng bị cái bóng chỗ ngấp nghé. Từ lúc trước Hoàng Kim thành cây hương một trận chiến đến xem, Long Hoàng cũng không có cùng cái bóng thông đồng làm bậy. Cái này yêu thần chủ bên trong, hơn phần nửa cũng là thuần túy thiết khung thành nguyện lực. Chỉ bất quá, vạn sự cẩn thận, Ninh Dịch thần niệm đảo qua, cái này mảnh hư vô dòng xoáy bên trong, chỉ có hỗn tạp yêu niệm, cũng không để mình phản cảm khí tức tà ác, mà để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là thần niệm đảo qua một khắc này, hắn tựa hồ cảm nhận được một cỗ nằm giữa chân thực và hư ảo đặt mình vào cảm giác. Giống là lúc trước mảnh núi huyễn cảnh, nhưng lại không quá giống nhau, là bởi vì thời gian chi quyển, cảm ngộ sao? Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, duỗi ra một cái tay, tiếp theo sát, trụ vực bên trong, lại có từng tia từng sợi yêu lực ngưng hóa. Oanh, một tiếng, cái này ngập trời yêu lực, trong nháy mắt hóa vì một con dữ tợn bàn tay, nắm lấy Ninh Dịch thủ đoạn, đúng là ý đồ đem Ninh Dịch cưỡng ép túm nhập trụ vực bên trong. Ninh Dịch nhíu mày, một tích tắc này, hắn có thể lựa chọn đối cứng yêu lực, nhưng Ninh Dịch cũng không có làm như thế. Hắn lúc trước liền biết, cái này 12 yêu thần trụ bên trong từ yêu niệm chỗ cấu dựng trụ vực. Có chút cùng loại với quan tưởng thế giới, mà giờ khắc này trụ vực bên trong, chỉ có một người có thể thi triển thuật pháp, lấy yêu thuật túm mình vào cuộc, chỉ có vị kia phù đồ yêu thánh, nghĩ kéo ta, Ninh Dịch cười lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thủ đoạn gì? Hắn ngăn chặn tế tuyết kiếm khí tự hành đụng vỏ xúc động. Một sợi thần hỏa bảo vệ thần hải mặc cho kia yêu tay nắm lấy bàn tay, đem mình nhục thân túm nhập cái này, không biết trụ vực bên trong, oanh long long long, nhục thân đánh vỡ tầng tầng hư không, chỉ thấy trụ vực lốc xoáy bên trong, lôi đình chớp tát, yêu luyện sôi trào, con kia yêu thuật ngưng tụ đại thủ, cưỡng ép túm Ninh Dịch nhập vực về sau, không có chút nào ngưng. Ninh Dịch ngẩng đầu lên, trước mắt một mảnh sôi loạn, chỉ thấy hư không lôi đình quay chung quanh một tôn tuyết trắng cự tháp, mà cuồn cuộn yêu khí, liền nguồn gốc từ tại đây. Con kia yêu tay, lại là muốn đem mình câu nhập trong tháp. Ninh Dịch nhìn về phía giữa hư không quấn quanh lôi đình tuyết trắng bảo tháp. Trụ vực mênh mông, thương sinh một hạt, hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy kia bảo tháp tựa hồ treo tại một mảnh vô biên vô tận lòng bàn tay yêu quốc bên trong. Giây lát hóa giới tử thủ đoạn, tại trụ vực bên trong có thể trình độ lớn nhất thi triển. Lúc trước Tử Hoàng liền nhắc nhở Ninh Dịch, phù đồ yêu thánh bảo tháp có thể luận tâm trí người, nhiễu nhân thần niệm, dĩ giả loạn chân, nếu là đạo tâm không đủ kiên định, liền dễ dàng rơi vào huyễn tượng bên trong. Ninh Dịch đột nhiên dừng lại thân thể, cuồn cuộn yêu khí cuồng phong tàn quét, muốn đem hắn túm nhập trong tháp, chỉ là một bộ áo đen như vậy dừng lại, treo tại giữa hư không, giống như một viên đinh sắt. Con kia yêu tay gặp túm Ninh Dịch bất động, thoáng qua liền muốn buông tay, tiếp theo sát, ánh chớp, lạch cạch, một tiếng, Ninh Dịch một cái tay cài lại tại kia yêu tay phía trên. Cười lạnh nói, muốn đi, thần tính từ lòng bàn tay bắn ra, không giữ lại chút nào dâng lên mà ra. Kia yêu tay như bị sét đánh, lốp bốp tung tóe đáng xuất một trận hồ quang, giữa thiên địa tựa hồ có kêu rên vang lên. Thần tính đánh rớt về sau, cái này yêu tay hóa thành cuồn cuộn hơi khói, muốn như vậy lui tán, nhưng Ninh Dịch cũng không buông tay, hắn trực tiếp vận chuyển sơn chữ quyền, muốn trốn chạy, đến trải qua đồng ý của ta. Kia yêu khí bắt nguồn từ phù đồ yêu thánh bảo tháp, giờ phút này bị sơn chữ quyền cưỡng ép tụ lại. Ninh Dịch lòng bàn tay thực hiện lôi phạt, không ngừng có thần tính vừa đi vừa về va chạm tại trong sương mù, đem cái này sợi yêu niệm tra tấn khổ không thể tả. Rất nhanh, toàn bộ trụ vực thương khung đều phát sinh biến hóa, bàng bạc phong vân càn quét, ngưng tụ thành một chương quen thuộc lạnh lùng gương mặt. Phù đồ yêu thánh quan sát mình lòng bàn tay áo đen yêu tu, hắn nheo cặp mắt lại, chăm chú nhìn kia chương lạ lẫm sư mặt, phảng phất muốn dùng sức xem thấu mặt nạ phía sau thật lỗ. Vận dụng sơn chữ quyển về sau, Ninh Dịch cũng không có ý định che lấp thân phận, đã bước vào trụ vực cũng không có cái gì tốt che giấu. Hắn một cái tay bôi qua, sư mặt hóa thành điểm điểm huỳnh quang, sóng tản ra đến, là ngươi. Trụ vực trên bầu trời vang lên hùng hậu thanh âm. Phù đồ nhíu mày, hắn đương nhiên nhớ kỹ tiểu tử này, ban đầu ở Thiên Hải lâu chi chiến, hắn liền mơ hồ đo lường tính toán đến Ninh Dịch không tầm thường. Quả nhiên tại không lâu sau đó, kẻ này đem yêu vực quấy đến không được an bình, bất quá 5 năm không thấy, hắn vậy mà đã đến yêu thánh độ cao rồi sao? Phù đồ nhíu mày, nhưng hắn bất luận nhìn thế nào, Ninh Dịch trên thân đều không có đạo hỏa nhóm lửa dấu hiệu. Quá ly kỳ, không có đạo hỏa, không phải yêu thánh, nhưng thần thông của mình thuật pháp, vậy mà không làm gì được tiểu tử này. Ninh Dịch, người thật sự là ăn gan hùm mật báo. Kia lạnh lùng gương mặt chậm rãi đọc nhấn rõ từng chữ. Hỏi, dám một mình đi vào Bắc vực? Từ đầu đến cuối, đứng tại lòng bàn tay yêu quốc phía trên Ninh Dịch, lặp đi lặp lại hướng bị đánh cho không ra hình dạng gì yêu khí thực hiện thần tính lôi phạt. Một lần lại một lần, cái này thần tính lôi đình, đánh vào yêu tay phía trên, càng giống là đánh vào phù đồ trên mặt. Ninh Dịch đứng chắp tay, thản nhiên nói, Bắc vực không cao thủ, vì sao không dám tới? Cuồng vọng, phù đồ ánh mắt tức giận, tôn này bảo tháp đột nhiên chấn động, trong khoảnh khắc, trụ vực yêu phong nổi lên, từng đoàn hắc vụ bao vây lấy thần bí sự vật, từ bảo trong tháp bay ra, sương mù tản ra, một viên con ngươi, một cánh tay, hai cái bắp đùi, một bộ trống rỗng thân thể, một viên bị khuét đi hai con ngươi đầu lâu. Ninh Dịch thấy cảnh này, nhịn không được cười lên, phù đồ đạo trường, đồng yêu thánh, nguyên lai thật đúng là chỉ là bảo khí thần thông, những năm này, phù đồ làm việc thần bí, đồng yêu thánh thì là một mực lấy sương mù che lấp bản tôn. Ngoại nhân cũng không biết đồng yêu thánh là thân phận như thế nào. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là phù đồ tháp luyện chế mà ra hình như khôi lỗi bảo vật. Mà không thể không nói, đồng yêu thánh cái này viên tàn đồng, còn thật sự là có thể phát huy ra niết bàn cấp bậc sát lực. Nếu là những này tay cụt thân thể tàn phế, liều cùng tiến tới, chiến lực ngược lại là không thể khinh thường. Ta lấy chân dung gặp ngươi, cũng coi là, chân tình thực lòng. Ninh Dịch nâng lên hai tay, thản nhiên nói, phù đồ, ngươi sẽ không ngay cả chân thân cũng không nguyện ý vừa hiện a? Nghe được chân tình thực lòng bốn chữ, trụ vực máy vòm lạnh lùng gương mặt, trong mắt rõ ràng lướt qua một sợi chán ghét. Ninh Dịch, con đường của ngươi dừng ở đây rồi. Tuyết trắng bảo tháp đột nhiên chấn động, kia sương mù phá tán về sau không trọn vẹn thân thể, vậy mà bắt đầu chạy. Tại cuồng phong thổi cướp bên trong, từng kiện chắp vá lắp ráp. Ninh Dịch mỉm cười, trong nháy mắt gõ ra một sợi kiếm khí, lang làm một tiếng, một mảnh xương ngực bị cái này sợi kiếm khí gõ đến bay ra, thoát ly thân thể. Mà cỗ này hình người bảo khí tốc độ chạy không giảm, vẫn là thế đại lực trầm vọt tới Ninh Dịch. Kia mảnh xương ngực bị sương mù bao khỏa về sau cấp tốc về cướp, chưa thụ mảy may hư hao, một lần nữa quy vị lồng ngực chỗ. Ninh Dịch tiếp tục gõ chỉ, tốc độ càng lúc càng nhanh, giữa hư không phảng phất tọa lạc một tôn dài đàn. Ninh Dịch mỗi một lần gõ chỉ khuấy động kiếm khí, tựa như cùng nhạc công tấu nhạc, tranh tranh kiếm minh tựa như băng dây cung, cuồn cuộn sát niệm còn như thác nước đụng đáng xuất một đầu bao la hùng vĩ sông lớn. Mà kia chạy hình người bảo khí, toàn thân gỡ giáp lại quy vị, càng chạy càng nhanh, càng chạy càng trầm. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, hắn có quá giết nhiều phạt thủ đoạn có thể dùng. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ dùng, ngự kiếm chỉ sát, không hắn, đối mặt cái này phù đồ yêu thánh lấy yêu vực thủ pháp luyện chế. Hình người bảo khí, Ninh Dịch trong lòng bỗng nhiên sinh ra một vòng linh cảm. Tại Nam Cương tặng ra thư viện ba thanh phi kiếm về sau, trong lòng của hắn liền có luyện hóa bản mệnh phi kiếm ý niệm. Nếu muốn luyện chế bản mệnh phi kiếm, kiếm phôi kiếm ý hai người thiếu một thứ cũng không được. Này hình người bảo khí, cho mình kiếm ý trên dẫn dắt, đại đạo như cả, nhưng cũng chia tách, hợp lại làm một, điểm mà vi vạn, phù đồ yêu thánh luyện chế này hình người bảo khí, đã 10 phần khó lường, nhưng đáng tiếc là, chỉ có thể làm được cái trước, làm không được cái sau, muốn làm đến, hợp lại làm một, kỳ thật cũng không khó, mà, điểm mà vi vạn, thì cần muốn kiếm niệm gia trì. Ninh Dịch lấy ngự kiếm chỉ sát, gõ đánh mình nắm giữ lĩnh hội kiếm đạo, nhân hình nọ bảo khí trong khi đi vội, một sát như rớt vào hầm băng, một sát như hãm lửa chiều, lôi đình đánh rớt xương tuyết đan sen, máy vòm thi triển trong lòng bàn tay yêu quốc phù đồ yêu thánh. Nhìn thấy Ninh Dịch thủ đoạn này, đồng tử nhịn không được co vào, to như vậy yêu vực, ai có thể có như thế kiếm đạo tạo nghệ, mấy trăm đầu kiếm đạo, chưa từng lặp lại, thi triển mà ra, cũng chính là nhìn thấy Ninh Dịch giờ phút này thi triển kiếm đạo. Phù đồ yêu thánh ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Cái này từng đầu đại đạo, đều là nhóm lửa đạo hòa, cái này cũng nói, Ninh Dịch xác thực chỉ là tinh quân chi cảnh, một vị tinh quân, muốn phản sát Niết Bàn, chuyện cười lớn, hợp, phù đồ khẽ quát một tiếng, món kia hình người bảo khí, hai tay nâng lên, đón đỡ tại trước mặt, xuyên qua ngàn vạn kiếm khí tầng tầng sát niệm, đụng vào Ninh Dịch trong ngực, tại thời khắc này, đồng tử, xương ngực, cánh tay, đùi, phảng phất biến thành một kiện khóa thân lợi khí, trong nháy mắt khuếch tán, nhắm ngay Ninh Dịch, hung hăng khóa lại. Chương 1315, Ninh Đại Thánh, trong lòng bàn tay yêu quốc, bão cát đại tác, món kia hình người bảo khí đột nhiên phân tán, giống như một bộ mở rộng bên ngoài xương, nhắm ngay Ninh Dịch bao phủ tiếp phụ mà xuống, một sát na, Ninh Dịch tựa như cùng phủ thêm một kiện rộng lớn cốt giáp. Đầu vai, lồng ngực, bắp chân, toàn thân bốn phía, lộp bộp rung động, cỗ kia hình người bảo khí, ôm lấy Ninh Dịch, từ bên ngoài đến bên trong, gắt gao cắm rễ, phảng phất muốn dung nhập cốt tủy, Ninh Dịch bị bảo khí cuốn lấy. Chớp mắt lâm vào yên tĩnh, một bộ áo đen tại cuồng phong Phật cướp phía dưới bay phất phới. Toàn thân gân cốt, huyết nhục đều bị nhân hình nọ bảo khí hút lại, trên da thịt, gân xanh chợt hiện, mà khuôn mặt kia thì là bị một đoàn yêu vụ bao vây, thấy không rõ hắn chân thực khuôn mặt, lơ lửng tại yêu quốc phía trên khuôn mặt kia, thấp giọng cười một tiếng, chỉ bất quá tiếng cười kia, chỉ xuất hiện một sát, liền đột nhiên cứng đờ, răng rác, một tiếng, là cái gì vỡ vụn thanh âm, gắt gao chui vào Ninh Dịch đầu vai món kia. Bạch cốt giáp vai, đột nhiên nổ tung một vết nứt, từ vết dạn bên trong, hiện ra một đạo kim sán khí huyết, phù đồ ánh mắt chấn kinh, cái này khu khu tinh quân chi cảnh nhân tộc tiểu tử. Thể nội phảng phất chứa một đường ngày, Ninh Dịch nâng lên một viên bàn tay ấn ở mình lồng ngực. Lòng bàn tay bắn ra hùng hậu khí kình, kia kéo chặt lấy của mình hình người bảo khí, trong nháy mắt liền bị chấn động đến tứ tán ra. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng như uẩn lôi đình, đầu lưỡi phun ra một chữ, giết, cùng nhân hình nọ bảo khí đối công về sau. Trong lòng hiển hiện kia xóa linh cảm, đã viên mãn, đã kiếm ý lĩnh hội đã đầy đủ, vậy liền, không cần nhiều lời, người muốn lấy cái này lòng bàn tay yêu quốc vây nhốt ta. Ta liền phá cái này yêu quốc, Ninh Dịch rút ra tế tuyết, hai ngón tay bôi qua thân kiếm, ba sợi thần hỏa chớp mắt dẫn đốt, một tuyến tuyết trắng quang hoa cắt chạm giữa thiên địa, kiếm đạo, hợp lại là một, một bộ bạch bào, trôi nổi tại trong hư vô, quanh mình có 12 đạo nguy nga cao trụ, phù đồ yêu thánh ánh mắt chấn kinh, nhìn xem mình lòng bàn tay con kia, sâu kiến. Rút ra trường kiếm, kia sợi hạo đãng kiếm quang, nghiền nát hư không, đụng phá bích lũy, một sát na, lòng bàn tay yêu quốc bị xé mở một đường vết rách. Bạch bào yêu thánh mãnh giơ tay, một sợi tinh tế kiếm quang đâm rách hư không, bắn về phía mi tâm, cho dù trốn tránh kịp thời, hai gò má vẫn như cũ bị trà phá một đạo vết máu. Hắn thần sắc âm trầm, quay đầu, nhìn chăm chú lòng bàn tay, nói cho cùng, dây lát nạp tại giới tử thủ đoạn, cùng Kim Ô đại thánh lấy, thuần dương lô, bắt người thần thông bản chất. Không có khác nhau, cưỡng ép đem địch thủ giải vào động thiên bên trong, liền muốn gánh chịu động thiên bị phá mặt trái đại giới. Nhân tộc kia kiếm tu tiểu tử, chỉ xuất một kiếm, mình yêu quốc, liền muốn sụp đổ, phù đồ yêu thánh không còn dám cưỡng ép giam giữ Ninh Dịch. Kẻ này lại nháo đằng xuống dưới, không cần ba kiếm bốn kiếm, liền có thể hủy đi mình khổ tâm xây dựng lòng bàn tay động thiên. Kia Phật bảo tháp oanh minh một tiếng, bắn ra một sợi hừng hực quang hoa, chiếu xạ tại phù đồ trước mặt 10 trượng bên ngoài, 10 trượng bên ngoài, hư không vạn vẹo. Dần dần hóa thành một bộ áo đen, Ninh Dịch chậm rãi đem tế tuyết thu hồi trong vỏ, hắn ánh mắt yên tĩnh, nhìn về phía đối diện kia có chút chật vật bạch bào yêu thánh. Nói, đã lâu không gặp, lần trước gặp nhau, vẫn là tại Thiên Hải lâu chi chiến, khi đó mình tu vi yếu kém, gặp được yêu thánh, chỉ có chạy trối chết phần, ngày hôm nay gặp lại, thì lại khác, câu này, đã lâu không gặp, đặt ở phù đồ yêu thánh trong tai, nhưng rất có một phen chói tai ý vị. Bạch bào nam nhân cực ít thất thố, nhưng yêu quốc bị phá, bảo khí bị chấn, giờ phút này kia người thoát khốn tộc kiếm tu tiểu tử. Vậy mà không nhìn thẳng mình, quay đầu nhìn về cái này vô ngần trụ vực, đánh giá trong hư không nguy nga lơ lửng kia 12 đạo yêu thần trụ. Ninh Dịch, phù đồ thanh âm trầm thấp, cực kỳ phẫn nộ, chậm rãi quát hỏi, ngươi chính là tu sĩ nhân tộc, yêu vực dung chuyển, có liên quan gì tới ngươi? Từ xưa đến nay, hai tòa thiên hạ lấy đảo Huyền Hải là biên giới, mặc dù có hôi giới chi tranh, nhưng bắc có Phượng Minh Sơn, nam có Trường Thành, hai tòa thiên hạ nước giếng không phạm nước sông, tương đối thái bình, mà bây giờ, bắc vực tiết khung thành chính biến, vậy mà liên lụy vào một giới tu sĩ nhân tộc, cỡ nào hoang đường. Phù đồ yêu thánh mặc dù thân ở trụ vực bên trong, nhưng đồng yêu thánh bên ngoài, hắn một sợi thần niệm giám sát xương rồng đại điện, lúc trước Ninh Dịch đứng ra giúp Tử Hoàng đánh lui Vân La đạo trường hai vị yêu thánh, hắn cũng là nhìn ở trong mắt, cực kỳ hiển nhiên Ninh Dịch cùng Tử Hoàng hai người lúc trước liền đã đạt thành nào đó hạng hiệp nghị. Buồn cười kia Huyền Ly đại thánh thanh tra ba tòa đạo trường, muốn bắt được phản đồ, tại phù đồ nhìn đến lớn nhất phản đồ chính là kia Tử Hoàng, lại cùng nhân tộc người tu hành thông đồng với địch yêu thánh đại nhân. Ninh Dịch biết được mình vẫn là tinh quân chi cảnh, tại là cố ý ngay trước phù đồ trước mặt mở miệng nói cái này bốn chữ, ngữ tốc cực chậm, mang theo bi ai thở dài, hắn lắc đầu nói, thời đại thay đổi, sớm đã không còn là đảo Huyền Hải ngăn cản hai tòa thiên hạ thời đại kia, cũng không phải tinh quân không cách nào trên giết niết bàn thời đại. Lời ấy dứt lời, Ninh Dịch trong ánh mắt đột nhiên bắn ra một đạo hừng hực quang mang, thuần dương khí từ thần trong biển dâng lên mà ra, hắn trong nháy mắt hướng về phù đồ công sát mà đi. Đối phương là mơ hồ vượt qua niết bàn cao giai một tuyến, đến gần vô hạn niết bàn viên mãn đại năng, cái này cảnh giới đặt ở đại tùy đã gần hồ bế nghễ vô địch, chư thánh núi phía sau lão tổ tối đa cũng bất quá là niết bàn cao giai, ngoại trừ Trầm Uyên sư huynh còn có địa phủ lão điện chủ, không người nào có thể ngăn lại vị này phù đồ yêu thánh. Phù đồ yêu thánh nhìn xem hướng mình chém giết tới áo đen kiếm tu, trong lúc nhất thời có chút thất thần, hắn không thể tin được một vị tinh quân vậy mà có thể bắn ra như thế cuồng liệt sát ý. Thế này sao lại là một vị tinh quân? So từ bản thân, Ninh Dịch càng giống là một cái niết bàn viên mãn đại tu sĩ. Phù đồ thật sự rõ ràng cảm nhận được áp lực cực lớn. Hắn hít sâu một hơi, hai tay nâng lên, trong nháy mắt từ bảo trong tháp, run lẩy bẩy ra một chùm hắc vụ, món kia hình người bảo khí phá vỡ sương mù, xuất hiện lần nữa, lúc trước vây giết Ninh Dịch, giờ phút này thì là nhắm ngay phù đồ thiếp phụ mà xuống. Cái này hình người giáp trụ, quả thực là phù đồ yêu thánh lượng thân luyện làm. Không vô dụng một tia, không ít một hào, mặc giáp về sau, khí huyết cuồn cuộn, nhân khí hợp nhất, rất khó tưởng tượng, một vị niết bàn gần như viên mãn tồn tại, đối mặt tinh quân, lại vẫn phải cẩn thận đến trước mặc giáp, lại đối công đích tình trạng. Oanh, một tiếng, trụ vực bên trong, phong vân cuốn ngược, Ninh Dịch cùng phù đồ yêu thánh đối oanh một kích, cái sau mặc giáp trạng thái phía dưới, lại bị đánh cho lui về phía sau. Bạch bào nam nhân thần sắc rung động đến tột đỉnh, lúc trước tại lòng bàn tay yêu quốc, hắn đối Ninh Dịch thể phách nhận biết chỉ là kẻ này thể nội như giấu mặt trời, thiếp thân giáp trụ không cách nào cấp máu, không thể đối cứng, mà bây giờ, phần này nhận biết thì là thay đổi hoàn toàn, cái này Ninh Dịch thể phách, thật sự là có thể so với niết bàn viên mãn, yêu tộc đại thánh. Ninh Dịch thẳng tiến không lùi, lại là một quyền, mặc giáp về sau, phù đồ yêu thánh đã không có đường lui, chỉ có thể cứng rắn ngẩng đầu lên ra, cùng Ninh Dịch đối công, cái này quyền thứ hai nện xuống, trong cơ thể hắn phế phủ đều tại rung động, trước mắt đơn bạc áo đen, hắn thấy quả thực liền là cất giấu một đầu táo bảo vô cùng chân long. Quyền thứ ba, quyền thứ tư, thứ năm quyền, Ninh Dịch một quyền so một quyền càng nhanh, thuần dương khí tại thể nội lăn lộn, mỗi một lần đưa quyền mà ra, bên trong thần trì tựa hồ cũng có một miệng ý niệm tại thét dài, tại giận bào, tại phóng thích, hắn tựa hồ quan tưởng đến một tôn thần linh màu vàng óng, kia thuần dương khí càng là trong lúc nhất thời nắm giữ tam xoa kích thần hỏa vị trí chủ đạo. Ninh Dịch khẩn thiết ném ra, toàn thân bắn ra kim sán ánh lửa hăng hái, bể nghễ tách nhập, khí thôn khung vũ, phù đồ yêu thánh ngừng lại một hơi máy móc về sau, liên tục tiếp Ninh Dịch chín quyền, cái này chín quyền đánh xuống, món kia giáp lưới cơ hồ bị chấn động đến phá thành mảnh nhỏ. Phù đồ yêu thánh sắc mặt xanh xám, bờ môi gắn chặt, một khi nhụt chí, hàm răng bên trong liền sẽ thấm ra máu, hắn cơ hồ tại cược mệnh đồng dạng, ngừng lại cuối cùng khẩu khí kia, hắn cược Ninh Dịch chỉ có chín quyền, nếu như Ninh Dịch còn có thứ 10 quyền, hắn bộ thân thể này, cho dù mặc giáp cũng là vạn vạn không tiếp nổi. Trụ vực 12 đạo đại trụ lơ lửng giữa hư không, trong lúc nhất thời đều bị Liệu Nguyên thuần dương khí diễm chỗ nhóm lửa, cuồn cuộn diễm dưới ánh sáng, một hơi máy móc đưa ra chín quyền. Ninh Dịch bên trong thần trì tôn này thần linh màu vàng óng đã là tiếp cận khí kiệt, Ninh Dịch rốt cuộc không phải Lục Thánh Sơn chủ, thuần dương khí chỉ là chút thành tựu chi cảnh, một hơi máy móc có thể đánh ra chín quyền, cho dù Lục Thánh nhìn thấy, cũng sẽ tán thưởng một câu thiên tư hơn người. Mà từ tu hành thuần dương khí đến nay, Ninh Dịch cũng là lần đầu như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đưa quyền. Cũng may mắn là kia phù đồ yêu thánh, có thể làm mình cho ăn quyền quyền giá tử, đại thánh phía dưới, có thể chịu chín quyền cả tòa yêu vực, xác nhận tìm không thấy vị thứ hai. Cái này thuần dương khí tu hành, chút thành tựu về sau, Ninh Dịch cảm ngộ đến một cỗ tinh túy, ý, cùng nện kiếm, thế, hình thành đối ứng, sáng lập ra thuần dương khí như vậy bất hủ đặc chất chủ nhân. Tựa hồ theo đuổi liền là không chết không thôi công sát, tuyệt không lui lại tiến thủ. Thế là chín quyền kết thúc về sau, bên trong thần trì thần linh màu vàng óng, liền muốn chậm chậm rơi xuống. Ninh Dịch trong lòng có một vệt linh cảm nhóm lửa, ánh mắt giấy lên yếu ớt ánh lửa, cái kia vốn nên khô kiệt kim sán thần linh, tại có chút hạp mắt về sau, lại lần nữa mở mắt. Ninh Dịch thể nội suy kiệt khí cơ, như dã hỏa đồng dạng huy hoàng giấy lên, một bộ áo đen, trước đạp một bước, trong nháy mắt ra quyền, thứ 10 quyền, phù đồ yêu thánh trong mắt hiện ra một vòng kinh hãi vẻ tuyệt vọng. Cái kia vốn nên ngừng quyền thế nhân tộc tiểu tử, coi là thật như rồng đồng dạng, tại chín quyền về sau đưa ra thứ 10 quyền, hai tay của hắn nâng lên, đem món kia giáp lưới không giữ lại chút nào tế ra. Món kia hình người bảo khí, âm mang bay ra, hóa thành một đạo răng hai cánh tay to lớn bóng người. Xả thân hướng về Ninh Dịch đánh tới, Ninh Dịch ánh mắt băng lãnh, chỉ là bảo khí, thực sự buồn cười. Phanh, một tiếng, trụ vực hư không nổ tung một chùm pháo hoa, Ninh Dịch một quyền ném ra, thế như trẻ tre, trực tiếp đem này hình người bảo khí trực tiếp đánh nổ. Mà bản thân hắn, thì là xô ra kia bồng bảo khí nổ nát vụn pháo hoa. Tiếp tục hướng về phù đồ yêu thánh chạy tới, bảo trong tháp, không ngừng chấn động rớt xuống thần quang, rất nhiều bảo khí, như trường hà đồng dạng, nện trên người Ninh Dịch, mà cái kia chỉ có tinh quân cảnh, nhân tộc tiểu tử, giờ phút này đúng như một tôn đại thánh, đánh vỡ cả một đầu bảo khí trường hà. Cái này thứ 10 quyền, muốn, liền là phù đồ yêu thánh tính mệnh. Ninh Dịch, ngươi khinh người quá đáng. Phù đồ yêu thánh nổi giận gầm lên một tiếng, hắn lui không thể lui, không thể nhịn được nữa. Cho đến lúc này, hắn mới kinh hãi phát hiện, mình lúc trước xem làm kiến hôi tinh quân, vậy mà thật sự có chém giết thực lực của mình. Phù đồ hận a, hắn hận mình cảnh giới tu hành, đình trệ tại viên mãn trước đó một bước cuối cùng. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thành tựu niết bàn viên mãn, như thành yêu vực đại thánh. Hắn nhất định chém giết cái này chỉ có thể phách nhân tộc quái thai. Một tích tắc này, Bạch Bào yêu thánh trong lúc vô tình thoáng nhìn kia 12 đạo khôi ngô trụ ảnh. Trong lòng một trận, nếu là Ninh Dịch tới trễ một chút, mình tìm hiểu yêu thần trụ, có lẽ hết thảy liền cũng không giống nhau. Đáng tiếc, trên đời này cái gì cũng có, duy chỉ có không có nếu như. Trong bão cát, Bạch Bào yêu thánh điểm chỉ mi tâm, một sợi đen nhánh u mang phù hiện ở kia tuyết trắng tiểu tata nhọn phía trên. Cái này chính là Bạch Đế tặng cho hắn lễ vật. Đây là một sợi sinh tử đạo quả cảnh cảm ngộ, ẩn chứa diệt chữ quyền tịch, diệt chi lực, chỉ bất quá cái này sợi cảm ngộ, đối với phù đồ yêu thánh mà nói, mỹ diệu mà lại nguy hiểm, bây giờ hắn còn không phải đại thánh, cảnh giới chênh lệch quá lớn, cưỡng ép lĩnh hội, có thể sẽ dẫn đến tịch diệt chi lực đem mình nuốt hết, diệt chữ quyền đặc chất, cùng thời gian chi quyền khác biệt, quyền chủ bản nhân có tịch diệt chi lực, cũng sẽ tác dụng tại từ trên khuôn mặt, điểm này, Bạch Đế không thể tránh né, ban thưởng tạo hóa cũng là như thế. Phù đồ vốn định đạp phá kia sợi nhỏ bé cánh cửa về sau, lại tiến hành lĩnh hội, bảo đảm vạn vô nhất thất, mà bây giờ sinh tử một đường ở giữa, hắn đã không có lựa chọn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trụ vực chấn động, một cỗ sinh tử đạo quả cảnh, vô thượng uy có thể giáng lâm, càn quét, Ninh Dịch trước mặt, kia tuyết trắng tiểu tháp, âm vang nổ tung. Chương 1316, bất quá quân cờ. Một sợi tinh túy đến cực hạn tịch diệt chi lực, từ tuyết trắng tiểu tata nhọn chấn động ra đến, kim xí đại bằng nhất tộc, vốn là chủ tu sát phạt, Bạch Đế hoàn toàn luyện hóa diệt chữ quyển về sau, đơn thuần sát lực, có thể nói là phóng nhãn ngàn năm thiên hạ số một tồn tại. Ninh Dịch thứ 10 quyền, đánh vào kia tuyết trắng tiểu tháp phía trên, ông, một tiếng, kia tiểu tháp vậy mà không có phá toái, mà là chấn động ra một vòng gợn sóng, một sợi diệt chữ quyển sát niệm, hóa thành một vòng màu đen gợn sóng, cấp tốc khuếch tán ra đến, tiểu tata thân giống như mực nhiễm, trong nháy mắt trở nên đen kịt một màu, cả tòa trụ vực bị cỗ này bàng bạc yêu niệm càn quét, 12 tòa yêu thần trụ bắn ra kịch liệt rung động, giữa hư không tung tóe đáng xuất cơ hồ phá toái hạt, còn như thủy triều xung kích rửa sạch cái này mảnh hư vô động thiên. Ninh Dịch kia tập áo đen đã nứt ra mấy chục đạo mảnh hẹp lỗ hồng, hắn cuồn cuộn kim sắc khí huyết bị đen nhánh sát niệm đè xuống, đem một quyển thiên thư luyện hóa đến cực hạn, liền có thể phát huy ra không thể tưởng tượng nổi uy năng. Cực kỳ hiển nhiên, Bạch Đế đã xem diệt chữ quyền dung luyện tới cực điểm, Ninh Dịch thần hải bên trong hỏa diễm cuồn cuộn thiêu đốt, ba cỗ bất hủ đặc chất dây dưa xen lẫn hình thành cân bằng, loại này thần hải biến dị, dẫn đến Ninh Dịch trở thành từ trước tới nay vị thứ nhất lấy tinh quân chi thân siêu thoát niết bàn đặc thù tồn tại. Từ nghiêm ngặt ý nghĩa đại đạo tu hành góc độ đến xem, Ninh Dịch cũng không có điểm đốt đạo hòa, hắn chưa niết bàn, nhưng từ tấn thăng bất hủ một góc độ khác đến xem, bởi vì ba cỗ bất hủ đặc chất sớm ra biên cùng hoàn mỹ dung hợp, Ninh Dịch tại sinh mệnh cấp độ bên trên đã không phải là phổ thông tinh quân có thể so sánh. Cái này đã là đủ để cho tuyệt đại đa số niết bàn cảnh đều muốn ngưỡng vọng. Sinh mệnh cấp độ, thần tính, trí âm, thuần dương khí, ba sợi khí tức, mỗi có một sợi lấy được đột phá, thần hỏa liền sẽ đột nhiên tăng thêm một phần cường độ. Cho nên khi Ninh Dịch thuần dương khí chút thành tựu về sau, chiến lược của hắn lần nữa bay vụt. Bây giờ Ninh Dịch tu hành tình huống phi thường cổ quái, dùng một câu ngạn ngữ tới nói, nên gọi là còn không có học được đi, đã học được chạy, còn không có nhóm lửa đạo hỏa, đã đem bất hủ đặc chất tu đến tiểu xong rồi. Cho tới nay, Ninh Dịch tu hành đường liền cùng người bình thường không giống. Tại 10 cảnh trước đó, cần thôn phệ đại lượng tài nguyên tới mở thần tính, tại 10 cảnh về sau, vô luận như thế nào cũng xây không ra viên thứ hai mệnh tinh, không cách nào trở thành tinh quân. Ba viên mệnh tinh sinh ra về sau, không cách nào nhóm lửa đạo hỏa, mỗi một con đường tựa hồ cũng là một đầu chặn đường cướp của, mà lát thành chặn đường cướp của tạo hóa, hoặc là nói cơ duyên, phi thường trùng hợp, mỗi một lần đều là tịch diệt, làm xương hàn giáng lâm, cỏ dại tịch diệt, năm thứ hai xuân, khôi phục thời điểm, chỉ sẽ trở nên càng thêm cường đại. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, nhìn chăm chú trước mắt đổ sụp phá toái hư không, từng đạo đen nhánh lôi đình tại trụ vực nội bắn ra, mà khuấy động ra bạch đế sát niệm phù đồ yêu thánh. Cùng kia, đen nhánh tiểu tháp, giống như có lẽ đã tịch diệt, từ xa nhìn lại, một người một tháp, ngưng trệ bất động, ra phảng phất sinh ra một tầng sân xám, đụng một cái liền sẽ phá toái, nhưng cẩn thận nhìn lại, tại kia đổ sụp tịch diệt bên trong, lại là có một cỗ cực kỳ đáng sợ lực lượng đang nổi lên bên trong sinh ra, răng rắc, răng rắc, răng rắc, tôn này lơ lửng tiểu tháp, mặt ngoài sân xám, bị cương phong thổi qua, vạch trần một góc, sau đó hóa thành bột mịn, triển lộ ra hoàn mỹ không một hạt bụi thân tháp, sát lực triều tịch không còn là bên ngoài khuếch trương, mà là nội liễm, toàn bộ yên tĩnh, trụ vực, tầng tầng lớp lớp sát niệm triều tịch, trong nháy mắt hóa là một cái đổ sụp điểm nhỏ, mà tại đổ sụp điểm nhỏ chỗ cốt lõi, một bộ bạch bào, hấp thu sát niệm màu mực, ngắn ngủi mấy giây, từ trắng biến thành đen, tại Ninh Dịch thuần dương 10 quyền phía dưới, nhục thân thể phách chỉ thiếu chút nữa liền muốn không chống đỡ được, phá thành mảnh nhỏ phù đồ yêu thánh, tại tịch diệt thời khắc, nghênh đón, tân sinh, nhục thể của hắn, thần hồn, đều phát sinh chất thuế biến, phù đồ yêu thánh trên người đạo hỏa, tại bạch đế sát niệm phía dưới, cơ hồ chôn vùi, nhưng giờ khắc này, một lần nữa nhóm lửa, bạch đế ban thưởng ra diệt chữ quyền, trong đó ẩn chứa kia phần cảm ngộ, điền vào hắn tấn thăng niết bàn viên mãn cuối cùng một sợi bỏ sót. Đến tận đây, niết bàn đại đạo, triệt để viên mãn, phù đồ yêu thánh chậm rãi mở hai mắt ra, cặp kia thâm thúy yêu đồng bên trong, vốn là như vực sâu đồng dạng đen nhánh, mà giờ khắc này con ngươi chỗ sâu, lại nhiều một sợi tuyết trắng làm người ta sợ hãi, quang hoa, kia mảnh khảnh tuyết trắng con ngươi, tựa hồ tại thích ứng trụ vực quang mang, chậm rãi điều tiết phẩm chất, sau đó chậm chậm ảm đạm, biến mất, hô, rốt cục, phá cảnh, yếu ớt phun ra một ngụm trường khí, phù đồ yêu thánh nắm chặt lại quyền, toàn thân bốn phía bắn ra từng đạo thanh thúy đôm đốp tiếng vang. Sát niệm khí kình trong hư không nổ vang, lao nhanh như sấm, luyện hóa bạch đế cảm ngộ về sau, bạch bào biến thành đen bào, phù đồ yêu thánh khí chất cũng biến thành trở nên u ám bắt đầu, nhưng hắn cảm ứng đến thể nội dư thừa khí cơ, lại là không để ý cười cười, tấn thăng thành niết bàn viên mãn, từ đó yêu vực chư sinh nhìn thấy mình, đều muốn cung cung kính kính tôn xưng một tiếng, đại thánh, cái này là sinh mệnh cấp độ trên nhảy vọt, mà giờ khắc này, hắn thấy lại hướng Ninh Dịch, lần này tiểu tử kia thể nội ngủ đông cạn hoàng kim khí huyết. Bị hắn thấy rõ ràng, rõ ràng, Ninh Dịch, người thật sự có tư cách kiêu ngạo. Phù đồ yêu thánh nhẹ giọng tán thán nói, thuần dương khí chút thành tựu, có thể so với niết bàn viên mãn kim cương thể phách. Nếu ta không phá cảnh, chỉ sợ cũng chết tại ngươi quyền hạ a. Ninh Dịch cười trừ, phù đồ phá cảnh về sau, cả tòa trụ vực tựa hồ phát sinh biến hóa vi diệu. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc qua kia từng đạo chống trời trụ ảnh. Tưởng tượng thiên hải lâu chi chiến, lúc ấy Ninh Dịch mặc dù cảnh giới thấp, nhưng hắn cũng mơ hồ đã nhìn ra một chút mánh khóe. Lúc đó Phụng Long Hoàng Điện chi lệnh đến chiến trường phù đồ yêu thánh, cũng không có chân chính là yêu vực ra sức, mà là bảo trì thực lực, từ đầu đến cuối giấu rốt, hiển nhiên hắn tịnh không để ý hai tòa thiên hạ chiến tranh đi hướng, chỉ để ý mình tu hành được mất, niết bàn cao giai, niết bàn viên mãn, vẻn vẹn cách nhau một đường, mà hắn cách phần này viên mãn, chỉ kém một sợi cơ duyên, một đạo tạo hóa, nếu là Long Hoàng bất tử, thiết khung thành bất loạn, nói không chừng hắn cuối cùng cả đời đều dòm không thấy cái này sợi thời cơ. Hoàn toàn chính xác, yêu vực cái này ngàn năm qua xuất hiện niết bàn viên mãn có thể đếm được trên đầu ngón tay, không ai có thể chống cự lại loại này dụ hoặc. Tu hành đến cùng, sở cầu vì sao? Ninh Dịch thu về ánh mắt, cười nhạt một tiếng, hắn bỗng nhiên hỏi, trên con đường tu hành vô tận đầu, cho dù ngươi đến chứng niết bàn viên mãn, nhưng vẫn có cái tiếp theo cảnh giới, về phần sinh tử đạo quả, ngươi lại là xa xa khó vời. Hôm nay nổi lên, nhưng từng nghĩ tới, những năm này Long Hoàng tại Bắc vực vì ngươi lưu bữa tiệc, đưa ngươi tạo hóa, chẳng lẽ những ân tình này liền không đáng một đồng? Lời vừa nói ra, Phù Đồ nhíu mày đến, hắn không nghĩ tới, Ninh Dịch sẽ bỗng nhiên nói ra lần này ngôn luận, đây là muốn khiển trách mình là thần bất trung sao? Là, Ninh Dịch nói không sai, Bắc vực vạn năm, hương hỏa kéo dài, Long Hoàng có thể coi là một vị chân chân chính chính minh quân, tay hắn nắm quyền sinh sát, lại tại Bắc vực lưu lại trăm tòa đạo trường, tài bồi khải linh, ban cho yêu tộc vạn dân tự do, so sánh dưới, kia Đông Yêu vực dưới Tử Sơn liền muốn độc hành lộng quyền rất nhiều. Tại Đông Yêu vực cảnh nội, chỉ có Kim Sí Đại Bằng Điểu, nhất tộc sinh diễn thịnh vượng, cao cao tại thượng. Ninh Dịch, ngươi không phải tu sĩ yêu tộc, làm gì đến nói với ta bộ này đại đạo lý? Phù Đồ cười lạnh một tiếng, cầm trong tay sơn tháp, nói, quân thần trung nghĩa cái này bốn chữ, không tại yêu tộc cương vực bên trong, những năm này, Bắc vực là ta lưu bữa tiệc, ta cũng là Bắc vực chém giết, Phượng Minh Sơn đỉnh cho tới nay có lưu một sợi thần niệm. Ân oán như thế nào kế hoạch, không đủ là ngoại nhân nói qua thay. Ninh Dịch thở dài, mình, hiển nhiên liền là Phù Đồ trong mắt, ngoại nhân. Ninh Dịch lắc đầu, cực kỳ hiển nhiên, ngươi hiểu lầm ta ý tứ, Long Hoàng cùng ngươi ân tình như thế nào, thanh toán lại như thế nào, ta cũng không quan tâm. Ninh Dịch chậm rãi giãn ra thân thể, nói khẽ, ta chỉ là muốn nói, tại Long Hoàng xây dựng bảo khí trụ vực bên trong, nuốt mất Bạch Đế để lại cho ngươi kia phần tạo hóa, ngươi coi là thật sẽ không hối hận sao? Phù Đồ yêu thánh con ngươi co vào, cho tới giờ khắc này, hắn mới ý thức tới không đúng, đúng thế, cả tòa trụ vực đại thế, tại Bạch Đế khí tức dập dờn mà ra một khắc này, liền phát sinh dị biến, trước kia tĩnh mịch nguy nga khung trụ, chẳng biết lúc nào lại lần nữa tỏa sáng quang hoa. Thô giáp tổn hại trụ mặt, có quang hoa chảy xuôi, trụ nội ẩn ước chừng vang lên viễn cổ đại yêu trấn giống. Mưu tận thiên hạ, Long Hoàng, cả đời làm việc ổn thỏa, hắn là Bắc vực lưu lại lớn nhất di sản, liền là cái này, yêu thần trụ, Long Hoàng tự nhiên biết, cả tòa Bắc vực, trừ hắn bên ngoài, chỉ sợ sẽ không lại có người thứ hai, có thể khống chế cái này trước nay chưa từng có chiến tranh bảo khí. Hắn cũng biết, nếu như mình có hướng một nhật xuất hiện bên ngoài, như vậy trực tiếp uy hiếp được Bắc yêu vực địch thủ lớn nhất. Không phải là người khác, sẽ chỉ là Trắng Triền Miên. Từng đạo trận văn, tại trụ vực hư không bốn phương tám hướng sáng lên, cùng lúc đó, một đạo trầm thấp lão long ngâm rít gào, cũng ở trong sấm sét giáng lâm, vừa mới phá cảnh Phù Đồ yêu thánh, ngẩng đầu lên, nhìn về phía mái vòm trong lôi vân lăn lộn đầu kia lão long. Sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, khí tức quen thuộc, cái kia từ sinh ra đến chết, từ đầu đến cuối áp chế gắt gao ở mình lão nhân. Có như vậy một sát, Phù Đồ sinh ra ảo giác, hắn thậm chí cảm thấy đến, Đông Yêu vực cho chính mình tình báo là giả. Long Hoàng căn bản cũng không có chết, vị lão giả này bày xuống một trận bao quát Bắc vực ức vạn sinh linh đại cục, mà mình ngu xuẩn nhảy vào, mà xuống một sát, sơn ta ta nhọn diệt chữ quyển sát niệm, đem Phù Đồ túm về hiện thực, thuế biến về sau Phù Đồ tháp, không bị khống chế giấy lên nổi giận, cùng kia mái vòm lão long tương đối châm phong tuế phát khí thế, lẫn nhau chống lại, giờ khắc này, Phù Đồ mới thanh tỉnh lại, hai vị hoàng đế, đời này sát phạt, chưa hề ngừng, nói đến, cả tòa yêu vực đều chẳng qua là hai người trước mặt một trương bàn cờ thôi. Mà hắn Phù Đồ, lại thế nào nhảy, làm sao phá cảnh, đều chẳng qua là, một quân cờ, mặt khác, Ninh Dịch nâng lên tay trái, động thiên dây lát bên trong giấy lên kim sán ánh lửa. Một tôn kim sán tiểu lô, chậm rãi hiển hiện, Ninh Dịch nhìn về phía Phù Đồ yêu thánh, đầy mặt ngưng trọng, nói, có một việc, ta thấy ngứa mắt rất lâu. Phù Đồ giật mình, yêu tộc thiên hạ, bất quá là niết bàn viên mãn, liền dám tự xưng đại thánh. Ninh Dịch nghiêm túc nói, đại thánh hai chữ này, không phải là cái gì người, đều có thể gọi. Chương 1317, tịch diệt thanh âm. Bất quá niết bàn viên mãn, cũng dám tự xưng đại thánh. Câu nói này khiến cho Phù Đồ yêu thánh ngơ ngẩn, hắn sắc mặt cổ quái nhìn về phía xuất khẩu của ngôn nhân tộc tiểu tử. Lúc nào, niết bàn viên mãn cũng được xưng là, tuy nhiên, rồi, được rồi, Ninh Dịch lắc đầu, cười nhạo nói, ngươi không hiểu, tiếng nói rơi xuống đất. Tôn này kim sán tiểu lô, đột nhiên phun ra một cỗ hừng hực thần mang, kim ngọc nắp lò kịch liệt rung động, dâng lên mà xuất đạo kim sán thần hà. Tại Ninh Dịch đỉnh đầu lượn lờ, trong khoảnh khắc, liền hóa thành một đạo to lớn uy vũ thần điểu pháp tướng. Phù Đồ lần nữa ngơ ngẩn, đây là Kim Ô pháp tướng, hắn lại lần nữa nhìn về phía kia bề ngoài xấu xí nho nhỏ lò vàng. Con người đột nhiên co vào, kia lượn lờ kim sắc hà khí tiểu lô, rõ ràng là Kim Ô đại thánh, Tiên Thiên Linh Bảo, Thuần Dương lô, khi thấy tôn này tiểu lô thời điểm, Phù Đồ yêu thánh sắc mặt chân chân chính chính thay đổi. Hắn ý thức được, Bắc yêu vực thiết khung thành chi biến, chỉ sợ không có mình suy nghĩ đến đơn giản như vậy. chí ít, Đông Yêu vực đối với mình có chỗ giấu giếm. Kim Thuần Dương Lô, làm sao lại tại ngươi cái này? Ninh Dịch không có giải thích, cũng lười giải thích, thập nhị yêu thần trụ cảm ứng được Trắng Triền Miên khí tức. Long Hoàng tại cái này bảo khí bên trong lưu lại đại thế bị kích phát ra. Bây giờ, phù đồ yêu thánh vừa mới phá cảnh, chưa vững chắc khí cơ, chính là chấn sát hắn cơ hội tốt. Ninh Dịch như thế nào bỏ lỡ? Giết, Ninh Dịch khống chế Thuần Dương Lô, trực tiếp hướng về phù đồ yêu thánh trùng sát mà đi. Trụ vực bên trong, 12 cây yêu thần trụ cùng nhau bắn ra uy thế ngập trời. Lấy hư không máy vòm con rồng già kia cầm đầu, cùng thời khắc đó bắn ra sát niệm. Phù đồ thần sắc đột nhiên lạnh, hắn nâng lên hai tay, tôn này đen nhánh tiểu tháp đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt hóa thành một tòa vô lượng đại sơn, hướng về Ninh Dịch trấn áp tới. Muốn đối cứng, bây giờ hắn đã phá cảnh, thì sợ gì chỉ là một vị nhân tộc tinh quân. Hư không rung động, lôi đình bắn ra, Ninh Dịch Thuần Dương Lô cùng kia Phật Bảo Tháp đụng vào nhau, một chút, cây kim so với cọng dâu, một đạo hừng hực quang hoa đột nhiên bắn ra bốn phía. Kia vô lượng đại sơn nghiêng ép phía dưới, Thuần Dương Lô xí quang cơ hồ bị che lấp hầu như không còn, mà bị trấn áp tại dưới thân tháp Ninh Dịch, hai tay nâng lên, giống như chống trời, cảnh giới trên bị nghiền ép. Phù đồ khống chế bảo khí thi triển yêu thuật, mình cơ hồ không cách nào trùng sát đến gang tấc phạm vi. Cận thân chém giết, kia nguy nga bảo tháp, coi là thật có vạn quân chi trọng, mà lại mang theo cuồn cuộn sát niệm, một nháy mắt, liền đem Ninh Dịch toàn thân cọ rửa một lần. Như vậy tư vị, giống như là thác nước rủ xuống, khuấy động gân cốt, Ninh Dịch ngạch thủ năm quyển thiên thư cùng nhau hiển hiện. Trong đó, sinh chữ quyển, quang mang thịnh nhất, mỗi có một sợi diệt chữ quyển sát niệm đụng vào Ninh Dịch xương cốt bên trong, liền có một sợi sinh chữ quyển sinh cơ đối ứng nổi lên. Hai người dây dưa chém giết, lẫn nhau làm hao mòn tại hỗn độn trong hư vô, mà đối với diệt chữ quyển, chi khí máy móc, sinh chữ quyển, chỗ biểu hiện phản ứng cũng không phải là mâu thuẫn chán ghét, ngược lại là cấp bách đến tìm kiếm, hợp nhất, phảng phất sinh diệt tiêu ma hỗn độn, mới là nó bản năng bên trong tìm kiếm cuối cùng kết cục. Phật Bảo Tháp hóa thành vô lượng lớn dưới núi, Ninh Dịch tỉnh táo dị thường, Thuần Dương Lô ánh lửa lượn lờ tại áo đen trong vòng ba thước. Hừng hực ánh lửa, chiếu phá hắc ám, Ninh Dịch biết, giờ phút này trụ vực bên trong, phù đồ yêu thánh đối thủ, nhưng không chỉ chính mình một người. Quả nhiên, tiếp theo sát, máy vòm ầm ầm tiếng sấm rền âm liền bàng bạc mà tới. Đầu kia ẩn thân trụ vực chí cao thiên lão long đột nhiên cúi người dò xét phá hư vô cương gió. Phát động 12 cây thông thiên đại trụ, từng đạo đại yêu ý chí, hướng về phù đồ yêu thánh trên thân đánh tới. Áo bào đen yêu thánh nheo cặp mắt lại, một sát na, trong đầu xuất hiện hai đạo lựa chọn, hoặc là thu hồi Phật Bảo Tháp, không còn trấn áp Ninh Dịch, hoặc là nhục thân ngạnh kháng chủ, vực còn sót lại lão long ý chí. So với thu hồi bảo tháp, hắn càng muốn lấy nhục thân ngạnh kháng trụ vực sát niệm. Mặc dù cái trước là vị kia chế bá Bắc Yêu vực nhiều năm hoàng đế lưu lại chế tài thủ đoạn, nhưng hắn tin tưởng, mình bây giờ niết bàn viên mãn đại thánh thể phách, chống được một kích này, vấn đề không lớn. Phù đồ thật sự là không nguyện ý cho Ninh Dịch lưu một chút hy vọng sống. Kẻ này tốc độ phát triển thực sự quá nhanh, nguy cảnh thời khắc, mình tình nguyện ghép thành trọng thương, cũng muốn đem hắn một tia một sợi sinh cơ, tất cả đều đoạn tuyệt. Ầm ầm, 12 đạo trụ vực yêu niệm, cùng Long Hoàng lưu lại ý thức, trong nháy mắt hóa thành một mảnh lôi hải, đem phù đồ yêu thánh bao phủ, cùng nó cùng nhau bị dìm ngập còn có kia đen nhánh bảo tháp. Cùng vô lượng sơn hạ Ninh Dịch, phù đồ yêu thánh chân chính lấy nhục thân ngạnh kháng trụ vực tàn niệm một khắc này, mới biết mình bản tính chỉ sợ ra một vài vấn đề. Cho dù chỉ có một sợi tàn niệm, Long Hoàng sát lực vẫn như cũ là mình khó mà chống cự chống đỡ, nhất là ngửi được Bạch Đế khí tức về sau, trên lôi hải lão long trong nháy mắt đem đỏ lên hai mắt, chỉ là chớp mắt, phù đồ áo bào đen liền bị mấy vạn nói sắc bén sát niệm ý chí cắt chém. Niết bàn viên mãn ra thịt thể phách, tại bạo ngược trên lôi hải không đến một hơi liền bị xé nát. Bởi vì diệt chữ quyền sát niệm đặc tính, phù đồ áo bào đen phá toái vết thương chỗ, tràn lan ra từng tia từng sợi như mực máu đen. 10 cái hô hấp về sau, phù đồ yêu thánh đã là một mảnh chật vật, áo bào vỡ vụn, yêu thân tàn tạ, có nhiều chỗ lộ ra từ từ bạch cốt. Đầu kia lôi long vẫn ở trên người hắn tứ ngược, nhưng dù cho như thế, phù đồ hai mắt từ đầu đến cuối sáng tỏ, ngược lại so lúc trước càng thêm kiên định. Hai tay của hắn nâng lên, kết một cái thật đơn giản thập tự pháp ấn, tràn lan tại hư không cương phong bên trong sát niệm máu tươi chưa từng chôn vùi vào trên lôi hải. Giờ phút này hạt tròn rõ ràng phiêu đãng ngưng kết, hắn phảng phất hóa thân trở thành thế gian trung tâm, vạn vật chủ, mà từ da thịt bên trong phá toái máu tươi chảy xuôi thì là từng khỏa sung mãn độc lập ngôi sao. Thập tự ấn quyết rơi xuống về sau, mỗi một khỏa máu tươi đều quay chung quanh phù đồ yêu thánh bắt đầu xoay tròn. Phù đồ trong miệng tụng niệm tối ngữ yêu ngữ, máu tươi ngôi sao xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng áo bào đen nam nhân giải trừ thập tự pháp ấn, hai ngón tay khép lại, xa xa chỉ hướng trước mặt mình vô lượng sơn tháp, máu tươi nghịch quyển hóa thành đại giang, chớp mắt đụng vào thân tháp bên trong, đen nhánh tiểu tháp, trong nháy mắt ngọn tháp hiện lên một vòng tinh hồng chi sắc. Tòa kia vô lượng đại sơn, tại cuồng bạo mà hỗn loạn lôi hải loạn lưu bên trong, bắt đầu vô thanh vô tức tịch diệt chóc ra, đầu tiên là một góc ngọn tháp phá toái, tại cương trong gió giống như một đoạn dập tắt đốt hết tàn hương, cứ như vậy bị thổi tan trong gió, trụ vực loạn lưu bên trong, bảo tháp tịch diệt, giống như là không đúng lúc tàn lụi, nó biến thành toàn bộ trên lôi hải rực rỡ nhất chói mắt nhất khói lửa, nhưng lại giống như là sương tuyết bên trong tàn tạ cánh hoa. Bị trấn áp tại thân tháp thấp nhất Ninh Dịch, bỗng nhiên nhíu mày, hắn cảm nhận được một cỗ phi thường kỳ diệu cảm giác, kia vô lượng đại sơn, tựa hồ biến nhẹ, nhưng chống đỡ cánh tay muốn nâng lên, nhưng như cũ không cách nào làm được, ngọn núi lớn kia trọng lượng đang không ngừng giảm bớt, nhưng tựa hồ có cái gì trói buộc chặt mình, đem mình vây nhốt tại thân tháp bên trong. Ninh Dịch nhíu mày, Ninh Dịch thấy được phiêu phủ ở mình quanh thân bên ngoài hơn 10 trượng một vòng màu đen tơ máu, ngay tại chậm chậm thu nạp, kia trong máu có khí tức quen thuộc, là phù đồ yêu thành khí tức. Tại Long Hoàng ý chí phán quyết dưới, phù đồ lựa chọn hiến tế máu tươi. Tiếp theo sát, Ninh Dịch con ngươi co lên, hắn chú ý tới, cái kia màu đen tơ máu co vào chỗ, Phật bảo tháp vậy mà hóa thành cho bụi, vô thành vô tức điêu tàn. Hắn tế ra thuần dương lô, rót vào một ngụm thuần dương khí, kim sán tiểu lô hung hăng vọt tới kia không ngừng thu nạp màu đen tơ máu. Chanh, một tiếng, đâm rách màng nhĩ tiếng va chạm bên trong, tơ máu không có chút nào dao động, vẫn như cũ ổn định hướng lấy hư vô số không thu nạp. Mà bị Ninh Dịch toàn lực ném ra lò vàng, thì là tại xô ra một đạo làm người ta sợ hãi phá diệt thanh âm về sau. Thần quang thảm đạm bay trở về, Ninh Dịch chú ý tới, thuần dương lô mặt ngoài kim sơn, tại cùng tơ máu tiếp xúc một khắc này, đều bị ma diệt, cái này là đáng sợ đến bực nào tịch diệt chi lực. Cái này phù đồ yêu thánh, không tiếc hy sinh tinh huyết, hy sinh bảo khí, cũng muốn đem mình bóp chết ở chỗ này. Ninh Dịch hít sâu một hơi, làm kia xóa tơ máu, thu nạp quy về hư vô, giữa thiên địa một màn kia gợn sóng. Phảng phất bị thời không đảo lưu ném trở về nguyên điểm. Thế là chỉ còn lại kia xóa huyết sắc điểm nhỏ, tại hư không cương phong bên trong hóa thành một viên chập chờn bất định giấy rụa mồi câu. Cuối cùng bị vận mệnh cùng nhân quả nuốt hết, hóa là chân chính hư vô, Phật bảo tháp như vậy tịch diệt, cái kia khổng lồ thân tháp, thi triển vô lượng về sau giống như núi khôi ngô to lớn ngoại hình hình dáng. Giờ phút này vẫn bảo lưu lấy sau cùng hoàn chỉnh, chỉ bất quá mỗi có một sợi cương phong thổi qua, liền sẽ có một nâng cho bụi lưu xa bàn lướt đi. Dần dần trở nên không giống như là kia tòa cự đại. Phù đồ yêu thánh tắm rửa lôi hải, thần sắc lạnh lùng, hắn ung dung thở ra một hơi đến, tâm tình vốn nên là thư sướng, lại vẫn cứ giống như che lấp bao phủ đồng dạng. Hắn nhìn về phía cát bay trong bụi mù, tơ máu thu nạp trung tâm nhất điểm, cái kia vốn nên là vạn vật tịch diệt hạch tâm, nhưng trong bụi mù, tựa hồ còn có một cái nho nhỏ hình dáng, ngồi tại trên lôi hải phù đồ, đang sôi trào trên lôi hải nghe được tịch diệt, lại tại tịch diệt bên trong, nghe thấy được cái khác yếu ớt thanh âm. Đông, đông, nghe rất là tim đập thanh âm, bụi mù tản ra, cương phong tràn ngập, phù đồ tháp dưới, có một tôn hỏa lô không lớn, chính dễ dàng dung nạp một người, mà nhịp tim va chạm thanh âm, ngay tại kia trong lò lửa, lại là, đông, một tiếng, tịch dịp bên trong, có người đẩy ra lò lửa đóng, trong ngọn lửa chậm rãi đứng lên, thuần dương lô đã không còn như trước đó như vậy kim sán bỏng mắt. Tiểu lô bốn phía kim sơn ma diệt, một mảnh tổn hại, phảng phất có vô cùng sắc bén lợi khí mài qua, nhưng đại kiếp về sau. Lò lửa chưa tát, thuần dương lô ngược lại nhiều hơn một phần tĩnh mịch khôi phục sống ý. Phù đồ sắc mặt xám trắng, hắn kinh ngạc nhìn xem kia hỏa diễm đốt cháy bên trong áo đen thân ảnh. Đối với mình chậm rãi mở ra bàn tay, Ninh Dịch vị trí, liền là tịch diệt trung ương nhất, cũng là tơ máu gom điểm. Ninh Dịch lòng bàn tay, có một sợi co vào đến cực hạn huyết tuyến, da thịt của hắn trong ngọn lửa đốt đốt. So với phù đồ, nhìn càng thêm thê thảm, bạch cốt ma diệt, chỉ còn hình thần, Ninh Dịch ở vào tịch diệt cùng khôi phục ở giữa trạng thái. Hắn nhếch miệng cười, đối phù đồ lộ ra một cái nụ cười thật to, nụ cười này để phù đồ cảm thấy tâm thần rung động. Hắn thực sự không nghĩ ra, tại sao có thể có người, tại tịch diệt thời khắc, ngược lại có thể hài lòng cười lên. Còn chưa đủ a, phù đồ, Ninh Dịch trong lúc cười, có 7 phần tiếc nuối, cho ngươi thời cơ, ngươi không còn dùng được a. Lò lửa sôi trào, một đạo thiêu đốt lên kim sán thần hỏa thân ảnh nhảy ra ngoài. Hắn thân thể tàn tạ, nhưng phảng phất thần linh, bỗng nhiên từ bên hông rút ra đồng dạng sự vật. Kia tựa hồ là một thanh kiếm, nhưng đã không trọng yếu, chỉ là một cái chớp mắt, kia thiêu đốt lên rực lửa dài nhỏ vật nặng, liền hung hăng nện xuống, lôi hải phá toái, máu tươi văng khắp nơi, toàn bộ thế giới đều yên lặng. Chương 1318, đại thế chỗ, trụ vực lôi đình oanh minh, kim sán thần hỏa ngập trời, nện kiếm về sau, thiên địa yên tĩnh, lưu lại một bộ áo đen lượn lờ thiêu đốt, phù đồ yêu thánh, cũng coi là một vị kiêu hùng, ẩn núp Bắc yêu vực tìm kiếm tạo hóa, cuối cùng đã được như nguyện, tấn thăng viên mãn. Đáng tiếc, hắn gặp Ninh Dịch, như thuần túy là sát lực đối công, phù đồ phá cảnh về sau, phần thắng còn tại năm thành phía trên, nhưng nơi đây hết lần này tới lần khác là Long Hoàng lưu lại pháp khí. Yêu thần chủ, bên trong, mà phù đồ, lại vừa lúc vận dụng Bạch Đế bí tàng, đầu kia tứ ngược lôi hải lão long, đem phù đồ thi hài nuốt vào trong bụng, ngửa mặt lên trời thét dài, cái này yêu thần chủ bên trong, nguyên bản phủ bụi 12 đạo yêu niệm, rung động, đây là vẫn lạc tại Bắc vực vị thứ 13 đại địch. Yêu thần chủ bên trong lão long ý chí, ý đồ đem phù đồ còn sót lại yêu niệm luyện hóa, hóa thành thứ 13 căn, yêu thần chủ, thuần dương lô trôi nổi tại trong biển lôi, Ninh Dịch thu hồi tế tuyết, mặt không biểu tình, nhìn chăm chú lên trước mặt bay tán loạn cuồng vũ lôi đình. Đầu kia lão long, có thể cảm nhận được, Bạch Đế, khí tức, tự nhiên, cũng có thể cảm nhận được, thuần dương lô, cùng trên người mình, nhân loại, khí tức, đối Long Hoàng mà nói, phóng nhãn yêu tộc thiên hạ, ngoại trừ Bạch Đế, không người xứng với làm đối thủ của hắn. Cho nên lấy Bạch Đế tạo hóa phá cảnh phù đồ yêu thánh, đứng mũi chịu sào trở thành trụ vực 12 yêu niệm công kích đối tượng. Mà tại hắn sau khi ngã xuống, liền đến phiên chính mình, Ninh Dịch ngẩng đầu, phía trên lôi hải, hiện ra 12 đạo nguy nga trụ ảnh, đầu kia uy nghiêm lão long, nhìn xuống mình, trong miệng nhai nuốt lấy cái gì, là phù đồ thi hài, tinh túy yêu niệm bị hóa tản ra đến, mà Bạch Đế ban cho diệt chữ quyển sát niệm, thì là tại bàng bạc trụ vực dưới áp lực từng khúc hóa thành cho bụi. Chấp kiếm giả 8 quyển, trên bản chất không có phân chia cao thấp, diệt chữ quyển cùng thời gian chi quyển chỉ dẫn chi lực, đều là thông hướng cuối cùng đường tắt chí cao đại đạo. Ninh Dịch cùng lão long đối mặt, hít một hơi thật sâu, mình không xa vạn dặm đi vào Bắc vực, sở cầu liền là phần này thời gian chi quyển tạo hóa. 8 quyển thiên thư, mình đã đạt được 7 quyển, luyện hóa trụ vực thời gian chi quyển cảm ngộ, mới có cơ hội quay lại thời không, truy tìm vạn năm trước chân tướng, kia mảnh trong mộng cảnh biển cả, xa xôi kim sắc quốc gia, che trời to lớn đại thụ, còn có mình. Thân thế, Ninh Dịch nắm chặt tế tuyết, một cỗ vô hình, lúc chi vực, đại thế bao phủ xuống, cả tòa trụ vực đều trở nên ngưng trệ, nặng nề, cùng lúc đó, Ninh Dịch mi tâm cũng có một sợi tuyết trắng quang hoa dập dờn mà ra. Hai đạo thời gian chi quyển bản nguyên lực lượng khuấy động, đụng vào nhau, hai đầu thời không trường hà, lẫn nhau chém giết, lẫn nhau làm hao mòn, Ninh Dịch ngự kiếm mà đi, kiếm tàng mở rộng, mấy vạn thanh phi kiếm, tại trụ vực bên trong trùng trùng điệp điệp, xông lên trời, ta vì chấp kiếm giả. Ninh Dịch giết tới đầu kia lôi long phía trên, trầm giọng nói, chấn thiên hạ sách cổ, lần này, không còn là nện kiếm. Ninh Dịch hai tay cầm nắm tế tuyết, hung hăng đem nó cắm vào lôi long hai mắt chính giữa chỗ mi tâm. Một đạo trầm thấp phẫn nộ thét dài, lão long mi tâm bắn tung tóe ra nóng bỏng máu tươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một sợi thiêu đốt lên thuần dương khí thần tính cùng trí âm nhỏ bé kiếm khí. Đinh nhập cái này nguy nga như dãy núi trong thân thể. Lại bắn ra to lớn quang mang, vạn kiếm huyền không, Ninh Dịch tại lão long thân thể bên trên chạy cướp đi. Ninh Dịch không ngừng đưa tay, vung lên, trên không trung bày trận lơ lửng mấy vạn phi kiếm liền thuận theo thủ thế. Không ngừng rơi xuống, tại làm người ra đầu tê dại phá không duệ trong tiếng gào. Lít nhà lít nhít đinh nhập lão long xương sống lưng phía trên. Mỗi có một thanh phi kiếm rơi xuống, đầu kia huyền không cự long liền bắn ra một đạo thê lương khàn giọng gào thét. Đồng thời bị đánh cho hướng mặt đất rơi xuống một phần. Vạn thanh phi kiếm tạo thành lưu quang thác nước. Liền, như thế không chút lưu tình chút xuống rơi xuống, làm phù đồ yêu thánh sau khi ngã xuống, ngay tại xương rồng đại điện cùng kim ô đại thánh tử chiến huyền ly. Còn đến không kịp vui vẻ, liền cảm ứng được trụ vực bên trong truyền đến đột nhiên liệt sát ý. Huyền ly đột nhiên minh bạch, kia cái gọi là tiểu hữu, không là người khác, chính là Ninh Dịch, hắn cùng phù đồ ý đồ đến, không có khác nhau, đều là muốn mượn Bắc vực chi loạn, thừa cơ cướp đoạt yêu thần chủ. Ý thức được điểm này về sau, huyền ly đại thánh sắc mặt đột nhiên chụp lên một tầng băng xương. Hắn gắt gao tiếp cận trước mặt Kim Sam đồng tử, tại do dự hồi lâu sau, rốt cục làm ra một cái gian nan quyết đoán, Huyền Ly yếu ớt phun ra một ngụm trường khí, lạnh lùng mở miệng, nói, Kim ô, phù đồ yêu thánh, đã chết trụ vực, một sợi cảnh tượng, bị Huyền Ly lấy ra, chiếu rọi mà ra, Kim Sam đồng tử liếc qua, 12 đạo yêu thần trụ bên trong, chiếm cứ một đầu lão long, chính đang nhấm nuốt phù đồ yêu thánh không trọn vẹn thi thể. Nhìn đến đây, Kim Sam đồng tử đáy lòng lộp bộp một tiếng, nhưng mặt ngoài không nổi sóng. Trên thực tế, Kim đạo tâm chỉ là ba động một sát, liền quay về bình tĩnh, hắn thản nhiên nói, khai chiến trước đó, thề phải giết ta, là ngươi, bây giờ mở miệng, chẳng lẽ là muốn tránh chiến? Cảnh tượng này nhưng không gạt được hắn, lấy hắn đối Huyền Ly hiểu rõ, như phù đồ thân tử đạo tiêu, trụ vực hoàn toàn khôi phục trưởng khống, Huyền Ly muốn làm chuyện thứ nhất, liền là đem hết toàn lực đem mình chôn ở thiết khung thành bên trong. Bây giờ lần này ngôn luận, nghe hơi có chút ngoài mạnh trong yếu chi ý, bộ kia cảnh tượng rất khó làm bộ. Như Long Hoàng thật tại trụ vực nội lưu ra thủ đoạn, như vậy phù đồ đại khái suất là chết ở trong đó. Nhưng vấn đề ngay tại ở trụ vực, nhưng không chỉ một người, còn có một vị thần bí tiểu hữu. Kim liếc mắt Huyền Ly, mình vị này đối thủ cũ thần sắc âm trầm, hiển nhiên so lúc trước vứt mạng một trận chiến muốn cháy bỏng rất nhiều. Nhìn tới, vị kia thần bí tiểu hữu cũng không phải người tốt lành gì. Trụ vực bên trong không yên ổn. Đạt được cái kết luận này về sau, Kim Mộc không có yếu thế, hắn mỉm cười nói, không cần sốt ruột, người ta cứ như vậy hao tổn, nhìn xem cuối cùng sẽ là ai chết. Lời tuy như thế, nhưng kỳ thật Kim Ô cũng không tốt đẹp gì. Tại lúc chi vực trấn áp bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều là dày vò, như rơi luyện ngục, huyền ly bí thuật đang thiêu đốt hai người thọ nguyên. Trận này điên cuồng hao tổn mệnh chi chiến, không hao tổn đến một khắc cuối cùng, ai cũng không biết kết cục sẽ là như thế nào. Vốn là ngày giờ không nhiều kẻ sắp chết, huyền ly đi theo Long Hoàng đã chết, nhưng phía bên mình Bạch Đế bệ hạ vẫn khỏe mạnh. Kim Ô cũng không nguyện tại thiết khung thành bên trong, đem mình thọ nguyên cứ thế mà tiêu hao hầu như không còn. Nếu có thể ở đây bỏ giờ, chưa hẳn không phải chuyện tốt, nhưng Kim Ô cũng biết, như mình yếu thế như vậy huyền ly có lẽ liền có thể nhìn ra. Mình chi không chống được quá lâu, ban đầu kia phiên ngôn luận, cũng liền có khả năng chỉ là thăm dò, diễn kịch, trừ phi đối phương nguyện ý trước buông ra, lúc chi vực, nếu không mình nhất định phải bảo trì đủ mạnh cứng rắn thái độ. Huyền ly thật sâu nhìn về phía Kim Ô, hai người đánh cờ chém giết không biết bao nhiêu năm, hiểu rõ, song phương suy nghĩ trong lòng, cơ hồ là một mắt liễu nhiên, hắc sam lão giả thanh âm khàn khàn. Nói, mới bước vào trụ vực là Ninh Dịch, Kim Ô giật mình, phù đồ, chính là chết bởi Ninh Dịch chi thủ. Nói đến đây, Huyền Ly dừng một chút, hắn không nghĩ tới, lúc trước nhân tộc kia kiếm tu, vậy mà lớn lên nhanh như vậy. Hắn nhìn về phía Kim Sam đồng tử phía sau còn sót lại kia một đầu cánh lông vũ. Nói, người thuần dương lô, còn có kia nửa mảnh cánh lông vũ, đều là bị Ninh Dịch đánh xuống a. Làm trụ vực lâm thời chấp trưởng giả, hắn mới cố ý chỉ lấy ra một góc hình tượng, Kim Ô phản ứng, để Huyền Ly xác nhận mình phỏng đoán. Trước đó vài ngày, Thiết Khung Thành tình báo biểu hiện, tại tiếp nhận Tây Yêu vực bàn cờ về sau, giới Tử Sơn phát động đối thảo nguyên biên thùy thiểm kích. Tựa hồ xảy ra ngoài ý muốn, yêu triều sụp đổ, trận này thiểm kích không giải quyết được gì, tiền căn hậu quả đều sâu chuỗi, nếu ngươi tại thời kỳ toàn thịnh, người ta một trận chiến, thắng bại khó liệu, Huyền Ly lạnh lùng nói, nhưng bây giờ, ngươi còn có cái gì lực lượng, dám ở Thiết Khung Thành cùng ta cược mệnh chém giết? Hắn toàn lực thi triển yêu thần chủ, oanh một tiếng, xương rồng đại điện bắt đầu sụp đổ, bàng bạc lúc vực nghiền ép tại Kim Sam đồng tử đầu vai, hai người thọ nguyên bắt đầu gia tăng tốc độ thiêu đốt. Huyền Ly đại thánh khí huyết bắn ra, tóc dài trở nên khô trắng, nhưng hai mắt lại là càng thêm có thần, mà Kim Ô thì là sắc mặt biến đến khô héo, hắn một cái tay khảm vào Huyền Ly lồng ngực, một cái tay khác thì là chậm rãi rủ xuống, từ ống tay áo trượt ra một viên màu đen thẻ tre. Trúc giản xuất hiện chớp mắt, Huyền Ly nhíu mày, hắn cảm ứng được một cỗ làm chính mình rất là chán ghét. Kỳ dị khí tức thẻ tre đột nhiên thiêu đốt, cũng không có hỏa diễm bay ra, ngược lại là đốt thành ngàn vạn sợi nhỏ vụn đen nhánh cái bóng, hướng về mái vòm lao đi. Cả tòa lúc chi vực đều ngưng trệ một sát, cái này tựa hồ là hoàn toàn cùng chấp kiếm giả thiên thư tương khắc lực lượng. Thẻ tre bạo đốt một sát, Kim Ô bắt lấy thực tế, rút tay áo rời tay, bỗng nhiên lướt về đằng sau, ngàn vạn sợi thiêu đốt hầu như không còn cái bóng, tại đối kháng lúc chi vực đại thế về sau hóa thành hư di. Mà Kim Ô cũng đã lướt đi xương rồng đại điện, hắn nâng lên hai tay, quăng lên vân lai yêu thánh đỏ thược yêu thánh, đem hai vị này đưa nhập đội bắc vực yêu thánh túng cách chiến trường. Lúc trước giới Tử Sơn hỏi thăm hai người này thái độ, chỉ là đạt được một cái mơ hồ hồi phục, ngày hôm nay Tiết Khung Thành chi biến, bắc vực đã dung không được bọn hắn. Vân La đỏ thược sắc mặt phức tạp, không có dãy dụ mặc cho Kim Ô đem mình mang đi. Ra cướp mà ra, lúc rời đi chi vực phạm vi bao phủ, Huyền Ly tiếp tục ngăn cản, hắn cau mày, dừng lại tại trong suy tư, lúc trước kia thẻ tre thiêu đốt, chỗ vung phát ra một sợi nhỏ vụn cái bóng. Để hắn cảm giác lạ lẫm mà quen thuộc, đi theo bệ hạ những trong năm này, tựa hồ gặp qua, nhưng lại quá lâu không có tiếp xúc. Thiết Khung Thành xương rồng đại điện đổ sụp, số chi không rõ phi kiếm, liền treo tại trên đỉnh núi, Bá Đô Thành mấy vị yêu quân, đã đem thành nội dung chuyển trấn thủ, giờ phút này chậm rãi rơi xuống, ở vào Huyền Ly đại thánh bên cạnh hai bên, Kim Ô bắt lấy hai tôn yêu thánh, hóa thành một đoàn mặt trời, hắn treo ở Thiết Khung Thành trên không, không có lập tức trốn chạy, mà là bảo trì một cái tương đối khoảng cách an toàn. Quan sát mà xuống, hôm nay trận này Thiết Khung Thành chi biến, tại bệ hạ trở về yêu tộc về sau, liền bắt đầu tỉ mỉ bày ra, nếu không phải là mình tại thảo nguyên thụ thương, mất đi bảo khí, nhất định không sẽ như thế. Đáng tiếc phù đồ thân tử đạo tiêu, chết tại trụ vực bên trong, nhưng có thể đem bắc vực đạo trường tan rã, cũng coi là một cọc chiến quả. Kim hờ hững nhìn xuống kia xương rồng đại điện, cùng Huyền Ly kia âm trầm ánh mắt đối mặt, xác nhận mình là vạn người trong tầm mắt về sau, Kim Ô thanh âm truyền khắp Tiết Khung Thành, Long Hoàng vẫn lạc, bắc vực đem sập, vĩ đại Bạch Đế bệ hạ chính đang đuổi giết Hỏa Phượng, Thiết Khung Thành đem sẽ trở thành xuống một cái bá đô đại thế chỗ. Duy giới Tử Sơn, chương 1319, có Phượng đến Minh. Mấy vạn thanh phi kiếm lơ lửng trên bầu trời Thiết Khung Thành, Có thể nói, bây giờ Bắc vực đứng đầu nhất yêu tu đều hội tụ tại tòa này Hắc Thiết trong cự thành, Long Hoàng vẫn lạc, Bắc vực rung chuyển, chỉ cần không phải đồ đần, đều có chỗ phát giác, còn Bắc vực hoàng đế chết tin tức, càng là tại chư thành bên trong truyền bá đến xôn xao. Long Hoàng điện cùng giới Tử Sơn chiến tranh đã kéo dài thật lâu, yêu tu thế giới, mặc dù mạnh được yếu thua, nhưng tu hành hồi lâu mới có thể khải linh yêu tộc sinh linh. Cũng là có trong lòng huyết tính chỗ, gia viên hai chữ, không chỉ là nhân loại sẽ có cảm giác, bá đô thành vẫn lạc, khiến cho vân vực vô số yêu tu đã mất đi cuối cùng quê hương. Mà Kim Ô đại thánh kia phiên ngôn luận, bản ý trên là chiêu hàng ba tòa đạo trường cùng với dưới trướng yêu tu. Nhưng trên thực tế, cũng khơi dậy Bắc vực yêu tu liều chết chi tâm, giờ này khác này, treo kiếm đứng ở thiết khung thành trên không yêu tu, rất nhiều thành chủ cấp bậc yêu quân, đã là thần sắc ẩn giận, gắt gao tiếp cận đạo kia nóng bỏng như liệt dương Kim Ô thân ảnh. Tại xương rồng đại điện bộc phát chiến đấu trước đó, một đầu tình báo tại đạo trường dưới trướng rất nhiều yêu quân trong bữa tiệc truyền ra. Chu Tước thành Diễm quân tự bảo một cọc tộc đàn bê bối tại sen cảnh bế quan. Chu Tước thành chủ đại tước yêu quân kỳ thật âm thầm tiếp nhận đông yêu vực chiêu hàng mà giới Tử Sơn đưa ra hậu đãi, kỳ thật chẳng qua là mê hoặc thôi. Quy Thuận đông vực đại tước yêu quân tại thảo nguyên thiểm kích chiến bên trong bị xem như một viên con rơi vô tình vứt bỏ, đông yêu vực muốn không uổng phí một binh một tốt lợi dụng. Long Hoàng chết tin tức tàn giã thiết khung thành nội bộ đoàn kết, cho nên điều động đại lượng sứ giả Bắc thượng bái phòng chư yêu vực tiểu vực chủ. Kỳ thật hôm nay đi vào tiết khung thành yêu quân cơ hồ đều tiếp thụ lấy đông yêu vực chiêu nạp chi ý, mà Chu Tước thành cái này cái cọc bê bối nếu như đặt ở mấy ngày trước đó có lẽ thật cũng chỉ là một cọc Chu Tước thành làm phản Bắc vực bê bối, nhưng thả cho tới bây giờ cái này bê bối thì không đồng dạng. Đông yêu vực đối lớn tước thái độ để thiết khung thành ba tòa đạo trường dưới trướng chư vị yêu quân lập trường ý nghĩ phát sinh chuyển biến. Long Hoàng làm người lòng dạ cách cục, Bắc vực trăm vạn yêu tu rõ như ban ngày, nhưng vị kia đông yêu vực hoàng đế không cần nhiều lời, huống chi những này yêu quân bên trong có ít người liền là kiên định chủ chiến phái, bọn hắn tình nguyện chiến tử cũng không muốn đầu hàng đông vực. Bắc vực là nhà của bọn hắn, Bạch đế muốn mình từ bỏ chống lại Quy Thuận đông vực tuyệt không có khả năng. Kim đại thánh dắt lấy Vân La đỏ thược, hắn thấy được tiết khung thành phía trên lơ lửng mà lên một thanh lại một thanh phi kiếm, phi kiếm số lượng còn đang tăng thêm, càng ngày càng nhiều yêu tu tại tòa này sắt thép cự thú sống lưng trên lưng bay lên. Long Hoàng khi còn sống lưu lại kiếm khí trận văn cũng theo đó kích phát, từng đạo ẩn chứa phẫn nộ ánh mắt bắn hướng mình. Kim Ô ánh mắt yên tĩnh, hắn biết thiết khung thành những này yêu tu thời khắc này phẫn nộ, nhưng hắn rõ ràng hơn, chỉ cần thanh âm của mình truyền khắp cả tòa Bắc vực chủ thành, như vậy mục đích liền đạt đến. Trầm mặc luôn luôn đại đa số hai vực chi chiến không thể tránh né, những cái kia sẽ tại lửa giận bên trong cùng đông vực chung đốt bươm bướm tuyệt sẽ không bởi vì chính mình những lời này mà không thiêu đốt. Hắn muốn làm liền là trình độ lớn nhất tách rời, cắt đứt Bắc vực ba tòa đạo trường dưới trướng, tin tưởng có một ít yêu quân nguyện ý cùng Long Hoàng điện đồng sinh cộng tử đối cứng đông vực, nhưng cũng có một số người xương cốt không có cứng như vậy. Không được bao lâu, giới Tử Sơn bên trong yêu quân vực chủ ghế liền sẽ là những người này mà gia tăng. Rốt cuộc ba tòa đạo trường nói chủ đều dao động nghiêng phản. Hai vị, một đạo trầm thấp hùng hậu thanh âm yếu ớt vang lên. Bạch đế chính là yêu tộc ngàn năm chi tiểu nhân, lồng ngực áo đen thấm ướt máu tươi Huyền Ly đại thánh. Chậm rãi hướng lên lơ lửng, hắn lấy yêu lực mang theo bá đô thành chư vị các sư huynh đệ. Chậm chậm phi thăng, đi tới thiết khung thành trên không, lão nhân không có sử dụng yêu thần trụ lúc vực lực lượng. Lập tức san bằng máu tươi của mình, tất cả mọi người đều thấy được Huyền Ly xuyên qua lồng ngực đạo kia đáng sợ thương thế. Lão nhân không thèm để ý chút nào, đem miệng vết thương của mình cởi trần tại thiết khung thành chúng sinh trước mặt. Thanh âm của hắn nhưng không có bởi vì trọng thương mà phát ra mảy may trách đi, thậm chí không có một chút run rẩy, hùng hậu ổn định giống như là một ngọn núi. 12 đạo yêu thần trụ chậm rãi lơ lửng ở vào lão nhân phía sau, đây là bệ hạ lưu lại di chí, có nó tại Bắc vực liền sẽ không sụp đổ, vĩnh viễn sẽ không. Huyền Ly nhấc tay áo vung lên, bình tĩnh nói, đầu nhập vào Bạch đế gia hỏa đã bỏ ra đại giới. Trụ vực bên trong hình tượng ầm ầm hoáng hiện, phù đồ bị lão long xé nát hình tượng chiếu rọi mà ra. Thiết khung thành lơ lửng liệt trống không phi kiếm, bắn ra tranh tranh kiếm minh, yêu khí trùng thiên, trong lúc nhất thời sĩ khí đại trấn. Đây là Huyền Ly chính diện tiếp chiêu, Kim Ô nghĩ tan giã Bắc vực, vậy hắn liền trực tiếp đem tối kẻ phản bội thân tử đạo tiêu chứng cứ lấy ra, hung hăng ngã tại đối phương trên mặt. Về phần Vân La, đỏ thược, Huyền Ly cười nhạt một tiếng, cực kỳ bình tĩnh mở miệng nói, ta biết các ngươi là bị phù đồ bức hiếp, bị Bạch đế mê hoặc, phạm vào một sai lầm, nghĩ nghĩ những thứ này năm góp nhặt gia nghiệp. Ngẫm lại dưới trướng đạo trường còn tại kiên thủ yêu quân thành chủ nhóm, suy nghĩ lại một chút phù đồ hạ tràng, như vậy đi xa giới Tử Sơn, coi là thật sẽ đạt được kim xí đại bằng điều tán thành sao? Dừng một chút, Huyền Ly vẫn là bộ kia bình tĩnh giọng buông lỏng, nói, đương nhiên, ta cũng hoan nghênh hai vị đi hướng giới tử sơn về sau. Trở về Tiết Khung Thành, nếu như các ngươi tại Bạch Đế thủ hạ, còn có lưu một cái mạng. Huyền Ly lời nói này, để Vân La Đỏ Thược hai người, sắc mặt đột nhiên khó nhìn lên. Huyền Ly lưu bữa tiệc ngữ điệu, ngày sau truyền vào Bạch Đế trong tai, vị hoàng đế kia sẽ như thế nào đối đãi mình hai người. Bọn hắn phản bội Bắc vực, làm sao biết không sẽ phản bội Đông vực. Trên thực tế, Thiết Cung Thành tuyệt sẽ không nhân nhượng phản đồ. Huyền Ly đại thánh hận không thể đem Vân La Đỏ Thược nghiền xương thành cho. Coi như hai người này trở về Long Hoàng Điện, Bắc vực cũng không sẽ có hắn đất dung thân, mà càng là vào lúc này, càng không thể biểu hiện ra phẫn nộ. Phẫn nộ của hắn sẽ chỉ tăng lên Đỏ Thược Vân La rời đi quyết ý. Cùng Đông vực đối hai vị này yêu thánh tín nhiệm, hắn hời hợt, thả đi hai vị yêu thánh, trái lại chôn xuống một hạt giống, lấy Bạch Đế nghi kỵ đa nghi tính cách, hai vị này yêu thánh rời đi Bắc vực, đi đến giới Tử Sơn, tuyệt sẽ không có ngày tốt lành, đây là đường đường chính chính dương mưu. Kim Ông nhíu mày, hắn truyền âm nói, hai vị không cần suy nghĩ nhiều, những này mánh khóe, bệ hạ nhìn ra được. Vân La thấp giọng cười cười, cho tới bây giờ hắn mới dần dần tỉnh táo lại. Cả trang Thiết Khung Thành dung chuyển, liền là một trận mê cục, từng lớp sương mù che lấp phía dưới, nơi nào có cái gọi là lựa chọn tốt, tiến thối đều là chết, chìm nổi phía dưới, chỉ oán mình nhiều năm như vậy, làm đã quen một cây theo gió lay động cỏ đầu tường. Tại mấu chốt nhất cần có nhất lập trường thời điểm, đã mất đi phán đoán của mình, như lại một lần, hắn càng tình nguyện lưu tại Bắc vực, cùng mình dưới trướng yêu quân đồng sinh cộng tử, chỉ là bây giờ, hắn đã không được chọn. Vân La hít sâu một hơi, thản nhiên nói, Kim Ô đại thánh, không cần nhiều lời. Ta tin tưởng Bạch Đế bệ hạ làm người, đã làm, lựa chọn, liền sẽ không hối hận. Kim Ô nhìn chằm chằm hai người một chút, đến tận đây, trận này giao phong, đã không cần thiết lại tiếp tục. Hắn vạch trần Bắc vực hết sức che giấu Long Hoàng chi vẫn. Cũng thôi động Bắc vực nội bộ tan rã, cho dù đối thủ cũ Huyền Ly trước tiên liền làm ra chính xác nhất ứng biến. Cũng không cải biến được căn bản chính là, trận chiến tranh này từ vừa mới bắt đầu chính là không chút huyền niệm nghiền ép. Long Hoàng Điện đã mất đi duy nhất Hoàng Đế. Làm giới Tử Sơn yêu chiều từ phía đông thúc đẩy tới, Bắc vực đem như một tờ giấy mỏng, bị từng khúc xé rách, cho đến nuốt hết, lại thế nào chống cự, đều là phí công, trong lòng còn có tử trí, nguyện cùng Bắc vực đồng sinh cộng tử, tự nhiên có thể, như vậy, liền theo Bắc vực cùng nhau chết đi tốt, trận chiến tranh này to lớn cách xa mang đến tuyệt vọng, đem nuốt hết thủ vững Thiết Khung Thành yêu tu nhóm cuối cùng một tia quyết tâm. Tiếp xuống, hắn chỉ cần chờ đợi đây hết thảy phát sinh, Kim Mông biết, tại bệ hạ thúc đẩy phía dưới, yêu tộc thiên hạ đem hoàn thành vạn năm không có chi đại nhất thống. Bắc vực sụp đổ về sau trọng lập trật tự, Kim Sí Đại Bằng Điều sẽ thành tòa này thiên hạ chúa tể. Hắn thét dài một tiếng, mặt trời huyền không, chậm rãi hướng về phương đông di động, mà tại Kim Ô đại thánh triển khai viên kia cánh lông vũ thời điểm, Thiết Khung Thành phía chân trời xa xôi, bình địa mặt mặt khác một tuyến, tựa hồ cũng có một đạo trưởng minh, người đạo trưởng này minh, cách mấy ngàn dặm vang lên, mà kỳ dị là, ở xa ở ngoài ngàn dặm Thiết Khung Thành, mỗi người sâu trong đáy lòng đều vang lên một đạo thanh thúy huýt dài thanh âm. Huyền Không bày trận yêu tộc kiếm tu ngẩng đầu lên nhìn về phía đường chân trời phương nam, đường phố bên trong Thiết Khung Thành phàm tục yêu linh thần sắc ngơ ngẩn, vô ý thức nhau nhau chuyển thủ. Kim Diệp dưới cây quán trà ông chủ chú ý tới như hải dương bàn kim diệp biển cây, mỗi một mảnh lá cây đều bị gió thổi lên, chỉ hướng cái thanh âm kia lướt đến phương hướng. Huyền Ly đại thánh cùng với phía sau Bá Đô các sư đệ sư muội, Dương Tam, Âm Tử, Ba Mộc, Cổ Đạo, Khương Lân, Hắc Cận, tất cả mọi người đều nghe được đạo thanh âm này, trước hết nghe hắn âm, gặp lại hắn ảnh, một đạo hỏa hồng dây dài, từ xa xôi phương nam đường chân trời bên ngoài, chợt lóe lên, cái này xóa dây dài tốc độ quá nhanh, nhanh đến mắt thường thần niệm đều không thể bắt giữ, đến mức đụng vào kia vòng mặt trời thời điểm, Kim Mộc đại thánh mới đột nhiên kịp phản ứng, mình bị tập kích, mà khi hắn kịp phản ứng lúc sau đã trễ, kia là một cái, cùng mình đồng dạng, gãy mất một nửa cánh lông vũ nam nhân trẻ tuổi, Kim Mộc không cách nào tưởng tượng vì sao đoạn đi một nửa cánh lông vũ, vẫn còn có thể đến như thế cực tốc, cái này thậm chí siêu việt Thiên Hoàng Dực hoàn thiện thời điểm đỉnh phong tốc độ. Mà Hỏa Phượng tập kích mục tiêu, căn bản cũng không phải là Kim Ô, mà là Kim Ô thủ hạ hai vị kia làm phản yêu thánh. Vân La, Đỏ Thược, tại trong chớp mắt liền bị đụng trúng, Hỏa Phượng đem hai người mang ra Kim Ô mặt trời lĩnh vực bên trong. Mà mấy ngàn viên lưỡi đao lông vũ, lượn lờ hỏa hồng dây dài, hóa thành một cơn gió bạo, Bá Đô nhị sư huynh lơ lửng đứng chỗ đứng, bị mấy ngàn viên Thiên Hoàng Dực lông vũ bao vây, mà trong nháy mắt đổi chỗ hai vị yêu thánh, thì là tại lưỡi đao phong bạo bên trong bị trong nháy mắt mở ra yêu thân thể. Nhục thân cùng hồn phách cùng nhau bị phá tan thành từng mảnh. Sau đó theo một đoàn hừng hực hoàng lửa thiêu đốt, hóa thành điểm điểm cho tàn, đại bào cùng bột mịn phiêu diêu, mà khi Hỏa Phượng làm xong đây hết thảy, từ xa xôi phương nam truyền đến đạo kia tiếng phượng hót. Giờ này khắc này, mới rốt cục chân chính đến Thiết Khung Thành. Chương 1320, khám phá sinh tử. Nửa canh giờ trước, Nam Yêu Vực, phi thăng ngàn năm bá đô thành, một tấc hạ xuống, cuối cùng triệt để rơi xuống, vô biên cát bụi vũng bùn tàn quét lăn lộn, đứng tại bá đô trên đỉnh Bạch Đế chậm rãi đứng người lên. Vị này Đông Yêu Vực từ trước tới nay vĩ đại nhất hoàng đế, lấy tính áp đảo vũ lực, một người, chinh phục cả tòa bá đô thành, lão thành chủ bị ép vào vực sâu, bá đô đại sư huynh gầm thét, giờ phút này nghe càng giống là rên rỉ, trắng triền miên hai con ngươi như băng tuyết trắng bệch, không có con ngươi, hắn bình tĩnh mà hờ hững nhìn về phía một khắc cuối cùng chạy thoát cái kia may mắn. Hỏa Phượng, có được thế gian cực tốc Hỏa Phượng, là hai tòa thiên hạ, là số không nhiều, có khả năng trốn ra bản thân người truy sát vật, đây cũng là hắn tại Nam Yêu Vực tiết hạ sát cục nguyên nhân. Bạch Đế cũng không phải là một cái lòng dạ rộng lớn người, thậm chí có thể nói, lòng dạ của hắn tương đương nhỏ hẹp, đối với mình truy tìm mục tiêu, nhất định phải hoàn thành, mà tại mục tiêu này trên đường chướng ngại vật thì là nhất định sẽ thanh trừ. Bá đô rơi xuống là vì đánh chìm Vân Vực đối giới Tử Sơn uy hiếp, mà Vân Vực rơi xuống về sau, bá đô còn sót lại vi miểu hy vọng, liền là Hỏa Phượng, Huyền Ly đại thánh tuổi tác đã cao, cả tòa Hắc Vực có thể đột phá sinh tử đạo quả cuối cùng một tuyến cũng chỉ có Hỏa Phượng. Mà bá đô lãng nhân lưu lại cuối cùng một sợi hy vọng, hôm nay liền muốn ma diệt, diệt chữ quyển sát niệm quán xuyên Hỏa Phượng lồng ngực, Bạch Đế chậm rãi thu về bàn tay, mái vòm nặng nề mây đen, nương theo lấy bá đô triệt để rơi chìm, chậm rãi đè thấp, tại mây mù ở giữa, kia tập rơi xuống hồng sam, nhìn có chút thê thảm, lớn đóa hoàng huyết, thật như cánh hoa đồng dạng, bị diệt chữ quyển khoét ra, đây là trên đời tinh túy nhất diệt sát chi lực, đừng bảo là Phượng Hoàng, liền xem như chân long, cũng khó có thể chống cự. Trắng triền miên rất rõ ràng, mình luyện hóa diệt chữ quyển về sau, sát lực đã tới trước nay chưa từng có cảnh giới, năm đó hắn từng kiêng kỵ đại tùy thiên hạ một vị kiếm tu. Tên là Bùi Mân, nguyên nhân rất đơn giản, kim xí đại bằng điều chủ tu sát phạt chi đạo, tại Bùi Mân kiếm dưới đường, hoàn toàn không có ưu thế, nếu bàn về sát phạt, Bùi Mân mạnh hơn kim xí đại bằng điều. Cũng chính bởi vì lựa chọn cùng Bùi Mân giết nhau, Đông Yêu Vực bị liên trảm mấy vị niết bàn yêu thánh. Tại quan sát Bùi Mân chém yêu hình tượng về sau Bạch Đế, tại Bắc Cảnh Thiết Kỵ xung kích hôi giới Phượng Minh Sơn lúc lựa chọn trầm mặc, hắn bế quan không ra, mà lại phòng ngừa cùng Bùi Mân chính diện tiếp xúc, ở thời kỳ đó, như cùng Bùi Mân một đối một đụng tới, mình sát lực, sợ rằng sẽ rơi vào hạ phong, gánh vác cả một cái tộc đàn, nguyên một tòa Đông Yêu Vực trắng triền miên, có lẽ ngoại nhân nói hắn lòng dạ nhỏ mọn, có thù tất báo, nhưng lại hắn cũng là một vị chính cống, có được giãn được, chí giả, hắn biết rõ, tại đại tùy thiên hạ sát ý dày đặc nhất thịnh nhất thời điểm. Mình vô luận suy nghĩ nhiều cùng Bùi Mân một phân cao thấp, đều nhất định muốn tạm thời tránh mũi nhọn, cái kia thanh lợi hại nhất Bắc Cảnh chi kiếm, đã liên tiếp chém giết mấy vị Đông Vực yêu thánh, như coi là thật có thể cùng mình quyết đấu, chỉ cần mình không cách nào giết chết Bùi Mân, liền là Bắc Cảnh thắng lợi, làm Đông Vực chí cao vô thượng hoàng, gánh vác vạn chúng tín niệm không gì làm không được, thần, hắn không thể thất bại. Ngày hôm nay, tại vãng sinh chi địa lĩnh hội sinh diệt, đến đại thành viên mãn thời điểm, Bạch Đế vững tin mình đi tới con đường kia cuối cùng. Diệt chữ quyển nơi tay, hắn sát lực đã không phải năm đó Bùi Mân có thể so sánh với. Nếu như chấp trưởng thời gian chi quyển Long Hoàng không có chết tại thụ giới, như vậy vị này Bắc Vực hoàng đế cùng mình đánh cờ thời điểm cũng tuyệt đối không thể đối hám công sát, nhất định phải lấy đại thành lúc vực áp chế chính mình. Diệt chữ quyển luyện hóa đến điểm cuối, phá hủy một tôn sinh linh, chỉ cần nhất niệm, chỉ cần một cái chớp mắt, Hỏa Phượng lồng ngực bay ra một đóa lại một đóa thê thảm tuyệt mỹ huyết hoa. Diệt chữ quyển sát lực tựa như là một thanh vạn quân nặng nề đại truy, đụng vào ngực về sau lại hóa vì một con bàn tay vô hình, hung hăng giảo làm, trong nháy mắt tiếp theo, nhưng lại trong nháy mắt phân tán, hóa thành ngàn vạn chuôi nhỏ bé tiêm hơi châm, cướp đến toàn thân, huyết dịch mỗi một sát chảy xuôi, đều là thống khổ tra tấn, tịch diệt sát lực, trong nháy mắt lấp đầy cả cỗ thân thể, Hỏa Phượng ra thịt mặt ngoài, dần dần hiện ra đen nhánh tĩnh mịch chi sắc, hắn dương hóa ra Phượng Hoàng Thông Thiên Pháp thân, xuyên qua lồng ngực đạo kia màu đen vết thương. Tại tôn này to lớn thông thiên pháp thân làm nổi bật phía dưới, cơ hồ tinh tế đến có thể bỏ qua không tính, nhưng hết lần này tới lần khác lại là hết thảy tịch diệt khởi xướng điểm. Cự đại Phượng Hoàng pháp thân cũng bắt đầu tịch diệt, từng tia từng sợi hoàng lửa, trong hư không hình thành triều tịch, một vòng dập dờn bên ngoài khuếch trương, dần dần bất lực, tại Bạch Đế nhìn chăm chú, mười mấy hô hấp bên trong, kia xích hồng Phượng Hoàng biến thành màu đen kịt, hoàng vũ trở nên ảm đạm xám trắng, giống như một tôn thạch điêu. Trắng triền miên cặp kia trắng bệch con ngươi không có tình cảm ba động, hắn nhìn chăm chú mình tự tay chế tạo ra hoàn mỹ pho tượng, khóe môi có chút lôi kéo một chút, tựa hồ là đang cười. Viên kia khiên động diệt chữ quyển vô thượng sát lực bàn tay có chút nắm khép, hắn cúi đầu nhìn xuống bàn tay của mình, ánh mắt bên trong có chút si mê. Trên đời này còn có cái gì lực lượng có thể so sánh chấp trưởng vạn vật sinh diệt, càng làm cho người ta mê muội đâu? Ta muốn ngươi chết, thiên không cho phép sống. Đáng tiếc, mình chỉ có thể giết người, không cách nào cứu người. Bạch đế thần sắc dần dần lạnh xuống, hết lần này tới lần khác sinh chữ quyển. Tại vãng sinh chi địa bị Ninh Dịch trộm đi, nếu là đem sinh diệt hai quyển luyện hóa đại thành, cảnh giới của hắn đem lần nữa phát sinh chất biến. Chấp kiếm giả tám quyển thiên thư, từng tái bổ sung, có thể luyện hóa một quyển, liền có thể đến, bất hủ, không thể tin được, nếu có thể hoàn toàn luyện hóa bổ sung hai quyển, lại nên đến cỡ nào đầy đặn. Vĩnh Hằng, đem Hỏa Phượng đưa đến tịch diệt về sau, Bạch Đế một cái tay vuốt vuốt mi tâm, sắc mặt lộ ra một chút giã rời, cho đến giờ phút này, có một mảnh thảm bạch long vảy, ẩn vào ngạch thủ, mới hiển hiện, Bạch Đế xoa viên kia thảm bạch long vảy, bỗng nhiên nhíu mày, hắn nhìn về phía tịch diệt trung tâm, tôn này mặc dù chết đi, nhưng thi hài nguy nga Phượng Hoàng Thạch Tố, từng vòng dập dờn tiêu trừ hoàng hỏa triều tịch, vốn nên như vậy đáng tán, hóa thành rực gió, quét vài dặm về sau như vậy dập tắt, nhưng chẳng biết tại sao, lại có một cỗ tối tăm chi lực dẫn dắt, rực lửa khép về, triều tịch bên trong tụ, nhìn, tựa như là tại Thạch Tố bên trong, tịch thiệt hạch tâm, có đồ vật gì đổ sụp. Trắng Triền Miên nhíu mày, đem diệt chữ quyển lĩnh hội tới cực điểm hắn, vậy mà trong lúc nhất thời, không thể nào hiểu được cảnh tượng trước mắt, là một người toàn lực chạy tại đường dài một bên. Hắn rất khó coi gặp mặt khác một bên cảnh tượng, Bạch Đế suy nghĩ trong lòng, là mình chấp trưởng sinh diệt hai quyển hoàn toàn tương phản thiên thư thời điểm. Quân lâm thiên hạ thịnh cảnh, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, có lẽ tại lĩnh hội diệt chữ quyển đến đại thành một khắc kia trở đi, hắn liền đã mất đi sinh chữ quyển đại thành cơ duyên. Tại hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo, tịch diệt, hàm nghĩa thời điểm, hắn liền đã mất đi cảm thụ, khôi phục, thiên phú, cho nên hắn không thể nào hiểu được, vì cái gì một tôn chết đi tịch diệt Thạch Tố, còn có thể dẫn động thiên địa chi lực. Dắt túm hoàng hỏa triều tịch, Bạch Đế không thể nào hiểu được sự tình có rất nhiều. Mà những chuyện này có một cái cộng đồng đặc tính, những này không thể nào hiểu được sự tình, đều là bắt nguồn từ vị hoàng đế này chưa từng thật khi thấy thế giới chân thật. Tịch thành Thạch Tố Phượng Hoàng Pháp thân ở bên trong. Có một nói cuộn mình thân ảnh, cả tòa thế giới đều lâm vào cực hạn tĩnh mịch bên trong. Trên đời này tối yên tĩnh thời điểm, chí ít từng có tâm nhảy, mà giờ này khắc này, không có tiếng tim đập, đây mới thực là tĩnh lặng vô cùng. Hỏa Phượng trái tim đã bị diệt chữ quyển lấy xuống, xé nát, xoắn thành hư vô, nhưng tại tịch diệt một khắc này, Hỏa Phượng lại tựa hồ như lĩnh hội đến mới đồ vật. Hắn thấy được Bạch Đế chưa từng nhìn thấy, một vài thứ, Bạch Đế mặc dù tu hành tịch diệt, nhưng chưa hề chân chính đem mình lâm vào tịch diệt bên trong. Mặc dù hướng tới bất hủ, nhưng cũng chưa hề chân chính bước vào qua bất hủ, cực hạn đối lập, theo một ý nghĩa nào đó, liền là cực hạn bao dung, nói cách khác, nếu như không thể dung nhập tịch diệt, như vậy liền không cách nào trở thành bất hủ. Đang bế quan thiết khung thành, thôi diễn xương rồng bàn cờ những trong năm này, Hỏa Phượng từ đầu đến cuối bức bách mình, thành là sinh tử đạo quả, sinh tử đạo quả, muốn lĩnh hội liền liền là, sinh, cùng, chết, hắn thử vô số phương pháp, lại tại sinh tử đạo quả cánh cửa trước đó, một lần lại một lần thất bại, về sau Hỏa Phượng hỏi Long Hoàng đầu tiên là hỏi ngược lại Hỏa Phượng một vấn đề, mình coi là thật đứng tại sinh tử đạo quả cánh cửa trước đó sao? Vấn đề này, đánh trúng Hỏa Phượng, ngay sau đó, Long Hoàng thì là cho mình lúc trước chưa hề nghĩ tới đáp án. Từ Khải Linh tu hành một khắc này, chúng sinh liền tại sinh tử đạo quả cánh cửa trước đó. Từ sinh nhập chết, tất cả mọi người tại lao tới điểm cuối cùng mà đi. Cho dù tu hành đến Niết Bàn viên mãn, thoát ly phàm tục chi thân, vẫn như cũ cùng tất cả mọi người đứng tại cùng một cánh cửa hạm trước đó. Vô luận như thế nào trốn tránh, tử vong đều đem đến, mà cái gọi là sinh tử đạo quả cũng không có đúng nghĩa hiểu thấu đáo hoặc là tham không thấu. Hoàng đế lại như thế nào, y nguyên sẽ chết đi, tất cả cảnh giới đều là hư vô, hết thảy tất cả cũng là hư vô, khám phá cái này một cảnh, sinh cùng tử liền cũng thành hư vô, mà hư vô tức là tịch diệt, hư vô cũng là tân sinh. Câu nói này tại Hỏa Phượng trong đầu chiếm cứ không biết bao lâu, hắn dùng thần niệm khổ tư, dùng bàn cờ thôi diễn, như thế nào khám phá, thẳng đến thiên hoàng dược bị chặt đứt, hắn thấy được Chu Du trên người kia cỗ siêu nhiên chi khí, lại cho tới bây giờ Bạch Đế đem mình đánh vào tịch diệt bên trong, Hỏa Phượng rốt cuộc hiểu rõ hết thảy. Long Hoàng nói tới đại đạo, rất đơn giản mà khó nhất, lúc nào xem như khám phá. Khám phá một khắc này, chính là khám phá, cùng cảnh giới không quan hệ, cùng tu hành thời đại không quan hệ. Thật ứng với Long Hoàng nói tới câu nói kia, chúng sinh đều đứng tại sinh tử trước đó, vô luận sơ cảnh, mệnh tinh, tinh quân, niết bàn, đều đứng ở ngưỡng cửa kia phía trên. Chỉ cần khám phá, liền có thể đến chứng sinh tử đại đạo viên mãn, cho dù thân là sơ cảnh. Cho dù chưa tu hành, cũng có thể lấy xuống viên kia, sinh tử đạo quả, chỉ là muốn làm đến điểm này, thật sự là rất khó khăn, quá khó khăn. Long Hoàng điểm phá sinh tử cảnh huyền diệu về sau, lắc đầu cười nói, hắn cũng không tin, có người có thể làm được tại Niết Bàn cảnh trước, khám phá sinh tử, mà trên thực tế, có một số việc rất khó để người tin tưởng, nhưng lại vẫn cứ phát sinh, tại hai tòa thiên hạ vạn năm qua năm tháng dài đằng đẵng bên trong. nhảy nhót ra như vậy một cái kỳ hoa, cũng không tính khó mà tiếp nhận. Đầu này thẳng đến viên mãn sinh tử đại đạo, tại hơn 10 năm trước, đã bị một cái tên là Từ Tàng nam nhân hiểu thấu đáo. Khám phá lúc sinh tử, Từ Tàng vừa vặn ngã xuống sơ cảnh. Chương 1321, Tân Đế, Thiết Khung Thành phía trên Xí Dương, bị một sợi dây đỏ xuyên phá, trước hữu tâm ở giữa phượng gáy, lại có hỏa phượng liệt ảnh, cuối cùng mới là đường chân trời lướt đến cuồn cuộn sóng âm. Bắc vực hai vị phản đồ, ngay cả một tia kêu rên cũng không kịp phát ra. Tại hỏa phượng trong tay, trực tiếp bị cháy thành cho tàn. Kim Ôn lớn thánh thần tình vạn phần chấn kinh, hắn gắt gao tiếp cận trước mắt kia tập áo bào đỏ. Bây giờ hỏa phượng khí tức trên thân, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nếu như nói, tại vân vực rơi chìm về sau 5 năm bế quan bên trong. Hỏa phượng trở thành cùng mình phần thắng phân ra 5 niết bàn viên mãn cảnh đại thánh. Như vậy hôm nay, hỏa phượng khí tức, đã không thể dò xét, không thể thăm dò, không thể nhìn thẳng, cái này, không có khả năng, bệ hạ tại Nam vực tự mình truy sát hỏa phượng, mà hỏa phượng, vậy mà còn sống. Kim Ông mơ hồ nghĩ đến một loại khả năng tính, đây là khả năng duy nhất tính. Hoàng lửa lượn lờ, chậm chậm tản ra, lộ ra hỏa phượng chân dung. Hắn run lên hai tay, chấn vỡ áo bào trên bao trùm nhỏ vụn băng xương hạt tròn. Trên đời này không có gì không có khả năng. Kim Ông con ngươi co vào, hắn chú ý tới, hỏa phượng khôi phục hai tay, đoạn đi đầu kia cánh tay, lần nữa mọc ra, tắm rửa liệt diễm mà tái sinh, lâm vào tịch diệt mà lại cháy lên. Hết thảy tất cả manh mối đều chỉ hướng trong đầu của mình hiển hiện cái kia tối không thể nào tiếp thu được phỏng đoán. Hỏa phượng bước vào sinh tử đạo quả cảnh, tại kia tập áo bào đỏ từ hừng hực hoàng trong lửa bước ra thời điểm, cả tòa Thiết Khung Thành bỗng nhiên an tĩnh lại, tất cả mọi người ngưỡng vọng hỏa phượng. Đây chẳng qua là một kiện cực kỳ phổ thông áo bào đỏ, nhưng tại lúc này, món kia áo bào đỏ bỗng nhiên có phi phàm ý nghĩa. Huyền Ly đại thánh có chút hoa mắt mà nhìn xem kia cái trẻ tuổi hậu bối lượn lờ tại trời cao phía trên đỏ tươi hỏa diễm, như dòng máu, như đại kỳ, như dây dài, trong lúc nhất thời có chút giật mình. Nhiều năm như vậy, để Thiết Khung Thành chúng sinh an tĩnh như thế ngưỡng vọng, tựa hồ chỉ có một người. Khương Lân, Hắc Cận, Bá Đô Thành một đám đệ tử thần hải bên trong, vang lên hỏa phượng ôn hòa thuần hậu thanh âm. Không muốn phớt lờ, hắn, đuổi tới, hỏa phượng không có giải thích, mình tại Nam Yêu Vực cứu lại gặp được cái gì, bây giờ không phải giải thích thời điểm. Một câu, hắn đuổi tới, liền đủ để chứng minh hết thảy. Lạnh thấu xương trời cao, có xương tuyết bay lượn, như sao băng hội tụ thành bầy, trượt cướp thương khung, đông kết màn trời. Tại trong tầm mắt mọi người, Thiết Khung Thành trên không mây trôi, bỗng nhiên bắt đầu sụp đổ, từ phía chân trời xa xôi tuyến, tầng tầng phá toái, hỏa phượng lưu lại đạo kia dây đỏ, không ngừng bị người đụng nát, kia là một đạo khỏa đầy phong tuyết tái nhợt thân ảnh. Tại trong tầng mây cơ hồ cùng thanh minh cùng màu, một cái chớp mắt biến mất, một cái chớp mắt hiện thân, một cái chớp mắt đánh vỡ khung lung, một cái chớp mắt dẫm nát mây xanh, cứ như vậy một cái chớp mắt lại một cái chớp mắt Nazi. Thân hình của hắn giống như là trống rỗng bị người dọn đi. Sau đó xuất hiện lần nữa, xúc địa thành thốn, cái này tuyết trắng thân ảnh Nazi tốc độ, thật sự là quá nhanh mắt thường xa xa thấy, tâm linh chấn động không gì sánh nổi, đây là một loại làm lòng người sinh tuyệt vọng cực tốc. Nhưng mà cho tới giờ khắc này, ba tòa đều trường yêu quân mới chợt nhớ tới, Kim Ung Đại Thánh mới nói tới câu nói kia, Bạch Đế đang đuổi giết Hỏa Phượng, cực kỳ hiển nhiên, Hỏa Phượng không chỉ có trốn, hơn nữa còn hất ra vị kia Đông Yêu Vực Hoàng Đế một mảng lớn. Ngay cả, xúc địa thành thốn, đều không thể đuổi kịp cực tốc. Nên có bao nhanh, những người này muộn màng nhận ra hồi tưởng mới hỏa phượng xuất thủ hình tượng. Cẩn thận hồi tưởng, kém xa Bạch Đế xúc địa thành thốn, tại tầng mây bên trong cướp đi Nazi như vậy có lực rung động. Bởi vì là căn bản không có người thấy rõ, hỏa phượng liền trực tiếp đã tới, đây là siêu việt mắt thường cùng thần niệm cảm giác cực tốc. Huyền Ly đại thánh nhìn về phía viễn thiên kia nhanh chóng tới gần trắng bạch thân ảnh. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, chẳng biết tại sao, kia to lớn cảm giác áp bách đạt được hòa hoãn, hắn sắc mặt dễ dàng một chút. Đi vào hỏa phượng bên cạnh, Long Hoàng bệ, dưới, không có nhìn lầm người. Bây giờ Bắc vực, cũng là rốt cục có một tuyến sống tiếp sinh cơ. Thế cục không nên lạc quan, hỏa phượng thần sắc cũng không lỏng lười biếng. Yên lặng truyền âm, thẳng thắn nói, cho dù phá cảnh, ta vẫn như cũ không phải trắng triền miên đối thủ. Nam Yêu vực trận chiến kia, từ tịch diệt bên trong tỉnh lại, hắn phản ứng đầu tiên, liền là trốn, đó cũng không phải chuyện mất mặt gì. Dung hợp luyện hóa diệt chữ quyển, đến cảnh giới đại thành Bạch Đế, đã được cho, so sánh thần linh. Tồn tại, mà mình, quá mức khuyết thiếu công sát thủ đoạn, cùng Bạch Đế giết nhau, không khác muốn chết, hỏa phượng rất rõ ràng ưu thế của mình, cũng rõ ràng sư tôn thù, bá đô thù, cũng không phải là một sớm một chiều có thể đến báo. Chỉ có sống sót, giữ vững Bắc vực, mới có đến tiếp sau lật bàn thời cơ, cho nên hắn thức tỉnh một khắc này, liền trực tiếp lựa chọn chạy trốn, mà đến Thiết Khung Thành một khắc này, hắn liền biết, mình làm ra lựa chọn chính xác nhất, chỉ cần có chút thoáng nhìn, liền có thể nhìn ra Thiết Khung Thành dung chuyển. Ba tòa đều trường nói chủ, một vị đã làm phản, một vị vẫn chưa lộ diện. Trắng Triền Miên nếu như tại hôm nay tiến đánh Thiết Khung Thành, nhất định phải khởi động thập nhị yêu thần trụ đại trận. Là ta trợ trận, mới có một tuyến chống cự cơ hội. Hỏa Phượng hít sâu một hơi, nhìn về phía Huyền Ly, phát hiện lão nhân một bộ muốn nói lại thôi thân thể. Cao mày nói, ngài, muốn nói gì? Huyền Ly truyền một sợi thần niệm, hắn đem xương rồng đại điện tiền căn hậu quả, đều cáo chi, đã ngài thấy được, Ninh Dịch tại trụ vực bên trong, chợ Bắc vực chém giết phù đồ hình tượng. Hỏa Phượng nhìn về phía Huyền Ly, hắn bình tĩnh hỏi, như vậy bây giờ, ngài chuẩn bị xử trí như thế nào hắn đâu? Hỏa Phượng là một cái người rất thông minh, đối với cửa bên trong thân như tay chân sư đệ, hắn sớm đã đang động thân trước khi rời đi, liền lưu lại mình dặn dò, cùng thái độ đối với Ninh Dịch, nhưng tại bây giờ, hắn lại cho Huyền Ly đại thánh thuộc tại lựa chọn của mình quyền. Lão nhân trầm mặc một hồi, Huyền Ly đỉnh đầu không ngừng vang lên ầm ầm rung động tiếng vang. Hắn biết, khối lớn hư không phá toái đổ sụp, xúc địa thành thốn tốc độ, dung không được mình có quá nhiều thời gian cân nhắc. Tại một sát na, Huyền Ly đại thánh trong lòng mọi loại ý niệm như ánh chớp hiện lên. Huyền Ly biết, Ninh Dịch là một nhân tộc tu sĩ, cùng yêu tộc thiên hạ có không thể hóa giải chủng tộc thù hận. Lại càng không cần phải nói, bệ hạ liền chết tại Long Tiêu Cung bên trong, trong đó hơn phân nửa là có Ninh Dịch tính toán. Nếu như vứt bỏ hết thảy nhân tố, chỉ từ người lập trường xuất phát, hắn hận không thể giờ này khắc này, liền gác lại hết thảy, thân nhập trụ vực, đem Ninh Dịch khu trục, đuổi ra nơi đây, kia phần thời gian chi quyền cảm ngộ, cho dù đập, hủy, cũng không cần để cái này nhân loại kiếm tu tiểu tử đạt được. Nhưng hôm nay, Bạch Đế binh lâm thành hạ, Bắc vực nhất định phải dựa vào thập nhị yêu thần trụ, mình chỉ có thể mở ra một nửa trận văn, nếu như đem Ninh Dịch khu trục, như vậy hôm nay chi Thiết Khung Thành, liền là hôm qua chi Bá Đô, ta, Huyền Ly thở dài, lúc đầu đã đầy đủ già nua lão nhân, tại ngắn ngủi mấy giây, trở nên càng thêm già yếu, thanh âm hắn nhẹ giống như là một trận gió, lại kiên định lạ thường, ta hy vọng Thiết Khung Thành, có thể còn sống sót, thanh âm rơi xuống một khắc này, Huyền Ly đại thánh nâng lên hai tay, tọa lạc ở Thiết Khung Thành trên đỉnh núi, bị chuyển đến xương rồng đại điện 12 cây thông thiên yêu trụ. Tại lúc này bắn ra hùng hậu oanh minh, 12 đạo trụ ảnh, sáng lên lục đạo, khí trùng đầu nghiêu, mái vòm phía trên, một đạo tuyết trắng thân ảnh, hời hợt rớt xuống, y hệt năm đó dẫm đạp Bá Đô Thành như vậy, Bạch Đế nâng lên một chân, hướng về Thiết Khung Thành đạp xuống, phong tuyết lượn lờ lấy kia trương lạnh lùng gương mặt, ánh mắt bên trong hoàn toàn trắng bệch, u ám, cho dù Trắng Triền Miên nhìn về phía cùng là sinh tử đạo quả cảnh Hỏa Phượng, vẫn không có gợn sóng, thậm chí ánh mắt bên trong có một ít đáng tiếc, hắn càng hy vọng hôm nay Thiết Khung Thành bên trên, đứng tại mình đối diện, là ác chiến ngàn năm vị kia đối thủ cũ. Oanh, một tiếng, Bạch Đế một cước đạp xuống, cả tòa Thiết Khung Thành đỉnh núi, tựa hồ cũng chậm chạp biến hình, vô số tòa đại trận trận văn, bay lên trời, hội tụ thành nghiêng về một bên trục bình chướng, bị một cước này dẫm đến phá thành mảnh nhỏ, lơ lửng tại sát khung đỉnh núi phi kiếm, bị cuồng loạn khí lưu vén đến bay tán loạn. Hỏa Phượng thét dài một tiếng, hắn nâng lên hai tay, thiên hoàng rực vỡ vụn phía bên kia, ngàn vạn chuôi sắc bén cánh chim lưỡi dao, tại song trưởng lòng bàn tay lượn lờ, lôi cuốn lấy thuần dương hoàng lửa, chống ra một mảnh mới thiên, chỉ là ngạnh kháng một sát, Bạch Đế đặt chân tư thế không thay đổi, Hỏa Phượng chóp mũi chảy ra đại lượng máu tươi, đạt đến nhập thuần dương kim cương sinh tử đạo lõa thể phách. Vậy mà tràn ra từng đầu vết rạn, bàng bạc sát lực như biển cả chảy ngược, đây là phàm tục căn bản là không có cách chống cự vô lượng chi lực. Nếu như hắn chưa từng phá cảnh, như vậy liền tựa như là lúc trước kia một chỉ động giết như thế. Một cái chớp mắt, liền bị giết chết, giúp ta, Hỏa Phượng thanh âm rơi xuống một khắc này, sáu cái yêu thần trụ, tại Huyền Ly đại thánh đem hết toàn lực thôi động phía dưới, bắn ra chói lọi hào quang, một đạo tiếp lấy một đạo oanh minh, tại Thiết Khung Thành cự thú xương sống lưng phía trên bắn ra. Hai tòa thiên hạ, có như thế mấy cái công nhận tin tức, Đại Tùy Hoàng đế, tại Thiên Đô Thành bên trong vô địch, Trắng Triền Miên, tại Đông Yêu vực giới Tử Sơn vô địch, Long Hoàng thì là tại Bắc vực Thiết Khung Thành vô địch, bản thân liền đứng ở thế tục cảnh giới tu hành chỗ cao nhất mấy vị này cự phách. Tại đặc biệt lĩnh vực bên trong, dựa vào bảo khí, nguyện lực, thuật pháp, trận văn, có thể cùng thần linh sánh vai so sánh, được vinh dự chống trời bảo khí yêu thần chủ, khuấy động ra hùng hậu cổ lão lực lượng, Hỏa Phượng đi vào Thiết Khung Thành, không chỉ là phải dùng mình lực lượng cứu vớt Thiết Khung Thành, càng là phải dùng Thiết Khung Thành đến trưởng cứu mình, nếu như 12 cây yêu thần trụ có thể bị toàn bộ kích hoạt. Cho dù kiến thức qua Bạch Đế sát lực, Hỏa Phượng cũng có lòng tin, đón lấy trận này đối công, lục đạo trùng điệp trụ ảnh, gia trì đến Hỏa Phượng trên thân, hai mảnh thông thiên triệt địa phượng hoàng rực cánh, tại Thiết Khung Thành đầu tường trải rộng ra, bàng bạc cương khí cọ rửa sơn lĩnh, Hỏa Phượng phảng phất biến thành một vòng chân chính mặt trời. Chỉ là cái này vòng mặt trời, cũng không có hòa tan mất viên kia nhỏ hẹp băng xương hạt tuyết. Lục đạo yêu thần trụ chi lực, hoàn toàn không đủ để Hỏa Phượng tiếp được Bạch Đế. Trắng Triền Miên giẫm ở Thiết Khung Thành, giẫm ở Phượng Hoàng, giẫm ở lục đạo muốn xông lên trời không yêu thần trụ ảnh. dẫm ở trong thiên hạ này chúng sinh, đột ngột từ mặt đất mọc lên thiết khung thành, một tấc, hướng về dưới mặt đất luôn hãm, sụp đổ, huyền ly lớn thành nhãn thần bên trong, hiện lên một vòng tuyệt vọng, bất thình lình, yêu thần trụ cùng cảm ứng của mình, không hề có điểm báo trước cắt ra, trên mặt đất đã gần đến khô kiệt, yêu thần trụ trụ ảnh, đột nhiên bắt đầu dâng lên, đạo thứ bảy, đạo thứ tám, đạo thứ chín, xương rồng đại điện sụp đổ phế tích bên trên không, kia vòng chớp tắt lôi đình lốc xoáy bên trong, có một tập áo bào đen, chậm rãi bước ra, Ninh Dịch ung dung thở ra một hơi, rời đi trụ vực, hắn lòng bàn tay cầm một đoàn quanh quẩn tuyết trắng quang mang, như ánh sáng như điện, 12 cây yêu thần trụ bên trong tinh hoa, Long Hoàng liên quan tới thời gian chi quyển suốt đời cảm ngộ, đều ở trong đó, Ninh Dịch đem cái này đoàn tuyết trắng quang hoa, chậm rãi theo nhập mình mi tâm, đồng thời ngẩng đầu lên, quen thuộc một màn, lúc trước bá đô rơi chìm thời điểm, mình ngay tại như thế một cái tương cận thị giác, nhìn xem bạch đế bế nghĩa thiên hạ người, cũng quan sát chính mình, một màn này, hôm nay lại lặp lại, chỉ bất quá, không còn đồng dạng, phanh phanh phanh, lại là ba đạo quang hoa, từ Ninh Dịch phía sau đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành ba sợi vặn vẹo quấn quanh cực quang, trong nháy mắt đụng vào trước ba nói trụ ảnh bên trong, phát sau mà đến trước, thập nhị yêu thần trụ cùng vang lên, tiếp theo sát, Ninh Dịch đi vào hỏa phượng phía sau, một viên bàn tay ấn tại bá đô nhị sư huynh phía sau. Ninh Dịch thấp giọng cười nói, ta đến giúp ngươi một tay, dẫm đạp thiết khung thành bạch đế, bỗng nhiên nhíu mày, cái này là lần đầu tiên, đang quan sát sâu kiến thời điểm, trắng triền miên thần sắc có biến hóa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.